Vạn Cổ Thần Đế chương 650 tới chương 670. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần không dám xông vào, xoay người định trở về, đột nhiên, lại thấy phía trước thánh quang trắng xóa bay tới, giáng lâm ngay ngoài sơn môn. Thánh quang màu trắng tản mát ra thần thánh khí tức vô cùng to lớn, trong nháy mắt giáng lâm, lập tức chấn nhiếp hai vị lão đạo ngư long đệ cửu biến trong coi sơn môn quỳ rạp xuống đất. Hai vị lão đạo ngư long đệ cửu biến hướng xuống đất lễ bái, cùng kêu lên, bái kiến tổ sư. Thánh quang dần tản đi, hiện ra năm đạo bóng người. Chỉ có bán thánh mới có thể phi hành trong Thượng Thanh Cung, bởi vậy có thể thấy, năm người trước mắt khẳng định đều là nhân vật cấp bậc tổ sư của Lưỡng Nghi Tông. Trương Nhược Trần sợ lộ chân tướng, tự nhiên cẩn thận, lập tức cúi đầu, lùi đến bên đường. Hắn khẽ mở mắt, hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy, bốn trong năm người đều mặc đạo bào màu tím, trên thân mỗi người đều tản mát ra thánh khí cường hoành, tu sĩ bình thường căn bản không dám nhìn thẳng. Ngoài trừ bốn vị đạo nhân, còn có một vị nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng, đứng ở vị trí phía trước nhất. Nữ tử áo trắng tự hồ còn rất trẻ, tóc dài đen nhánh, thân thể mềm mại nhỏ nhắn, cho người ta cảm giác không vướng bụi trần, đơn giản như lăng ba tiên tử. Trên người nàng tản mát ra quang hoa thần thánh chói mắt, tràn đầy linh tú chi khí. Mặc dù Trương Nhược Trần không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng có thể khẳng định, nàng nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Bốn vị bán thánh của Lưỡng Nghi Tông cũng mơ hồ lấy nàng làm tôn, đều đứng sau lưng nàng. Trong đó, vị lão đạo áo bào tím đứng ngoài cùng bên phải, duỗi một tay ra, hướng về phía trước dẫn, nói, tài nữ, xin mời. Nữ tử áo trắng đứng phía trước nhất khẽ gật đầu, vừa định bước về phía trước. Đột nhiên, nàng như nhận ra điều gì, dừng bước, liếc nhìn Trương Nhược Trần đang đứng bên đường, khẽ cười, Lưỡng Nghi Tông quả nhiên nhân tài lớp lớp. Nữ tử áo trắng chỉ tùy ý nhìn Trương Nhược Trần một chút, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy, trước mặt nữ tử áo trắng, thân thể hắn trở nên trong suốt. Giống như, bí mật trên người hắn đã hoàn toàn bị nữ tử áo trắng nhìn thấu. Bốn vị lão đạo áo bào tím cũng đều nhìn Trương Nhược Trần, nhao nhao lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì, khi bọn hắn vừa phi hành, đã tản mát ra thánh uy cường đại, chấn nhiếp hai vị tu sĩ ngư long đệ cửu biến trong coi sơn môn quỳ xuống. Nhưng đệ tử trẻ tuổi này vẫn giữ tư thế đứng yên. Phải biết, dù là thánh truyền đệ tử, cũng khó ngăn được thánh uy của bốn vị bán thánh. Đệ tử trẻ tuổi này, tựa hồ thật sự không đơn giản. Bất quá, đối với bọn hắn, cũng chỉ là nhìn Trương Nhược Trần thêm một chút, rồi cùng nhau tiến vào sơn môn, biến mất trong vụ hải của cổ thần sơn. Nàng rốt cuộc là ai, sao lợi hại đến vậy? Đợi bọn hắn rời đi, Trương Nhược Trần mới thở ra một hơi dài, tim đập nhanh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai vị lão đạo trong coi sơn môn đứng dậy, cũng thở ra một hơi. Hiển nhiên, bọn hắn vừa rồi cũng chịu áp lực không nhỏ, đến giờ mới có thể hoàn toàn buông lỏng. Hai vị lão đạo nhìn về phía Trương Nhược Trần ở xa, lộ vẻ hiếu kỳ, một đệ tử nội môn lại có thể ngăn được thánh uy của bốn vị bán thánh tổ sư, thật quá bất khả tư nghị. Trương Nhược Trần bước tới, hỏi, hai vị tiền bối, chẳng phải các ngươi nói hôm nay bất luận kẻ nào cũng không được vào cổ thần sơn sao? Vừa rồi nữ tử áo trắng kia là ai, vì sao nàng có thể tiến vào cổ thần sơn? Hai vị lão đạo biết Trương Nhược Trần có chút bất phàm, khách khí với hắn hơn nhiều. Vị lão đạo đứng bên trái nói, người ngay cả nàng cũng không biết. Nàng là cửu thiên huyền nữ được nữ hoàng sủng ái nhất, thánh nữ tài nữ. Một vị lão đạo khác nói thêm, nàng là thánh giả, mà lại là tinh thần lực thành thánh. Truyền thuyết, bên cạnh Trì Giao nữ hoàng có chín đại nữ quan, cùng xưng là cửu thiên huyền nữ. Trong đó thánh nữ tài nữ, chủ yếu đảm nhiệm chức vụ giám thị thiên hạ, bởi vậy, ngũ vực phong vân báo đều do nàng biên soạn, có thể nắm giữ ngay lập tức toàn bộ đại sự phong vân của Côn Lôn giới. Có thể nói, các đại tông môn, các đại môn phiệt, các đại học viện của Côn Lôn giới. Tất cả thế lực bí ẩn, toàn bộ đều nằm trong tay nàng. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía cổ thần sơn, lẩm bẩm, nguyên lai nàng là thánh thư tài nữ. Đã từng, Trương Nhược Trần còn muốn thông qua thánh nữ tài nữ, hiểu rõ chân tướng 800 năm trước. Lại không ngờ, nàng lại là người của Trì Giao. Trương Nhược Trần lập tức đưa thánh nữ tài nữ vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm, trước khi tu luyện tới thánh cảnh, ngàn vạn lần không thể trêu chọc nàng. Sau đó Trương Nhược Trần lại hỏi hai vị lão đạo, làm thế nào mới có thể tiến vào cổ thần sơn. Hai vị lão đạo cho hắn biết, chỉ có thánh truyền đệ tử mới có thể tiến vào cổ thần sơn một lần vào ngày đầu tiên của mỗi tháng. Mặc dù Trương Nhược Trần đã là tu vi ngư long cảnh, nhưng chưa trải qua nghi thức lên ngôi, bởi vậy, hắn hiện tại chưa thể xem là thánh truyền đệ tử. Trở lại Tử Hà Linh Sơn, Trương Nhược Trần khôi phục dung mạo cũ, tiến vào đồ quyển thế giới, lấy ra hai linh tinh, nắm trong tay, bắt đầu vận chuyển công pháp. Với tu vi hiện tại của hắn, thánh khí trong thể nội chỉ đủ duy trì biến hóa trong một ngày. Sau một ngày gian nan vất vả, thánh khí trong người Trương Nhược Trần tiêu hao gần hết. Tốn một canh giờ, Trương Nhược Trần mới tu luyện lại đủ thánh khí. Nếu có thể đột phá đến Ngư Long đệ ngũ biến, có thể mở ra thánh mạch thứ hai, đến lúc đó, đủ để duy trì biến hóa liên tục trong 5 ngày. Hiện tại, hắn chỉ có một ý niệm, cố gắng tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần lấy linh hỏa chi nguyên, một trong ngũ hành linh bảo, nâng giữa hai tay, bắt đầu hấp thu và luyện hóa. Luyện hóa linh hỏa chi nguyên, không chỉ có thể tu luyện tứ linh bảo thể, còn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Trong đồ quyển thế giới, liên tục tu luyện một tháng, thân thể Trương Nhược Trần lại đạt đến trạng thái bảo hòa, không thể hấp thu thêm linh hỏa chi nguyên vào thể nội. Thể chất Trương Nhược Trần chỉ tăng lên một chút, còn cách tứ linh bảo thể vẫn còn xa vời. Đương nhiên, sau một tháng tu luyện, tu vi Trương Nhược Trần có tiến bộ cực lớn so với tu sĩ khác khổ tu một năm. Mà kiếm đạo của Trương Nhược Trần cũng tăng lên rất nhiều. Chắc không bao lâu nữa, hắn có thể đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ 5. Hôm nay là ngày cử hành nghi thức lên ngôi, sau khi nghi thức kết thúc, sẽ trùng kích tầng cảnh giới thứ 5. Trương Nhược Trần ra khỏi đồ quyển thế giới, trở lại tiểu viện Tử Hà Linh Sơn. Cánh mũi hắn khẽ động, ngửi thấy mùi máu tanh. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, cẩn thận bước ra khỏi phòng, không lâu sau, thấy một thi thể đẫm máu trong bụi cỏ ngoài viện. Đó là thi thể Triệu Nghĩa Bính. Tiểu Hắc bước những bước mèo lười biếng, từ trên xà nhà nhảy xuống, nói, lão đạo sĩ này lén lút chui vào trong viện, nói muốn giết ngươi, bản hoàng thấy hắn khó ưa, giết hắn trước. Chắc sẽ không gây ra phiền phức chứ. Trương Nhược Trần nhìn thi thể, thở dài, cần gì chứ? Triệu Nghĩa Bính bị Tử Hà Bán Thánh giáng chức đi đào quán ở Thâm Uyên Cổ Khoáng, hẳn rất không cam tâm, chắc muốn giết Trương Nhược Trần trước khi đi để giải hận trong lòng. Ai ngờ, vận khí hắn quá kém, gặp Tiểu Hắc. Một trưởng lão áo xanh đường đường lại bị một con phì miêu một móng vuốt chụp chết, chắc lúc chết Triệu Nghĩa Bính rất không cam tâm. Chắc sẽ không gây ra phiền phức chứ? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, người đã chết rồi, còn thế nào nữa? Mau mang thi thể hắn vào đồ quyển thế giới xử lý sạch. Lưỡng Nghi Tông mỗi tháng đều cử hành một nghi thức lên ngôi. Địa điểm cử hành, tại đạo tràng Thượng Thanh Cung. Vào ngày này mỗi tháng, đạo tràng Thượng Thanh Cung lại tụ tập rất nhiều người, đệ tử nội môn của ba cung 72 viện đều đến tham gia náo nhiệt. Nếu vận may, có lẽ còn được thấy thân ảnh Bán Thánh Tổ Sư. Tử Hà Linh Sơn vất vả lắm mới sinh ra một thánh truyền đệ tử, Tử Hà Bán Thánh tự nhiên rất coi trọng, tạm thời xuất quan, đích thân đưa Trương Nhược Trần đến Thượng Thanh Cung. Tử Hà Bán Thánh thân phận đặc thù, đương nhiên sẽ không lộ diện, đặt Trương Nhược Trần ở đạo tràng, liền hóa thành một đạo thánh quang, bay vào Thượng Thanh Cung, cùng một vài bán thánh khác tập hợp. Buổi sáng, Trương Nhược Trần đốt hương tắm rửa, thay một bộ đạo bào màu xanh mà chỉ thánh truyền đệ tử mới được mặc. Nghi thức lên ngôi mỗi tháng một lần, mà cũng có nhiều người đến xem vậy. Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài đạo tràng, chỉ thấy bốn phía toàn là người, ngoài đệ tử ngoại môn, còn có rất nhiều đệ tử nội môn. Tiểu Nhạc, chẳng lẽ ngươi không biết, nghi thức lên ngôi tháng này không chỉ được thấy một đại mỹ nhân, còn được thấy một trận long tranh hổ đấu. Chuyện này không phải tháng nào cũng có, bọn hắn đương nhiên phải đến xem náo nhiệt. Một giọng cười âm hiểm vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Vừa nói, người kia đã duỗi một tay, tùy ý khoác lên vai Trương Nhược Trần. Một tay hắn khác sờ lên chòm râu mép, bộ dạng bất cần đời. Tiểu Nhạc. Đến lúc này, Trương Nhược Trần mới phản ứng, đối phương đang nói chuyện với hắn. Trương Nhược Trần liếc mặt, nhìn hắn. Người này trông chừng 30 tuổi, mũi cao thẳng như móc câu, hình dạng rất giống mỏ chim ưng. Trương Nhược Trần tỏ ra thông dong, người là ai, ta là người như thế nào? Người kia lập tức nổi trận lôi đình, thập phần tức giận nói, người thế mà hỏi ta là ai? Chúng ta có còn là Phong Tình Tam kiếm khách hay không? Lâm Nhạc, ta Tung Hoa Liễu trước kia thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi một khi thành danh, liền đem ta cùng một mập mạp tình nghĩa huynh đệ quên mất không còn một mảnh. Trương Nhược Trần hướng nam tử gọi là Tung Hoa Liễu kia nhìn thoáng qua, âm thầm suy đoán, đoán chừng hắn là hồ bằng cẩu hữu của Lâm Nhạc, thế là yên lặng đem danh tự hắn nhớ kỹ. Trương Nhược Trần nói, chưa, đương nhiên sẽ không quên. Tung Hoa Liễu càng tức giận gấp, còn mắt đỏ lên, cắn chặt răng nói, nếu chưa, vì sao trở về lâu như vậy, cũng không tới Trấn Ma Viện tìm ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên, chúng ta lúc trước cùng nhau tận tình phong nguyệt thời gian? Trong lòng Trương Nhược Trần lập tức sinh ra một cổ ác hàn, nhíu chặt lông mày, nói, cùng ngươi tận tình. Phong nguyệt. Thật không nghĩ tới, Lâm Nhạc thế mà còn có loại yêu thích này. Tung Hoa Liễu hiển nhiên cũng biết hắn nói đến quá nhanh, đem ý tứ nói lệch, vội vàng đổi giọng, nói, dĩ nhiên không phải ta và ngươi, mà là, chúng ta Phong Tình Tam kiếm khách cùng chư vị sư muội tận tình phong nguyệt. Hẳn là ngươi đã quên tất cả rồi. Chưa. Đương nhiên chưa. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Tung Hoa Liễu lần nữa vỗ một bàn tay vào vai Trương Nhược Trần, môi bên ngoài lật, lộ ra hàm răng trắng noãn, Tiện Tiện âm hiểm cười, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không quên, lúc trước những đêm mê người kia, làm sao nói quên là có thể quên. Hiện tại, chúng ta Phong Tình Tam kiếm khách toàn bộ đều trở thành thánh truyền đệ tử, sau này thời gian, sẽ chỉ càng thêm mỹ hảo. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, phụ họa một câu, đó là tự nhiên. Ngươi mới vừa nói, hôm nay sẽ có một trận long tranh hổ đấu là có ý gì? Thần sắc Tuân Hoa Liễu lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói, ngươi hẳn là thật không biết. Trương Nhược Trần lắc đầu. Ba ngày trước, ngươi đem Bàn Long cho đánh một trận đau nhức, việc này rất nhanh liền truyền khắp Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên là để Bàn Long mất hết thể diện. Nghe nói, Bàn Long từ Thái Thúc Công Nguyên Long bán thánh của hắn nơi đó, cầu được một viên Ngư Long đan, tu vi nhất cử đột phá đến Ngư Long cảnh. Hôm qua, hắn đã buông lời, muốn tại nghi thức lên ngôi cùng ngày, cùng ngươi sinh tử quyết đấu. Tuân Hoa Liễu nói. Trương Nhược Trần cười cười, nói, nguyên lai là dạng này. Tuân Hoa Liễu thấy Lâm Nhạc mảy may đều không khẩn trương dáng vẻ, lập tức nhắc nhở, nói, Bàn Long tại thiên cực cảnh, liền có thể tiến vào thiên bản vị trí thứ 100. Bây giờ, hắn nhất cử đột phá đến Ngư Long cảnh, thực lực càng không phải cùng kẻ hèn này. Tiểu Nhạc, nếu Bàn Long muốn cùng ngươi sinh tử quyết đấu, ngươi tuyệt đối không nên ứng chiến, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không để ý tới hắn là được. Đừng nói tu vi Bàn Long mới đột phá đến Ngư Long đệ nhất biến, coi như tu vi của hắn đạt tới Ngư Long đệ cửu biến, Trương Nhược Trần cũng mảy may đều không sợ. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ hy vọng, sớm một chút kết thúc nghi thức lên ngôi, sau đó, liền có thể trở về tiếp tục tu luyện. Cũng không lâu lắm, Hàn Tiêu đi vào Thượng Thanh Cung đạo tràng. Lập tức, toàn bộ ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử Thượng Thanh Cung, toàn bộ sôi trào lên, lớn tiếng la lên danh tự Hàn Tiêu. Liền ngay cả Tuân Hoa Liễu cũng hai mắt sáng lên, hưng phấn đến không được, lôi kéo ống tay áo Trương Nhược Trần, nói, thấy không, Lưỡng Nghi Tông một trong tứ đại mỹ nhân, Hàn Tiêu. Chật chật, nhìn thấy tình nhân trong mộng, người sao không có chút nào hưng phấn. Người trước kia không phải đã nói, nếu có thể cùng Hàn Tiêu sư muội phong lưu khoái hoạt một đêm, tình nguyện sống ít đi 20 năm. Trương Nhược Trần có chút mở mắt ra, hướng phương hướng Hàn Tiêu nhìn thoáng qua. So với ba ngày trước, Hàn Tiêu hôm nay, lộ ra càng thêm thanh tú. Cho dù nàng mặc có ít tầng đạo bào, cũng có thể trông thấy đường cong thước tha lộ ra trong đạo bào, đơn giản đẹp đến cực điểm. Nơi xa, một đạo tiếng trống băng lãnh, truyền tới, Lâm Nhạc, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, lại gặp mặt. Bàn Long toàn thân tản mát ra khí tức cường đại, đi vào đạo tràng rộng lớn, thẳng đến vị trí Trương Nhược Trần, đứng ở đối diện Trương Nhược Trần. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Bàn Long thấy trên mặt Trương Nhược Trần thế mà không có chút nào vẻ sợ hãi, hai mắt chợt tuôn ra hai vệt ánh sáng lạnh lão, nói, nghi thức lên ngôi qua đi, người có dám cùng ta sinh tử quyết đấu hay không? Bốn chữ sinh tử quyết đấu, thập phần vang dội, chấn động toàn bộ Thượng Thanh Cung. Lập tức, đệ tử bên ngoài đạo tràng trở nên càng thêm sôi trào. Bàn Long sư huynh tại nội môn thời điểm, liền có thực lực trùng kích nội môn đệ nhất. Bây giờ, hắn nhất cử đạt tới Ngư Long đệ nhất biến, e là cho dù là tu sĩ Ngư Long đệ tam biến, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ba ngày trước, Lâm Nhạc ỷ vào tu vi Ngư Long cảnh, đánh bại Bàn Long sư huynh. Hiện tại, bọn hắn là cùng cảnh giới, Bàn Long sư huynh khẳng định sẽ hung hăng giáo huấn Lâm Nhạc, tìm về mặt mũi đã mất. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Bàn Long một chút, nói, ta vì sao phải cùng ngươi sinh tử quyết đấu? Không chỉ lãng phí sức lực, còn lãng phí thời gian của ta. Sau đó, Trương Nhược Trần trực tiếp quay người rời đi, leo lên thềm đá, đứng tại một tôn tế thiên đồng lô phía dưới, chuẩn bị. Bàn Long tự nhiên không dám động thủ cùng Trương Nhược Trần ở nghi thức lên ngôi, đành phải nén lửa giận trong lòng trở về, ngầm hạ quyết định, chờ đến nghi thức về sau, vô luận như thế nào, cũng phải sử dụng thủ đoạn bức Lâm Nhạc cùng hắn quyết đấu. Tháng này, hết thảy 17 vị đệ tử vừa mới thăng cấp Ngư Long cảnh, tham dự nghi thức lên ngôi. Ngoại trừ Trương Nhược Trần, Hàn Tiêu, Bàn Long, Tuân Hoa Liễu, còn có 13 vị tu sĩ trẻ tuổi khác, toàn bộ đều là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, tuổi tác cũng đều là dưới 60 tuổi. Nghi thức lên ngôi do một vị bán thánh chủ trì, ngoại trừ tế tự lịch đại thánh hiền của Lưỡng Nghi Tông, còn muốn đọc diễn cảm một thiên tế văn. Phía trên, vị kia bán thánh tổ sư niệm xong tế văn, lại nói, Lưỡng Nghi Tông là một trong tam đại chi mạch của Thái Cực Đạo, lấy kiếm lập tông, truyền thừa là kiếm đạo Thái Cực Đạo. Lịch đại tổ sư Lưỡng Nghi Tông, vì để cho tông môn một mực phồn vinh cường thịnh truyền thừa tiếp, bọn hắn tại đạt tới cảnh giới bán thánh, cảnh giới thánh giả, cảnh giới thánh vương, cảnh giới đại thánh cũng sẽ ở nội bộ tế thiên đỉnh đồng, lưu lại một đạo kiếm ý, các ngươi 17 người, có thể tại trước 60 tuổi, đạt tới Ngư Long cảnh, nói rõ đều là nhân kiệt thiên tư ưu tú. Bởi vậy, các ngươi đều có cơ hội tiến vào tế thiên đỉnh đồng tu luyện một lần. Các ngươi tự mình nắm chắc cơ hội, chỉ cần tư chất đủ ưu tú, liền có thể đạt được chỗ tốt hưởng thụ cả đời. Nghi thức lên ngôi, không chỉ là đổi một kiện đạo bào, đeo lên một đỉnh đạo quan, đơn giản như vậy. hiện tại mới là nghi thức lên ngôi thật sự. Ta tới trước. Tung Hoa Liễu vẻ hoàn toàn tự tin, bước đầu tiên leo lên Tế Thiên Đỉnh Đồng, thả người nhảy lên, nhảy vào. Tung Hoa Liễu là tại 56 tuổi, mới đột phá đến Ngư Long Cảnh, nếu lại trễ mấy năm đột phá, hắn liền không có tư cách trở thành thánh truyền đệ tử. Xoạt. Bên trong đỉnh đồng, xông ra một đạo cột sáng màu trắng, dâng lên cao mấy chục trượng. Trung tâm cột sáng, một bóng người chậm rãi bay lên, chính là Tung Hoa Liễu vừa rồi nhảy vào bên trong đỉnh đồng. Trong đỉnh xông ra ngàn vạn đạo điểm sáng, từ dưới lên trên, tựa như một đầu dòng sông điểm sáng, vọt tới đỉnh chóp Vân Tiêu. Sau đó, dòng sông điểm sáng lại từ trên xuống dưới, trở về Tế Thiên Đỉnh Đồng. Mỗi một hạt điểm sáng liền đại biểu một đạo kiếm ý của một vị tổ sư Lưỡng Nghi Tông. Kiếm ý càng mạnh, điểm sáng liền càng sáng ngời. Tu sĩ có thiên phú càng cao trên kiếm đạo thì càng có thể có được tổ sư ưu ái, dung hợp kiếm ý cũng liền càng cường đại. Từ đầu đến cuối, Tung Hoa Liễu cũng không dung hợp một hạt điểm sáng, ủ rũ cúi đầu đi ra từ trong Tế Thiên Đỉnh Đồng, lộ ra tương đương thất lạc. Trương Nhược Trần liếc qua hắn, an ủi một câu, nói, không có đạt được kiếm ý của tổ sư, chẳng lẽ liền không thể tu luyện kiếm đạo sao? Tỉnh lại một chút. Tung Hoa Liễu ngẩng đầu, lộ ra một cái nụ cười còn khó coi hơn khóc, ngay cả kiếm ý của tổ sư đều không lựa chọn ta, nói rõ trên mặt kiếm đạo ta căn bản không có thiên phú, cơ hội trở thành một tên kiếm tu đã cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát tế đàn đỉnh đồng, trong lòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể có cơ hội lớn hơn tìm được kiếm ý của tổ sư. Rất hiển nhiên, kiếm ý của tổ sư là cơ duyên rất không tầm thường, nếu có thể bắt lấy cơ duyên lần này, nói không chừng, liền có thể để kiếm đạo của hắn đột nhiên tăng mạnh. Ngay sau đó, lại có một vị tân tấn thánh truyền đệ tử, tiến vào Tế Thiên Đỉnh Đồng. Sau nửa ngày, người này cuối cùng đều thất bại, không thể đạt được kiếm ý của tổ sư. Bàng Long là người thứ ba leo lên Tế Thiên Đỉnh Đồng. Ta tới thử một lần. Bàng Long hết sức rõ ràng tầm quan trọng của kiếm ý tổ sư, Thái Thúc Công đã nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể có được một đạo kiếm ý của tổ sư, liền có thể đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, rất có thể, tại Ngư Long Cảnh liền có thể trở thành một tên kiếm tu chân chính. Giờ phút này, tâm tình của hắn hết sức kích động, toàn thân đều kéo căng, sau đó thả người nhảy lên, nhảy vào đỉnh đồng. Mọi người ở đây, toàn bộ đều ôm lấy kỳ vọng cực lớn đối với Bàng Long, trừng to mắt, nghiêm túc quan sát. Dù sao, thiên phú kiếm đạo của Bàng Long hoàn toàn chính xác khá cao, nếu ngay cả hắn đều không thể đạt được một đạo kiếm ý của tổ sư, những người khác liền càng thêm không có hy vọng. Hoa. Một lát sau, Bàng Long cùng cột sáng cùng nhau bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn là đang múa kiếm. Trương Nhược Trần thấy rõ ràng, ngón tay Bàng Long bóp thành kiếm quyết, đang diễn luyện kiếm pháp. Đột nhiên, một đạo điểm sáng màu trắng từ phía dưới bay đi lên, xông vào mi tâm Bàng Long, dung hợp cùng thân thể hắn. Bên trong Thượng Thanh Cung, sắc mặt Nguyên Long bán thánh mười phần hồng nhuận phân phớt, cười to một tiếng. Bàng Long dung hợp chính là chín dễ thánh giả 3 vạn năm trước lưu lại kiếm ý tại thời kỳ bán thánh, quá tốt rồi, lấy thiên tư Bàng Long, tương lai, khẳng định có thể trở thành một vị kiếm tu cường đại. Bàng Long là hậu bối của Nguyên Long bán thánh, Nguyên Long bán thánh thấy hắn dung hợp kiếm ý, tự nhiên là tương đương vui sướng. Đồng thời, Nguyên Long bán thánh cũng có mấy phần ý tứ khoe khoang, dù sao Bàng Long có thể có được một vị kiếm ý của thánh giả cổ lão, liền chứng minh thiên phú trên kiếm đạo của Bàng Long khá kinh người. Kiếm ý bên trong Tế Thiên Đỉnh Đồng cũng chia đẳng cấp khác biệt, đệ nhất phẩm, kiếm ý bán thánh lưu lại. Đệ nhị phẩm, kiếm ý thánh giả lưu lại. Đệ tam phẩm, kiếm ý thánh vương lưu lại. Đệ tứ phẩm, kiếm ý đại thánh lưu lại. Bàng Long dung hợp chính là đệ nhị phẩm kiếm ý thánh giả lưu lại, hiện tại, hắn vẫn chỉ là đạt được kiếm ý của chính dễ thánh giả lưu lại tại thời kỳ bán thánh. Chỉ cần hắn đem đạo kiếm ý này hoàn toàn dung hợp, tương lai liền còn có cơ hội lần thứ hai tiến vào Tế Thiên Đỉnh Đồng, tiến đến dung hợp kiếm ý của chính dễ thánh giả lưu lại tại thời kỳ thánh giả. Tóm lại một câu, chỉ cần đạt được một đạo kiếm ý thì tương đương với đạt được một vị tổ sư quán đỉnh, có thể cho hắn nhẹ nhõm hơn lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo. Thánh nữ tài nữ cũng tại Thượng Thanh Cung, cùng chư vị bán thánh ở đây bình khởi bình tọa. Nàng nhìn thấy biểu hiện ưu tú của Bàng Long, thoáng có chút động dung, cười nói, vẻn vẹn chỉ là một tháng một lần nghi thức lên ngôi, liền có thể đản sinh ra một vị thiên chi kiêu tử kiếm đạo thiên phú kinh người như thế, lần này tới Lưỡng Nghi Tông, thật là để ta mở rộng tầm mắt. Nghe nói như thế, Nguyên Long bán thánh lập tức liền càng thêm đắc ý, ánh mắt không khỏi hướng Tử Hà bán thánh nhìn chằm chằm qua, nói, Tử Hà bán thánh, nghe nói Tử Hà Linh Sơn các ngươi cũng ra đời một cái thiên tài trẻ tuổi, vẻn vẹn chỉ là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, liền giết chết U Lam tinh sứ. Cũng không biết, truyền ngôn là thật hay không? Không có ai sẽ tin tưởng, một tu sĩ trẻ tuổi Ngư Long đệ nhất biến, có thể giết chết U Lam tinh sứ đại danh đỉnh đỉnh. Nguyên Long bán thánh sở dĩ nói như vậy ra, nhưng thật ra là đang cố ý châm chọc Tử Hà Bán Thánh cùng vị đệ tử trẻ tuổi tọa hạ Tử Hà Linh Sơn Hắc Thị Nhất Phẩm Đường chọn lựa tinh sứ, cái nào là nhân vật đơn giản. U Lam tinh sứ thiên tư, trong thất sát tinh sứ, mặc dù xếp hạng dựa vào sau, không tính là kinh diễm, nhưng lại vẫn như cũ là tồn tại đỉnh phong nhất phía dưới thánh thể, phóng tới Lưỡng Nghi Tông thánh truyền đệ tử bên trong, cũng là thiên kiêu nhất đẳng. Lưỡng Nghi Tông một cái thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ nhất biến, có thể đánh giết U Lam tinh sứ Ngư Long đệ lục biến. Căn bản chính là sự tình không thể nào. Ai nếu tin tưởng, người đó là ngu xuẩn. Nghe được Nguyên Long Bán Thánh, ở đây chư vị Bán Thánh, toàn bộ đều lộ ra dáng tươi cười dị dạng. Bàn Long là nhân kiệt ưu tú nhất Bàn Thánh môn phiệt, mà Nguyên Long Bán Thánh là một trong lão tổ Bàn Thánh môn phiệt. Trong hậu bối, đản sinh ra một vị nhân tài ưu tú như thế, Nguyên Long Bán Thánh đương nhiên là muốn đại lực vun trồng. Lâm Nhạc giết chết U Lam tinh sứ, từ đó vang danh thiên hạ, tại toàn bộ Đông Vực thế hệ tuổi trẻ cũng coi là có một chỗ cắm dùi. Trái lại Bàn Long, mặc dù thiên tư của hắn viễn siêu Lâm Nhạc, nhưng là danh tiếng của hắn lại so Lâm Nhạc kém đến quá xa. Mục đích Nguyên Long Bán Thánh chính là muốn cho Bàn Long trải đường, giúp hắn tạo thế, giúp hắn thành danh. Chỉ cần Bàn Long có thể ép Lâm Nhạc một đầu, Nguyên Long Bán Thánh tự nhiên là có thể động dụng lực lượng Bàn Thánh môn phiệt để danh khí Bàn Long vượt qua Lâm Nhạc. Chỉ cần Bàn Long có thể nhất cử thành danh, liền có thể trở thành mặt mũi Bàn Thánh môn phiệt, tăng lên cực lớn địa vị Bàn Thánh môn phiệt tại Đông Vực. Đối với Bán Thánh tới nói, lợi đã rất khó ảnh hưởng ý chí của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn lại hết sức quan tâm danh. Thanh danh, danh khí, danh vọng, danh dự. Cho dù là tà đạo Bán Thánh, cũng không biết tùy tiện làm ra sự tình tổn hại mình thanh danh. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tà đạo Bán Thánh, kỳ thật cũng căn bản sẽ không đối với tu sĩ phía dưới Bán Thánh xuất thủ. Đối bọn hắn tới nói là sự tình tương đương rơi giá trị bản thân, truyền đi về sau, liền sẽ danh dự sạch không. Đương nhiên cũng có một chút cùng hung cực ác chi đồ, căn bản không quan tâm cái gì thanh danh cùng danh dự. Đối bọn hắn tới nói, chỉ để ý có một cái danh, cái kia chính là danh khí. Bọn hắn càng là hung ác, danh khí lại càng lớn. Tóm lại một câu, Nguyên Long Bán Thánh chính là muốn để Bàn Long dẫm ép Lâm Nhạc, từ đó trợ giúp Bàn Long nhất cử thành danh. Mà lại, Thánh Thư Tài Nữ ngay tại một bên, chỉ cần Bàn Long biểu hiện được đầy đủ ưu tú, nói không chừng còn có thể leo lên trang đầu Đông Vực Phong Vân báo. Tử Hà Bán Thánh đương nhiên minh bạch ý đồ Nguyên Long Bán Thánh, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, là thật, đương nhiên là thật. Bản tọa hỏi qua Lâm Nhạc, đã biết tiền căn hậu quả, nghe nói, Lâm Nhạc xuất thủ thời điểm, U Lam tinh sứ đã bị trọng thương. Nguyên Long Bán Thánh ngồi ngay ngắn, cười nói, coi như U Lam tinh sứ bị trọng thương, có thể giết hắn, cũng là sự tình rất không tầm thường. Trường Sinh Viện đản sinh ra một vị nhân tài kiệt xuất như thế, thật sự là thật đáng mừng. Bản tọa đề nghị, chờ đến nghi thức lên ngôi sau khi kết thúc, để Lâm Nhạc cùng Bàn Long luận bàn một cái. Dù sao hai người bọn họ đều là thiên tài kiệt xuất, lại là tại cùng một ngày trở thành thánh truyền đệ tử, chẳng lẽ mọi người không muốn biết ai ưu tú hơn một chút. Ở đây chư vị Bán Thánh, tự nhiên đều có thể nhìn ra thiên tư Bàn Long khá là ghê gớm, chiến thắng Lâm Nhạc có thể nói là sự tình trên miếng sắt đinh đinh. Lúc này, nếu là bọn họ giúp Nguyên Long Bán Thánh nói chuyện, chẳng phải là liền muốn đắc tội Tử Hà Bán Thánh. Bởi vậy, bọn hắn toàn bộ đều giữ yên lặng, muốn xem Tử Hà Bán Thánh sẽ như thế nào ứng đối. Tử Hà Bán Thánh cười cười, nói, nghi thức lên ngôi không phải còn không có kết thúc. Sau khi kết thúc, bản tọa biết hỏi thăm ý kiến Lâm Nhạc, nếu là hắn nguyện ý, lẫn nhau luận bàn một cái, cũng là một chuyện tốt. Nguyên Long Bán Thánh cười hắc hắc, lại muốn tiếp tục bức bách Tử Hà Bán Thánh, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phương hướng đỉnh đồng tế đàn, nói, mỗi tháng nghi thức lên ngôi, nếu là có thể đản sinh ra một cái kiếm đạo thiên tài thu hoạch được tổ sư kiếm ý, chính là một kiện sự tình đáng giá ăn mừng. Thế nhưng là bản tọa cảm thấy, tháng này nghi thức lên ngôi, nói không chừng có thể đản sinh ra hai cái kiếm đạo thiên tài đâu. Thánh Thư Tài Nữ hai con ngươi có chút sáng lên, nói, Nguyên Long tiền bối chỉ là Lâm Nhạc Tử Hà Linh Sơn. Nguyên Long Bán Thánh vội vàng hướng Thánh Thư Tài Nữ không người cúi đầu, biểu thị không đảm đương nổi hai chữ tiền bối. Sau đó, hắn mới lắc đầu, nói ra, Lâm Nhạc thiên tư thật là không tệ, nhưng là, kiếm đạo của hắn thiên phú, khoảng cách thu hoạch được tổ sư kiếm ý, hay là có nhất định chênh lệch. Lão phu chỉ không phải hắn, mà là vị kia thiên chi kiêu nữ tố nữ viện, hắc ám chi thể. Hắc ám chi thể. Liền ngay cả Thánh Thư Tài Nữ cũng hơi động dung, một đôi tinh mâu không khỏi nhìn chăm chú về phía ngoài đạo tràng, tìm kiếm hắc ám chi thể, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trên thân Hàn Tiêu. Hắc ám chi thể là một loại thể chất đặc thù, cùng quang minh chi thể một dạng hiếm thấy. Mà lại, hắc ám thể chất tương đương dễ dàng chết yểu, phần lớn tại không có trưởng thành trước đó, liền đã bị hắc ám chi lực thể nội thôn phệ, chết oan chết uổng. Thế nhưng là một khi hắc ám chi thể trưởng thành, sẽ so thánh thể càng thêm đáng sợ. Nghe nói, đại thành hắc ám chi thể ngưng tụ vô số hắc ám lực lượng cùng âm sát chi khí, có thể vãng lai địa ngục cùng nhân gian, có thể triệu hoán quỷ hồn cùng vong linh, lấy long thi là tòa kỵ, lấy thánh thi làm vũ khí tướng. Bởi vậy, đại thành hắc ám chi thể, đủ để đem thánh giả đều chấn nhiếp nghe tin đã sợ mất mật, là tồn tại tương đương đáng sợ. Hắc ám chi thể có thể tu luyện tới ngư long cảnh, hẳn là đã đem hắc ám chi thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đủ để cùng thánh thể phân cao thấp. Thánh thư tài nữ tán thưởng một tiếng. Hắc ám chi thể tại tu luyện sơ kỳ, nhưng thật ra là tương đương nhỏ yếu, tùy thời đều muốn lo lắng lọt vào hắc ám chi lực phản phệ. Thế nhưng là càng đến hậu kỳ, hắc ám chi thể thì càng cường đại, đủ để cho nhân sinh sợ. Chỉ toàn lang bán thánh tố nữ viện cười cười, nói, hắc ám chi thể cùng lưỡng nghi tông nguồn gốc rất sâu, tại bái nhập lưỡng nghi tông trước đó, liền tu luyện âm nghi cửu kiếm âm dương lưỡng nghi kiếm trận. Chính là xem ở tình cảm âm nghi cửu kiếm, sư tỷ mới thu nàng làm đồ, đồng thời đem thái cực tiên thiên đạo truyền cho nàng, rốt cục đưa nàng hắc ám chi lực thể nội khống chế lại, vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Kỳ thật, lưỡng nghi tông cũng sợ hãi lọt vào hắc ám chi thể phản phệ, dù sao đại thành hắc ám chi thể quá mức tà ác, có thể tạo thành lực hủy diệt tương đương đáng sợ. Phải biết, âm dương lưỡng nghi kiếm trận là hai người kiếm trận cường đại nhất toàn bộ cung lôn giới, căn bản sẽ không truyền ra ngoài. Nếu không có Hàng Tiêu tu luyện có âm nghi cửu kiếm, viện chủ tố nữ viện chắc chắn sẽ không thu nàng làm đồ, càng sẽ không truyền cho nàng thái cực tiên thiên đạo, sẽ chỉ làm nàng tự sinh tự diệt. Giờ phút này, Bàng Long đã đi xuống đỉnh đồng tế thiên, đứng ở trên thềm đá, khóe miệng vẽ ra một cái đường cong, ánh mắt nhìn chăm chú về phía phương hướng Hàng Tiêu, lộ ra dáng tươi cười ánh nắng. Đệ tử chung quanh đạo tràng, toàn bộ đều chấn động không thôi, cảm thấy tương đương giật mình. Thật là lợi hại, Bàng Long sư huynh lấy được là kiếm ý thánh giả lưu lại, bực này kiếm đạo thiên phú, chúng ta chỉ có thể nhìn lên. Nếu là luyện hóa kiếm ý thánh giả, kiếm đạo cảnh giới sư huynh Bàng Long nhất định đột nhiên tăng mạnh, rất có thể tại ngư long cảnh liền có thể trở thành một tên kiếm tu lợi hại. Thành công tại đỉnh đồng tế thiên, đạt được kiếm ý thánh giả lưu lại cửu di, bằng vào cái này một phần kiếm đạo thiên phú, để Bàng Long cũng cảm thấy có chút tự đắc. Hắn đi xuống thềm đá, đi vào bên cạnh Hàng Tiêu, lấy một loại tư thái người thành công, chỉ điểm nói ra, sư muội, tiến vào đỉnh đồng tế thiên, nhất định phải đem kiếm đạo cảnh giới của mình bày ra. Nếu là có thể thi triển một loại kiếm pháp phẩm cấp cao, liền có thể gia tăng cơ hội thành công. Căn bản không cần Bàng Long chỉ điểm, chỉ toàn lang bán thánh cũng sớm đã nói cho Hàng Tiêu tiến vào đỉnh đồng tế thiên nên làm như thế nào. Đa tạ sư huynh Bàng Long chỉ điểm. Hàng Tiêu hai tay ôm quyền, chỉ là đối với Bàng Long mỉm cười, sau đó, liền leo lên thềm đá, hướng đỉnh đồng tế thiên đi qua. Bàng Long nhìn thấy dáng tươi cười rung động lòng người kia của Hàng Tiêu, lập tức vô cùng vui sướng, liền liền hô hấp đều đình chỉ một cái sát na. Bất quá, khi Bàng Long xoay người, lập tức liền thấy Trương Nhược Trần đứng ở một bên. Trên mặt hắn vui mừng lập tức vừa thu lại, lộ ra ánh mắt lạnh như băng, nói, ngươi tài tạo nghệ trên kiếm pháp, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, nhưng là, kiếm ý tổ sư lưu lại, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bắt đạt được. Trương Nhược Trần xác nhận một lần Bàng Long là đang nói chuyện với hắn, mới chậm rãi nói, ngươi cũng có thể dung hợp một đạo tổ sư kiếm ý, vì sao ta liền không thể? Đừng tưởng rằng đánh bại ta một lần, liền ghê gớm cỡ nào. Tại cùng cảnh giới, ngươi cùng ta chênh lệch còn rất lớn. Bàng Long giọng mỉa mai cười một tiếng, lắc đầu, liền trở lại vị trí cũ. Trương Nhược Trần có chút im lặng, hắn đến cùng là trêu ai ghẹo ai. Lấy tư chất Hàng Tiêu, hắn là có thể dung hợp một đạo tổ sư kiếm ý, Trương Nhược Trần đã từng đem âm nghi cửu kiếm âm dương lưỡng nghi kiếm trận truyền thụ cho Hàng Tiêu. Hàng Tiêu rất nhanh liền có thể tu luyện được ra dáng, cho nên, hắn biết kiếm đạo thiên phú Hàng Tiêu cũng khá, hẳn là còn ở phía trên Bàng Long. Xoạt. Đỉnh đồng tế thiên lần nữa tuôn ra cột sáng màu trắng, bộc phát ra năng lượng cường đại, xông thẳng tới chân trời. Sau đó, Hàng Tiêu cũng đi theo điểm sáng màu trắng lít nha lít nhít, bay lên, lơ lửng tại vị trí đạp đất 30 trượng. Hai tròng mắt của nàng có chút nhắm lại, hai tay mở ra, đứng tại trung tâm cột sáng, không ngừng thi triển ra kiếm pháp, ống tay áo cùng góc áo tung bay lên, tựa như là một cái hồ điệp màu xanh mỹ luân mỹ hoán. Ngay tại dòng sông điểm sáng từ không trung trở lại tuôn ra trở về thời điểm, một hạt điểm sáng rơi vào mi tâm Hàng Tiêu, thẩm thấu tiếng làn da, dung hợp đi vào. Lập tức, làn da mặt ngoài Hàng Tiêu hiện ra một tầng nhu hòa bạch quang. Thân thể của nàng phía sau ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm hư ảnh dài 2 mét. Ngay sau đó, thánh kiếm hư ảnh đột nhiên xông về trước ra ngoài, tiến vào phần lưng của nàng, cùng nàng sống lưng dung hợp ở cùng nhau. Thấy cảnh này, bên ngoài đạo tràng lập tức bộc phát ra thanh âm đồng dạng biển động. Đó là Vân Xuyên kiếm thánh lưu lại kiếm ý 4000 năm trước, Hàng Tiêu sư tỷ dung hợp chính là kiếm ý kiếm thánh lưu lại. Trời ạ, thật là kiếm ý kiếm thánh, ta không có nhìn lầm a, kiếm ý kiếm thánh, so kiếm ý thánh giả đồng dạng muốn cường thế mấy chục lần, đó là các đệ tử Lưỡng Nghi tông đều tha thiết ước mơ thánh vật. Đừng nói là phía ngoài đệ tử phổ thông, liền ngay cả chư vị bán thánh bên trong Thượng Thanh Cung cũng đều 10 phần tâm động. Nếu là có thể dung hợp một đạo kiếm ý kiếm thánh, liền có thể để bọn hắn đối với kiếm đạo lý giải tăng lên một bước dài. Đây là một loại cơ duyên, không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt được, không có đạt được người, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Bàn Long thấy Hàng Tiêu đi xuống Tế Thiên Đỉnh Đồng, lập tức nghênh đón, hai tay ôm quyền, cười nói: "Chúc mừng sư muội đạt được một đạo kiếm ý của kiếm thánh, với thiên phú kiếm đạo của sư muội, rất có cơ hội ở Ngư Long cảnh tu luyện kiếm ý đến 10 tầng cảnh giới đại viên mãn." Kỳ thật, sâu trong nội tâm Bàn Long vẫn có chút ghen ghét Hàng Tiêu, dù sao hắn chỉ lấy được kiếm ý của thánh giả bình thường, không thể so sánh với kiếm ý của kiếm thánh. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu có thể đuổi kịp Hàng Tiêu, biến nàng thành nữ nhân của mình, chẳng phải càng có cảm giác thành tựu. Có được kiếm ý của kiếm thánh, tâm tình Hàng Tiêu có chút vui vẻ, nàng nói: "Thiên phú kiếm đạo của ta so với những thiếu niên kiếm hào kia còn kém xa, có được kiếm ý kiếm thánh hoàn toàn là nhờ vận khí." Bàn Long chỉ cảm thấy Hàng Tiêu quá khiêm tốn, hắn hỏi: "Vậy trong mắt sư muội, ai mới là thiếu niên kiếm hào thiên tư tuyệt đỉnh?" Hàng Tiêu bất giác nhìn về phía chân trời, trong đầu hiện ra bóng dáng một thiếu niên áo trắng anh tú. Lúc trước, nếu không phải người kia truyền âm nghi cửu kiếm cho nàng, e rằng nàng đã không thể bái nhập Lưỡng Nghi Tông, sớm bị hắc ám chi lực thôn phệ, biến thành một nắm cát vàng. Thiên phú kiếm đạo của hắn thật sự đáng sợ, khiến Hàng Tiêu chỉ có thể ngưỡng vọng. Về sau, hắn rời khỏi Thiên Ma Lĩnh, đến Đông Vực Thánh Viện, nghe nói đã lấy hạng nhất thành tích tiến vào kiếm đạo hệ của Thánh Viện. Nếu hắn còn sống, thế hệ trẻ tuổi ai có thể so kiếm cùng hắn? Nếu hắn đến Lưỡng Nghi Tông, cũng tiến vào Tế Thiên Đỉnh Đồng, ít nhất hẳn là có thể có được kiếm ý Thánh Vương lưu lại. Chỉ tiếc trời cao đố kỵ anh tài, một người ưu tú như vậy lại chết oan chết uổng, thật sự khiến Hàng Tiêu cảm thấy đáng tiếc. Nghĩ đến người kia, niềm vui đạt được kiếm ý kiếm thánh lập tức tan biến. Hàng Tiêu khẽ thở dài, tâm tình có chút sa sút, không trả lời Bàn Long mà đi xuống cầu thang, trở lại vị trí ban đầu. Bàn Long không biết mình đã nói sai điều gì, chọc giận Hàng Tiêu. Thấy Hàng Tiêu rầu rĩ không vui, hắn cũng tẻ nhạt lui về. Sau đó, lại có 5 vị tân tấn thánh truyền đệ tử leo lên Tế Thiên Đỉnh Đồng, nhưng đều thất bại, không ai đạt được kiếm ý tổ sư. Bàn Long sư huynh và Hàng Tiêu sư tỷ đều đã vào Tế Thiên Đỉnh Đồng, chắc không ai có thể lĩnh ngộ kiếm ý tổ sư nữa. Nghi thức lên ngôi trước đây, có một thánh truyền đệ tử đạt được kiếm ý tổ sư đã là không tệ. Hôm nay lại có tới 2 người, Tố Nữ Viện và Thượng Thanh Cung chắc chắn sẽ ăn mừng lớn. Trong đám người, một nữ đệ tử xinh xắn, đôi mắt lấp lánh, mong đợi nói: "Không biết Lâm Nhạc sư huynh có thể đạt được kiếm ý tổ sư không?" Nữ đệ tử này chính là Triệu Hàm Nhi của Tử Hà Linh Sơn. Nàng đặc biệt đến Thượng Thanh Cung để tận mắt chứng kiến Lâm Nhạc sư huynh lên ngôi thánh truyền đệ tử. Triệu Hàm Nhi lập tức nhận lấy những tiếng cười xung quanh. Một nội môn đệ tử xanh xao vàng vọt, sờ cằm, mỉa mai: "Triệu sư muội, muội đừng hy vọng quá nhiều vào Lâm Nhạc, nếu không lát nữa muội sẽ thất vọng lắm đấy." "Sao các ngươi lại không tin Lâm Nhạc sư huynh?" Triệu Hàm Nhi có chút tức giận nói. Theo nàng thấy, kiếm đạo của Lâm Nhạc sư huynh rất lợi hại, đã tu luyện thập mạch kiếm ba đến mức tuyệt diệu, thiên phú kiếm đạo đủ để bỏ xa các nội môn đệ tử ở đây. Nội môn đệ tử kia nói, danh tiếng của Lâm Nhạc hầu như đều do hắn tự thổi phồng, muội thật sự tin hắn có thể giết U Lam Tinh sứ sao? Một nội môn đệ tử khác khinh thường cười, Lâm Nhạc đánh bại Bàn Long chỉ là vì tu vi mạnh hơn. Nếu ở cùng cảnh giới, Lâm Nhạc không cùng đẳng cấp với Bàn Long. Triệu Hàm Nhi rất tin tưởng Lâm Nhạc sư huynh, tiếp tục tranh luận với các nội môn đệ tử xung quanh, nhưng lại nhận lấy những tiếng cười nhạo. Mọi người đều cảm thấy tiểu sư muội này quá ngốc nghếch khi tin Lâm Nhạc có thể đạt được kiếm ý tổ sư. Đứng dưới Tế Thiên Đỉnh Đồng, Trương Nhược Trần nghe được tiếng Triệu Hàm Nhi tranh luận với mọi người, xoay người nhìn thoáng qua ra ngoài đạo trận. Tung Hoa Liễu theo ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn qua, khóe miệng nở nụ cười tà dị: "Sao? Thương Hương Tiết Ngọc, tiểu sư muội này dáng dấp cũng xinh xắn, lại có chút sùng bái ngươi. Nếu ngươi có thể đạt được một đạo kiếm ý tổ sư, dù chỉ là bán thánh kiếm ý, đêm nay cũng có thể dễ dàng đưa nàng lên giường." Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, mặt không đổi sắc: "Ta và nàng chỉ là quan hệ sư huynh muội đơn thuần, ngươi đừng nghĩ lệch lạc." Tung Hoa Liễu cười không ngừng: "Quan hệ sư huynh muội đơn thuần, ngươi đừng đùa ta có được không? Nếu ngươi không làm gì, ta sẽ ra tay đấy. Tốt nhất đừng đụng vào nàng." Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tung Hoa Liễu. Ánh mắt Trương Nhược Trần có vẻ bình thản nhưng lại mang theo một cổ tinh thần lực cường đại, khiến Tung Hoa Liễu giật mình, như rơi vào hầm băng giá. Một lúc sau, Tung Hoa Liễu mới hoàn hồn, thở dài, lẩm bẩm: "Hung dữ vậy làm gì, chẳng qua là một nữ nhân. Ngươi, tất cả là tại ngươi, ta không tranh với ngươi, được chưa?" Trương Nhược Trần cảnh cáo Tung Hoa Liễu không phải vì có tình cảm nam nữ với Triệu Hàm Nhi, mà chỉ vì ấn tượng của hắn về Triệu Hàm Nhi không tệ. Bàn Long nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm: "Lâm Nhạc, sao ngươi còn chưa vào Tế Thiên Đỉnh Đồng, chẳng lẽ sợ không đạt được kiếm ý tổ sư sẽ mất mặt?" Hàng Tư cũng nhìn Trương Nhược Trần thoáng qua. Nàng biết rõ Lâm Nhạc có trình độ kiếm pháp nhất định, chưa chắc không có cơ hội đạt được kiếm ý tổ sư. Vì vậy, trong lòng Hàng Tư vẫn âm thầm mong chờ. Hôm nay có tổng cộng 17 tân tấn thánh truyền đệ tử, 15 người đã vào Tế Thiên Đỉnh Đồng, trừ Bàn Long và Hàng Tư thì những người còn lại đều thất bại. Cuối cùng, thánh truyền đệ tử thứ 16 cũng thất bại, thất lạc đi xuống thềm đá. Đã vậy, ta cũng thử vận may. Trương Nhược Trần nhìn Bàn Long chằm chằm, bước lên thềm đá, sau đó thả người nhảy lên, rơi xuống đỉnh Tế Thiên Đỉnh Đồng. Hai chân nhẹ nhàng chạm đất, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh tâm cảnh đến trạng thái tốt nhất, cả người như một gốc cổ tùng mọc trên đỉnh đồng, cho người ta cảm giác tĩnh mịch. Đứng ở phía dưới, Hàng Tư chấn động, chính là khí chất này, khí chất Lâm Nhạc thể hiện giống hệt như người nàng quen biết. Chính vì khí chất này mà Hàng Tư dù rất ghét hành động của Lâm Nhạc, nhưng vẫn không thể hận hắn. Trương Nhược Trần không lập tức nhảy vào đỉnh đồng mà vẫn đứng trên mép đỉnh, nhắm mắt lại, chỉ trong khoảnh khắc, tâm cảnh hoàn toàn trống rỗng, tiến vào một trạng thái tinh thần huyền diệu khó giải thích. Liên tiếp đứng nửa canh giờ, thân thể hắn không hề động đậy. Làm gì vậy? Sao còn chưa vào đỉnh đồng? Vẫn đứng trên đỉnh đồng làm gì, chẳng lẽ muốn mọi người thấy hắn? Sao lại có người tự luyến như vậy? Các tân tấn thánh truyền đệ tử khác đều trực tiếp nhảy vào đỉnh đồng, không hề dây dưa. Chỉ có Trương Nhược Trần vẫn đứng trên mép đỉnh đồng, chậm chạp không nhảy xuống, không ai biết hắn đang làm gì. Lại qua nửa canh giờ, Trương Nhược Trần vẫn đứng im trên mép đỉnh đồng, bất động. Hắn định đứng bao lâu? Sao không có bán thánh tổ sư nào ra quản hắn? Nếu không được thì mau xuống đi. Bàn Long đứng dưới Tế Thiên Đỉnh Đồng, ngẩng đầu lên, trên trán nổi gân xanh, quát lạnh, Lâm Nhạc, ngươi đang giở trò gì đấy? Tuân Hoa Liễu lắc đầu thở dài, ngồi xuống đất, gãi đầu, ta thấy hắn định đứng đến tối mất. Lúc ấy sao ta không nghĩ ra chiêu này, dù không lĩnh ngộ được kiếm ý tổ sư thì ít nhất cũng phá kỷ lục đứng lâu nhất trên Tế Thiên Đỉnh Đồng. Quá thất sách. Các vị bán thánh trong Thượng Thanh Cung cũng nhíu mày. Nguyên Long bán thánh tỏ vẻ khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài, định đuổi Trương Nhược Trần xuống Tế Thiên Đỉnh Đồng. Tử Hà bán thánh sắc mặt cũng khó coi, dù sao từ khi Lưỡng Nghi Tông khai tông lập phái đến nay chưa từng có ai vô liêm sỉ như vậy, liên tiếp đứng trên Tế Thiên Đỉnh Đồng hơn một canh giờ. Nếu Nguyên Long bán thánh không đứng dậy, hắn cũng định đi lôi Trương Nhược Trần xuống. Duy chỉ có thánh thư tài nữ lộ vẻ trầm tư. Chẳng lẽ? Đột nhiên, đôi mắt thánh của nàng tỏa sáng, không kìm được đứng dậy, thốt lên, Nguyên Long tiền bối, khoan đã. Nguyên Long bán thánh dừng bước, nhìn thánh thư tài nữ, lập tức lộ vẻ cung kính, tài nữ có gì chỉ giáo? Chúng ta nên đợi thêm một chút. Thánh thư tài nữ nói. Nguyên Long bán thánh nhìn Trương Nhược Trần trên đỉnh đồng, cười, tiểu tử này ở trên Tế Thiên Đỉnh Đồng quá lâu, khiến tài nữ chê cười. Thánh thư tài nữ nở nụ cười nhạt, ta không thấy vậy, người này rất thú vị, có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Ồ, Nguyên Long bán thánh có chút động dung. Các bán thánh còn lại lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Trương Nhược Trần trên đỉnh đồng. Thánh thư tài nữ là tinh thần lực thánh giả, cảnh giới cao hơn họ rất nhiều, chắc chắn nàng đã nhìn ra điều gì nên mới nói vậy. Quan sát cẩn thận, các bán thánh cũng phát hiện ra một số điều bất thường. Tử Hà bán thánh trở nên phấn khích, cười lớn, có chút thú vị, thật sự có ý tứ, tiểu gia hỏa này có vẻ không đơn giản như ta nghĩ. Chỉ bán thánh mới có thể nhận ra, lúc này Lâm Nhạc như hòa là một với Tế Thiên Đỉnh Đồng, ngay cả linh khí xung quanh cũng bị bài xích ra ngoài. Các bán thánh còn lại đều kinh ngạc. Nghi thức lên ngôi chưa từng có chuyện như vậy, chẳng lẽ thiên tư kiếm đạo của Lâm Nhạc thật sự kinh người, khiến khí linh của Tế Thiên Đỉnh Đồng kinh động. Tố nữ viện chỉ Toàn Lan bán thánh nghi ngờ nói. Đôi mắt đẹp của thánh thư tài nữ lấp lánh, nhìn Trương Nhược Trần trên đỉnh Tế Thiên Đỉnh Đồng, dù thế nào cũng không nên quấy rầy hắn, hãy để chúng ta mở mang kiến thức, xem sẽ xảy ra chuyện gì kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba canh giờ liên tiếp đi qua. Trương Nhược Trần vẫn như cũ đứng nghiêm tại biên giới đỉnh đồng, đơn giản tựa như hóa thành thỏi đồng nhân hình, sắp cùng Tế Thiên Đỉnh Đồng hòa là một thể. Thực sự không thể nhịn được nữa, rất nhiều người đã mất kiên nhẫn, không muốn chờ đợi thêm, chuẩn bị rời khỏi Thượng Thanh Cung. Xoạt. Đúng lúc này, bên trong Tế Thiên Đỉnh Đồng, chậm rãi tuôn ra một sợi khí lưu màu tím, phóng lên thiên không, cùng tầng mây trên trời nối liền với nhau. Trong đám người, có người phát giác được biến hóa của Tế Thiên Đỉnh Đồng, kinh ngạc thốt lên, mau nhìn, từ bên trong Tế Thiên Đỉnh Đồng đã tuôn ra một sợi tử khí, tại sao có thể như vậy? Vậy mà thật sự có tử khí tuôn ra, chẳng lẽ là tổ sư hiển thánh? Những đệ tử vốn định rời đi, lập tức quay trở lại, bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chú về phía phương hướng Tế Thiên Đỉnh Đồng. Thế mà thật sự có tử khí từ trong đỉnh dũng mãnh tiến ra. Rất nhiều người đều cảm thấy chấn kinh, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi, bởi lẽ trước đây trong nghi thức lên ngôi, chưa từng gặp phải dạng này quái sự. Chư vị bán thánh cùng thánh thư tài nữ trong Thượng Thanh Cung, cũng đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Tế Thiên Đỉnh Đồng, dù là với tâm cảnh của bọn hắn, cũng nhận được chấn động không nhỏ. Âm âm. Sợi tử khí kia trở nên càng ngày càng tráng kiện, đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành một cây khí trụ màu tím kết nối thiên địa, đem đám mây trên trời đều trùng kích đến tản ra. Sau một lát, lấy Thượng Thanh Cung làm trung tâm, bầu trời phương viên 800 dặm, hoàn toàn biến thành màu tím, che kín thái dương, để ngói lưu ly phiến trên mặt đất đều chiếu lên một tầng tử mang nhàn nhạt. Mây khí màu tím, tựa như một mảnh hải dương thần bí mênh mông, không ngừng cuộn lên khí lãng. Dị tượng trên bầu trời, khiến trọn cả đệ tử Lưỡng Nghi Tông, toàn bộ đều kinh động. Bọn hắn nhao nhao xông ra gian phòng, ngắm vọng thiên không, nội tâm cảm thấy tương đương rung động. Tử khí 800 dặm. Chẳng lẽ có một vị tổ sư nào đó, đột phá đến thánh cảnh? Dị tượng trên bầu trời, thật sự là quá mức kinh người, các đệ tử Đại Linh Sơn, rất nhiều người đều tự suy đoán trong tối, có phải chăng có một vị tổ sư nào đó đột phá đến thánh cảnh? Hoặc giả, có phải chăng có tòa Linh Sơn nào đó ra đời thiên tài địa bảo ghê gớm? Bạch. Một đạo thánh ảnh màu trắng, từ Linh Sơn của Thượng Thanh Cung chủ bay lên, hóa thành một đạo chỉ riêng toa, xuyên qua từng tầng tử khí, đi vào trong cung điện Thượng Thanh Cung. Thánh quang màu trắng vừa thu lại, hiện hóa thành một vị lão đạo râu bạc tóc trắng. Hắn mặc đạo bào màu trắng, chính diện đạo bào ấn có thái cực ấn ký, mặt sau đạo bào ấn có bát quái la bàn, lộ ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Chư vị bán thánh nhao nhao đứng dậy, hướng lão đạo kia không mình hành lễ, bái kiến thái nhất tổ sư. Ánh mắt của bạch bào lão đạo chăm chú vào Trương Nhược Trần bên ngoài, cũng không quay người, chỉ khẽ nâng hai ngón tay, ra hiệu chư vị bán thánh không cần đa lễ. Sau đó, ánh mắt hắn ngưng trọng hỏi, kẻ này có lai lịch gì? Tử Hà bán thánh đứng dậy, nói, hồi bẩm tổ sư, kẻ này là đệ tử Tử Hà Linh Sơn thuộc Trường Sinh Viện. Thái nhất tổ sư nói, Tế Thiên Đỉnh Đồng đặt ở Thượng Thanh Cung không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, đây là lần đầu tiên sinh ra dạng này dị tượng. Kẻ này thật không đơn giản. Nghe Thái nhất tổ sư khen lâm nhạc như thế, Tử Hà bán thánh tự nhiên cũng tương đối vui mừng, khuôn mặt nhăn nheo lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hướng Nguyên Long bán thánh cách đó không xa liếc nhìn. Ánh mắt kia giống như đang nói, thấy không, liền ngay cả tổ sư đều gọi tên Lâm Nhạc, so với Bàn Long, Lâm Nhạc sợ là kém đến quá xa. Nguyên Long bán thánh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không phục lắm. Bất quá, có Thái nhất tổ sư ở một bên, hắn hẳn cũng không dám phát tác. Thái nhất tổ sư chính là một trong mấy vị tồn tại cổ xưa nhất của Lưỡng Nghi Tông, bối phận cao đến dọa người, cơ hồ cách mỗi mấy chục năm mới xuất hiện một lần trong tông môn, dù là tồn tại cấp bậc bán thánh, cũng chưa chắc có thể khiến hắn nhìn nhiều. Nhưng hắn lại đánh giá Lâm Nhạc một câu, kẻ này thật không đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là câu đánh giá này, nếu truyền đi, cũng đủ để danh tiếng Lâm Nhạc đại chấn. Sau này, đoán chừng không còn ai dám hoài nghi năng lực hắn giết chết U Lam Tinh Sứ. 16 vị tân tấn thánh truyền đệ tử phía dưới Tế Thiên Đỉnh Đồng, toàn bộ đều bị một cổ lực lượng vô hình chuyển dời ra ngoài, lùi đến ngoài trăm trượng mới đứng vững bước chân. Tung Hoa Liễu sao cũng không nghĩ đến Lâm Nhạc lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cả người đều có chút choáng váng, gia hỏa này đang làm cái gì? Ông Tế Thiên Đỉnh Đồng mãnh liệt lắc lư một cái, phát ra một tiếng vang dội, tự như một ngụm chung lớn viễn cổ bị gõ vang, sóng âm từng tầng truyền đi, mãi truyền đến ở ngoài mấy ngàn dặm mới dần dần tiêu tán. Ba ba. Phiến đá phía dưới tế đàn đỉnh đồng toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện mấy chục đạo vết nứt, không ngừng lan tràn về phía xa. Cùng lúc đó, ba hạt điểm sáng từ trong đỉnh dũng mãnh tiến ra, hóa thành ba cổ khí lưu, đồng thời hội tụ đến mi tâm Trương Nhược Trần, vọt vào khí hải của hắn. Kinh khí cường đại từ trong thể nội Trương Nhược Trần bạo phát ra, hình thành gợn sóng năng lượng hình tròn, dũng xuất ra ngoài về bốn phương tám hướng. Chỉ thấy gợn sóng năng lượng hình tròn do hai cái hắc bạch âm dương ngư tạo thành thái cực ấn ký, liếc nhà liếc nhích cổ lão văn tự, nhảy lên phía trên thái cực ấn ký, dung hợp lại cùng nhau với thái cực ấn ký, sau đó lại tuôn ra về thân thể Trương Nhược Trần với tốc độ cực nhanh. Một đôi con ngươi của Tử Hà bán thánh tự như hóa thành hai viên hỏa cầu, thật chặt chăm chú vào Trương Nhược Trần, nói, quái tai, tiểu gia hỏa này, thế mà dung hợp ba đạo kiếm ý, mà lại, bần đạo hoàn toàn nhìn không thấu khí tức ba đạo kiếm ý phát ra. Làng bán thánh của Tố Nữ Viện cũng nhẹ gật đầu, nói, khí tức ba đạo kiếm ý phát ra, hoàn toàn chính xác tương đối lạ lẫm, căn bản nhìn không ra là kiếm ý do ba vị tổ sư nào lưu lại. Lịch duyệt của bán thánh là khá kinh người, có thể nhớ kỹ toàn bộ tin tức tổ sư lịch đại, nhưng ngay cả bọn hắn đều không phân biệt ra ba đạo kiếm ý thuộc về, bởi vậy có thể thấy được, ba đạo kiếm ý đích thật là có chút không thể tầm thường so sánh. Thánh thư tài. Nữ thản nhiên không người, cúi đầu hướng Thái nhất tổ sư, mắt ngọc mày ngài mà nói, tổ sư tự hồ nhìn ra một chút mánh khóe. Chư vị bán thánh lập tức đều hướng Thái nhất tổ sư trông qua, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chẳng lẽ tổ sư thật nhìn ra cái gì? Con mắt già nua của Thái nhất tổ sư có chút híp lại, thần sắc có chút ngưng trọng, nói, khí tức ba đạo kiếm ý kia tương đối cổ lão, tự hồ là từ thời kỳ Trung Cổ để lại. Quá xa xưa, bần đạo cũng nhớ không rõ. Lưỡng Nghi Tông truyền thừa tương đối lâu đời, ở thời kỳ Trung Cổ, càng đạt tới đỉnh phong trước nay chưa có. Nếu ba đạo kiếm ý thật là thời kỳ đó lưu lại, đích thật là tương đối xa xưa, coi như tra lược tất cả hồ sơ, cũng chưa chắc có thể tra ra ba đạo kiếm ý thuộc về. Ở đây, duy chỉ có Thánh Thư Tài Nữ, phát giác được thần sắc Thái Nhất Tổ Sư hơi khác thường. Nàng mười phần thông minh, lập tức minh bạch, Thái Nhất Tổ Sư khẳng định có chỗ giấu giếm, cũng không đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra. Chủ nhân ba đạo kiếm ý, chỉ sợ là có lai lịch không thể coi thường. Liên tiếp dung hợp ba đạo kiếm ý, Lưỡng Nghi Tông lại có nhân kiệt như vậy xuất thế. Một đôi tinh mâu tuyệt mỹ của Thánh Thư Tài Nữ lộ ra sóng gần hào quang, chăm chú vào Trương Nhược Trân. Trên danh sách người ứng cử giới tử, lập tức lại thêm một cái danh tự. Lâm Nhạc. Thế mà dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, ai có thể nói cho ta biết, hắn dung hợp chính là kiếm ý của ba vị tổ sư nào? Nhất định cảm giác ta bị sai, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Toàn bộ Thượng Thanh Cung đã người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người sốt ruột nghị luận. Trong đám người Triệu Hàm Nhi, đương nhiên là cực kỳ hưng phấn, nói, thấy không, Lâm Nhạc sư huynh liên tiếp dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, trong lịch sử Lưỡng Nghi Tông, tự hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai lợi hại như vậy. Đây mới thật sự là thiên chi kiêu tử, xem ra, Bàn Long sư huynh cùng Lâm Nhạc sư huynh hay là có chênh lệch không nhỏ. Những nội môn đệ tử lúc trước không coi trọng Lâm Nhạc, lộ ra vẻ ghen tị. Một trong số đó nói, cái này hoàn toàn chính là vận khí, có gì ghê gớm. Chỉ bằng vận khí có thể dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, vận khí tốt, liền có thể để tế thiên đỉnh đồng sinh ra dị tượng. Lâm Nhạc sư huynh đó là thực học, thiên phú dị bẩm, e là dù cho Đống Hạo sư huynh cũng chưa chắc hơn được hắn. Trước kia, ta còn không tin Lâm Nhạc sư huynh có thể giết chết U Lam Tinh Sứ, hiện tại ta dám khẳng định, U Lam Tinh Sứ nhất định là bị Lâm Nhạc sư huynh giết chết. Lâm Nhạc sư huynh chính là vận khí chi tử, bất kỳ kỳ tích nào phát sinh ở trên người hắn cũng là chuyện rất bình thường. Vị nội môn đệ tử kia lọt vào một đám nữ đệ tử vây công, toàn bộ đều trách mắng hắn, nói hắn đang ghen tị tuyệt đỉnh thiên phú của Lâm Nhạc sư huynh. Cũng có một vài nữ đệ tử càng kiêu ngạo công bố, nàng cùng Lâm Nhạc sư huynh quan hệ mười phần thân mật, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt hâm mộ của nữ đệ tử. Bàn Long vốn cho là nghi thức lên ngôi hôm nay, danh tiếng hắn sẽ che lấp Lâm Nhạc, có thể nhất cử bắt được phương tâm của sư muội Hàn Tiêu. Nhưng hắn sao cũng không nghĩ tới, Lâm Nhạc lại có thể dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, vận khí của hắn làm sao lại tốt như vậy? Mười ngón tay Bàn Long thật chặt bóp thành song quyền, trong mắt tràn đầy tơ máu. Dựa vào cái gì một kẻ bại tướng dưới tay có thể có được cơ duyên tốt như vậy? Bàn Long rất không cam tâm. Trên đỉnh đồng, Trương Nhược Trần cuối cùng lui ra từ loại ý cảnh huyền diệu kia, mở hai mắt ra, mới phát hiện chung quanh thế mà tất cả đều là bóng người, ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây hoàn toàn đạo tràng Thượng Thanh Cung. Ánh mắt mọi người, tựa hồ đều theo dõi hắn. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần ngẩng đầu thoáng nhìn lên phía trên, chỉ thấy toàn bộ bầu trời bị bao trùm bởi một tầng tử khí, liên miên bất tuyệt, kéo dài đến tận chân trời. Đồng thời hắn phát giác, trong khí hải ở mi tâm, tựa hồ thêm ra ba cổ khí lưu. Ba đạo kiếm ý thật cường đại, hẳn là vừa rồi ta đã dung hợp tổ sư kiếm ý nhưng... Vì sao lại là ba đạo kiếm ý? Trương Nhược Trần có chút kinh nghi bất định, thế là lập tức nhảy xuống tế thiên đỉnh đồng, chỉ muốn lập tức trở về Tử Hà Linh Sơn nghiên cứu cẩn thận ba đạo kiếm ý trong cơ thể. Hắn vừa mới đi xuống thềm đá, Bàn Long liền xông lên, chặn đường đi của hắn, trầm giọng nói, Lâm Nhạc, nghi thức lên ngôi đã kết thúc, người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? Ban đầu, Bàn Long có 10 phần lòng tin, đánh bại Lâm Nhạc. Nhưng vừa rồi, Lâm Nhạc dung hợp tổ sư kiếm ý, dẫn tới dị tượng thực sự quá kinh khủng, đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đến tâm cảnh của Bàn Long. Cho nên, hắn chỉ nói là khiêu chiến Lâm Nhạc, không dám nói lại sinh tử quyết đấu. Tung Hoa Liễu hì hì cười một tiếng, Bàn Long, người lúc trước không phải nói muốn sinh tử quyết đấu, sao lại đổi thành khiêu chiến? Bàn Long tự nhiên không muốn yếu đi khí thế, sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống trừng Tuân Hoa Liễu một chút, nói, quyết đấu thì quyết đấu, chẳng lẽ ta còn sợ hay sao? Thật xin lỗi, không có thời gian. Trương Nhược Trần không thèm để ý Bàn Long, chỉ nghĩ lập tức trở về Tử Hà Linh Sơn biết rõ ràng ba đạo kiếm ý trong khí hải, thế là, hắn dời một bước về phía bên phải, thi triển ra thân pháp, hướng Thượng Thanh Cung bước ra ngoài. Trên mặt Bàn Long có chút không nhịn được. Nếu cứ như vậy thả Lâm Nhạc rời đi, sau này đệ tử Lưỡng Nghi Tông sẽ đối đãi hắn như thế nào? Mọi người sẽ cảm thấy Lâm Nhạc sợ hãi, mới rời khỏi. Chắc chắn sẽ không. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy, Lâm Nhạc căn bản không có đem hắn để vào mắt. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bàn Long rống lớn một tiếng, kinh mạch toàn thân đều bạo nhô lên, cuộn trào chân khí từ toàn bộ lỗ chân long tuôn ra, quay chung quanh hai tay nhanh chóng chuyển động, giữa không trung, ngưng tụ thành kiếm khí hình kiếm dài 2 mét. Oanh! Một đạo khí bạo điếc tai vang lên, kiếm khí hình kiếm màu trắng bay ra ngoài, bay thẳng về phía áo chẽn Trương Nhược Trần. Bàng Long, đánh lén sau lưng có gì tài ba? Tuân Hoa Liễu lo lắng an nguy của Lâm Nhạc, thế là, hắn ngay đầu tiên liền xông ra ngoài, hai tay hợp lại, song chưởng đồng thời đánh ra, hình thành một đạo chân khí thuận ấn hình tròn rưỡi, muốn ngăn cản kiếm khí hình kiếm kia. Thực lực Tuân Hoa Liễu mặc dù không tệ, nhưng so với Bàng Long, hay là có chênh lệch không nhỏ. Bịch một tiếng, kiếm khí hình kiếm trong nháy mắt, liền đánh xuyên chân khí thuận ấn, đánh vào ngực Tuân Hoa Liễu. Một kiện hộ thân bảo vật trên người Tuân Hoa Liễu nổ bể ra, đánh nát kiếm khí hình kiếm, hóa thành mấy chục đạo mảnh vỡ kiếm khí, tiếp tục hướng phía trước bay ra ngoài. Nhận trùng kích của mảnh vỡ kiếm khí, Tuân Hoa Liễu bay ngược ra ngoài, máu tươi vẩy ra trên thân, bị thương nặng. Ngay khi hắn sắp té lăn trên đất, một bàn tay duỗi ra, bắt lấy bả vai hắn. Cổ tay cánh tay kia uốn éo, lập tức để thân thể Tuân Hoa Liễu đảo lộn nửa vòng, khiến cho hai chân hắn rơi xuống đất, vững vàng đứng trên mặt đất. Chủ nhân của cái tay kia, dĩ nhiên chính là Trương Nhược Trần. Kỳ thật, coi như Tuân Hoa Liễu không xuất thủ, kiếm khí hình kiếm Bàng Long đánh ra, cũng không đả thương được Trương Nhược Trần. Nhưng Tuân Hoa Liễu lại không biết điểm này, cho nên, hắn xuất thủ ngăn cản kiếm khí Bàng Long, khiến Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần chỉ xem Tuân Hoa Liễu như hồ bằng cẩu hữu của Lâm Nhạc, thậm chí có chút không nhìn trúng người này, căn bản không nghĩ đến, vào thời khắc nguy hiểm, Tuân Hoa Liễu lại đứng ra thay hắn đỡ kiếm. Đối với Tuân Hoa Liễu, Trương Nhược Trần lập tức có cái nhìn tốt hơn mấy phần, mặc dù người này có rất nhiều tật xấu, bất quá cũng không phải tiểu nhân âm hiểm, đáng để kết giao. Trên thân Tuân Hoa Liễu, mặc dù có hộ thân bảo vật, nhưng vẫn chịu cực nặng thương thế. Mảnh vỡ kiếm khí lưu lại hơn 10 đạo vết thương trên người hắn, trong đó có một đạo mảnh vỡ kiếm khí từ bên cạnh cổ bay qua, kém chút nữa thì cắt đứt cổ họng của hắn. Chỉ một chiêu, Bàng Long liền đánh trọng thương Tuân Hoa Liễu cùng cảnh giới, trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tử ngoại môn cùng nội môn ở đây lộ ra thần sắc kính úy. Thực lực Bàng Long cũng quá lợi hại đi. Nếu hắn toàn lực xuất thủ, nói không chừng có thể miểu sát Tuân Hoa Liễu chỉ trong một chiêu. Đồng dạng là ngư long đệ nhất biến, chênh lệch cũng tương đối lớn, chỉ là không biết Lâm Nhạc có thể chống lại Bàng Long hay không. Bàng Long thả người nhảy lên, từ trên thềm đá bay thấp xuống, liếc nhìn Tuân Hoa Liễu, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Lâm Nhạc, vô luận thế nào hôm nay ngươi cũng nhất định phải đánh với ta một trận. Cũng mặc kệ Trương Nhược Trần có đáp ứng hay không, Bàng Long một cước đạp xuống mặt đất, lập tức một cổ khí lãng chân khí dũng xuất ra, bên trong khí lãng xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí, phát ra thanh âm vù vù. Cánh tay Trương Nhược Trần hướng về phía trước duỗi ra. Mấy trăm đạo kiếm khí tự hồ nhận va chạm của một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền tiêu tán hóa thành vô hình. Trương Nhược Trần thu cánh tay về, thản nhiên nói, ngươi không xứng đánh với ta một trận. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn tìm một đối thủ, ta cảm thấy Tuân Hoa Liễu ngược lại có thể tái chiến với ngươi một trận. Nghe vậy, Tuân Hoa Liễu lập tức sững sờ, sau đó dùng sức lắc đầu, huynh đệ, ngươi đừng đùa ta, làm sao ta có thể là đối thủ của Bàng Long? Tuân Hoa Liễu tự nhiên rất muốn đánh bại Bàng Long, không chỉ có thể báo thù, còn có thể tăng lên danh tiếng của mình, mấu chốt là thực lực Bàng Long quá mạnh, hắn căn bản không đánh lại được. Ngươi bị Bàng Long đã thương, đương nhiên liền muốn bằng vào lực lượng của mình, một lần nữa thắng trở về. Hiện tại không thắng được hắn, không có nghĩa là về sau không thắng được. Đi thôi. Ta sẽ giúp ngươi. Trương Nhược Trần mang theo Tuân Hoa Liễu bị trọng thương, trực tiếp muốn rời khỏi. Thế nhưng, Bàng Long lại cảm thấy hắn nhận lấy vũ nhục, lửa giận trong lòng ngập trời, hai ngón tay bóp thành kiếm quyết, thi triển ra kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, Thanh Tuyền kiếm pháp. Chân khí hùng hậu từ đầu ngón tay dâng trào lên, hóa thành một thanh kiếm ảnh to lớn, bổ thẳng về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, chỉ vung tay áo lên, lập tức, kinh khí cường đại trùng kích ra ngoài, đem Bàng Long cùng kiếm ảnh đồng thời cuốn bay ra. Bàng Long ngã xuống đến bên ngoài mấy chục trượng, toàn thân đạo bào rách tung tóe, miệng phun máu phè phè. Không có khả năng. Có thể. Bàng Long bưng ngực đau đớn muốn nứt ra, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Nhạc tựa như nhìn quỷ quái. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Lâm Nhạc lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, khiến hắn một điểm sức hoàn thủ đều không có. Một màn trước mắt này cũng khiến đám người tại trận kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Một mực đến nay, thực lực Bàng Long đều vượt xa Lâm Nhạc, coi như Lâm Nhạc dung hợp ba đạo kiếm ý tổ sư, mọi người cũng chỉ cảm thấy Lâm Nhạc có được thực lực để đánh một trận với Bàng Long. Vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhạc thế mà chỉ vung tay áo, liền đánh bay Bàng Long ra ngoài. Điều này nói rõ thực lực Lâm Nhạc xa xa mạnh hơn Bàng Long, thậm chí chênh lệch không chỉ một cảnh giới. Hắn có còn là Lâm Nhạc trước đây? Đôi mắt đẹp Hàng Tiêu lấp lóe, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Nhạc bây giờ, để nàng có một loại cảm giác hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Tuân Hoa Liễu giật mình kêu lên, trừng lớn một đôi mắt, nói, ta đi. Tu vi của ngươi, lúc nào đạt tới trình độ biến thái như vậy? Chẳng lẽ là vì dung hợp ba đạo kiếm ý tổ sư? Đệ tử Lưỡng Nghi Tông khác cũng có ý nghĩ giống Tuân Hoa Liễu, toàn bộ đều cảm thấy, tu vi Lâm Nhạc nghịch thiên như thế, khẳng định là vì đạt được ba đạo kiếm ý tổ sư. Tu vi Lâm Nhạc, đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Bàn Long tự hồ thật không đủ tư cách đánh với hắn một trận. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở đây, nhìn về phía ánh mắt Trương Nhược Trần, trở nên có chút không giống. Đó là một loại ánh mắt nhìn lên cường giả mới có, không sai, chính là nhìn lên. Trong mắt bọn họ, Lâm Nhạc hiện tại, đơn giản chính là một tòa sơn nhạc cao lớn nguy nga, chỉ đứng ở đó, liền khiến bọn họ khó mà thở dốc. Trong đám người, một nam tử thân hình cao lớn đi ra, khí thế mạnh mẽ tản mát ra từ trên người hắn, hướng Bàn Long trong đạo tràng đi qua, nói, tu vi Lâm Nhạc, chí ít cũng đạt tới Ngư Long đệ tam biến, có thể đánh bại Bàn Long, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Bộ pháp của người đàn ông này mười phần vững vàng, thân thể dáng dấp lưng hùng vai gấu, cánh tay chừng eo nữ tử lớn như vậy, thân cao có chừng 2m2 tả hữu. Hắn cũng không vận chuyển chân khí, nhưng trên thân lại tản mát ra khí lãng lửa nóng, tựa như dưới da người chứa một cái hỏa lô sôi trào, lực lượng phát ra, đủ để thiêu hủy toàn bộ Thượng Thanh Cung. Hắn đi đến bên cạnh Bàn Long, duỗi ra một tay, đỡ Bàn Long lên. Đại sư huynh, Lâm Nhạc khinh người quá đáng. Bàn Long tức giận nói. Dương cương chi khí trên người nam tử kia mười phần tràn đầy, duỗi ra một đại thủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Bàn Long, nói, trở thành thánh truyền đệ tử, ta không còn là đại sư huynh của Thượng Thanh Cung. Bất quá, đệ tử Thượng Thanh Cung chúng ta, có thể nào bị người khi dễ ở địa bàn của mình? Người xuống trước chữa thương, tiếp xuống cứ giao cho ta đi. Bàn Long lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, nếu đại sư huynh xuất quan, hôm nay Lâm Nhạc còn muốn toàn thân trở ra. Nhìn thấy nam tử bên người Bàn Long, sắc mặt Tuân Hoa Liễu trở nên có chút tái nhợt, nói, tên biến thái này sao lại xuất quan? Ngay khi nam tử kia xuất hiện, đệ tử nội môn chung quanh cũng sớm đã sôi trào lên. Cái Hạo thế mà xuất quan? Cái Hạo đã từng là đại sư huynh nội môn Thượng Thanh Cung, cùng Bàn Long quan hệ cá nhân rất tốt, nếu hắn xuất quan, chắc chắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Bàn Long. Thật chờ mong Cái Hạo có thể hung hăng giáo huấn Lâm Nhạc một lần, cho hắn biết sự lợi hại của Thượng Thanh Cung chúng ta. Cái Hạo có được Dương Linh Thánh Thể, chính là nhân kiệt có thiên phú cao nhất trong 10 năm gần đây của Lưỡng Nghi Tông, cũng là nhân vật linh hồn của một đời đệ tử tân sinh, trước khi bước vào Ngư Long cảnh, liền lưu lại rất nhiều truyền kỳ. Ở đây, không biết có bao nhiêu người xem Cái Hạo làm thần tượng, lấy hắn là phương hướng cố gắng. Nếu là trước kia, mọi người căn bản sẽ không so sánh Cái Hạo đối phó với Lâm Nhạc, bởi vì Lâm Nhạc không xứng xách giày cho Cái Hạo. Vừa rồi, Lâm Nhạc đánh bại Bàn Long, cho thấy thực lực cường đại, bởi vậy đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở đây mới mười phần chờ mong Cái Hạo cùng Lâm Nhạc chiến một trận. Đương nhiên trong mắt bọn họ, Lâm Nhạc căn bản không thể nào là đối thủ của Cái Hạo, tối đa cũng chỉ có thể quyết đấu mấy chiêu với Cái Hạo. Cái Hạo. Nghe được cái tên này, Trương Nhược Trần không khỏi liếc nhìn nam tử thân thể cao lớn uy mãnh kia. Đối với cái tên này, Trương Nhược Trần vẫn có chút quen thuộc, bởi vì Thánh Thư Tài Nữ lúc trước biên soạn Đông Vực Phong Vân báo, đánh giá Trương Nhược Trần, đệ nhất, Mộc Linh Hy, Cái Hạo, Lạc Thủy Hàn, Bộ Thiên Phàm là sáu đại vương giả một đời tân sinh của Đông Vực. Bốn người khác, Trương Nhược Trần toàn bộ đều gặp, duy chỉ có Cái Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tu vi Ngư Long đệ tam biến, lấy tuổi của hắn, có thể đạt tới cảnh giới như thế, đã rất không tệ. Trương Nhược Trần xem thấu tu vi Cái Hạo, khẽ gật đầu. Tốc độ tu vi Cái Hạo đã tương đối nhanh. Sáu đại vương giả một đời tân sinh, chỉ có tu vi Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy mới ở trên hắn. Nếu là trước kia, Cái Hạo có lẽ có thể trở thành đối thủ của Trương Nhược Trần, nhưng hiện tại, Trương Nhược Trần đã bỏ lại hắn ở phía sau. Lâm Nhạc, ngươi định rời khỏi Thượng Thanh Cung như vậy? Ánh mắt Cái Hạo khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dừng bước lại, xoay người thản nhiên nói, sao? Còn có gì chỉ giáo? Cái Hạo nói, ngươi đã thương thánh truyền đệ tử của Thượng Thanh Cung, là sư huynh của hắn, ta muốn lĩnh giáo mấy chiêu với ngươi, hẳn là hợp lý chứ? Cái Hạo vậy mà thật chuẩn bị động thủ, đã khiêu chiến Lâm Nhạc. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở đây, toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Cái Hạo từng là tồn tại vô địch trong nội môn, không ai là địch thủ một chiêu của hắn. Từ khi hắn trở thành thánh truyền đệ tử, liền không còn giao thủ với ai. Đối thủ trận chiến đầu tiên hắn trở thành thánh truyền đệ tử, lại là Lâm Nhạc từng không có danh tiếng gì, các ngươi cảm thấy, Lâm Nhạc có thể ngăn cản Cái Hạo sư huynh mấy chiêu? Cái Hạo sư huynh đã xông qua cổ thần sơn đệ nhất trọng sơn, nuốt uống đầu thứ nhất thánh tuyền bên trong thánh thủy, khẳng định tu vi tiến nhanh, chí ít cũng hẳn là đạt tới Ngư Long đệ nhị biến, thậm chí có khả năng đột phá đến Ngư Long đệ tam biến. Lấy tu vi hiện tại của Cái Hạo sư huynh, chỉ là một cái Lâm Nhạc cũng xứng làm đối thủ của hắn. Thực lực Lâm Nhạc hay là rất mạnh, chí ít hẳn là có thể ngăn cản cái Hạo sư huynh hai ba chiêu. Trương Nhược Trần vừa rồi bày ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là ở đây không ai xem trọng hắn. Bởi vì, tại trong lòng bọn hắn, cái Hạo tự như thần, không ai có thể chiến thắng. Cho dù là Triệu Hàm Nhi sùng bái mù quáng Lâm Nhạc, cũng không tin Lâm Nhạc có thể chiến thắng được cái Hạo. Nhưng nàng lại cảm thấy tu vi Lâm Nhạc sư huynh, hẳn là sẽ không bị cái Hạo sư huynh nghiền ép, chí ít vẫn là có một trận chiến. Tung Hoa Liễu thở mạnh cũng không dám, sợ Lâm Nhạc đầu phạm tác, thật đáp ứng đánh với cái Hạo một trận. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm cặp mắt sắc bén của cái Hạo, mảy may đều không yếu thế, giống như cười mà không phải cười nói, Bàn Long không có tư cách đánh với ta một trận, kỳ thật, thực lực của ngươi cũng còn kém một chút. Mặc dù, Trương Nhược Trần nói rất uyển chuyển, nhưng đám người ở đây không phải kẻ ngốc, toàn bộ đều nghe được, ý tứ của Lâm Nhạc rất rõ ràng, chính là đang nói, cái Hạo cũng không có tư cách cùng hắn giao thủ. Tung Hoa Liễu dọa đến đùi như nhũn ra, toàn thân khẽ run rẩy, kém một chút quỳ xuống trước Trương Nhược Trần, huynh đệ, người có thể hay không đừng chơi như vậy. Đây chính là cái Hạo. Cái Hạo biết rõ Bàn Long xuất thủ trước đã thương người, nhưng như cũ hay là giúp đỡ Bàn Long, Trương Nhược Trần tự nhiên là không quen nhìn. Nhưng phàm là thiên tài nhân kiệt, nội tâm đều mười phần kiêu ngạo. Trương Nhược Trần sao lại không như thế? Trong lòng Trương Nhược Trần, kỳ thật sao bất luận kẻ nào đều muốn kiêu ngạo. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không phải cuồng vọng tự đại, mà là ăn ngay nói thật, bởi vì tu vi hiện tại của hắn, cái Hạo hoàn toàn chính xác đã không có tư cách làm đối thủ. Oanh! Bởi vì một câu của Trương Nhược Trần, làm cho cả Thượng Thanh Cung trở nên khói lửa nổi lên bốn phía, lập tức, ở đây tất cả mọi người tức giận không thôi. Cuồng đồ! Quá cuồng vọng! Lại dám tại trước mặt cái Hạo sư huynh, nói ra lời mạnh miệng như vậy. Không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng đạt được ba đạo tổ sư kiếm ý liền ghê gớm cỡ nào, cái Hạo sư huynh lúc trước tấn thăng thánh truyền đệ tử thời điểm, chính là đạt được nguyên tinh khiết thánh vương tổ sư kiếm ý tại địa bàn Thượng Thanh Cung, dám như thế không coi ai ra gì, cái Hạo sư đệ xuất thủ chẳng phải là thấp thân phận, hay là để ta đạo cốc nhất đến dạy hắn như thế nào khiêm tốn làm người. Trương Nhược Trần chọc nhiều người tức giận, một vị thánh truyền đệ tử gọi là đạo cốc nhất, sải bước xông vào đạo tràng, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Đạo cốc nhất khuôn mặt có chút gầy gò, có được ngư long đệ tam biến tu vi, cánh tay nhanh chóng xoay tròn một vòng, trong tay áo, vù vù, lập tức bay ra chín chuôi thanh mộc kiếm dài một thước. Thanh mộc kiếm là do địa tinh thiết mộc rèn đúc mà thành, sắc bén đến cực điểm, chém sắc như chém bùn, mỗi một chuôi đều là cửu giai chân võ bảo khí. Có thể trở thành thánh truyền đệ tử, đạo cốc nhất tự nhiên cũng là một vị nhân kiệt, thực lực tương đương cao cường, đã từng đánh bại một vị trưởng lão áo xanh ngư long đệ tứ biến. Cửu cực tụ kiếm. Chín chuôi thanh mộc kiếm nối liền thành một đường, tự như một cây trường tiên chín tiết, giữa không trung, hình thành độ cong uốn lượn, hướng về phần cổ cùng phần eo của Trương Nhược Trần cuốn quanh tới. Trong chiến khí, roi là khắc tinh của kiếm. Roi có thể lấy dài đánh ngắn, có thể lấy nhu thắng cương. Hiện tại, đạo cốc nhất lại làm cho kiếm cùng roi kết hợp với nhau, đạt tới hiệu quả cương nhu tịnh tẩy. Chín chuôi thanh mộc kiếm đã có thể trong nháy mắt cắt ra, hóa thành chín chuôi lợi kiếm, đánh về phía chín nơi yếu hại của Trương Nhược Trần. Đồng thời, chín chuôi thanh mộc kiếm lại có thể lấy hình thái trường tiên, thi triển ra càng nhiều biến hóa. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, kiếm pháp của ngươi tinh xảo có thừa, kiên cường không đủ, nhìn như biến hóa khó lường, trên thực tế không chịu nổi một kích. Nếu không thể lĩnh ngộ đúng nghĩa cương nhu cùng tồn tại, coi như lại tu luyện 20 năm, ngươi cũng không đạt được kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đạo cốc nhất hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng về phía trước đẩy, đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng đánh đi ra, thôi động chín chuôi thanh mộc kiếm đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngón trỏ cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ, thôi động kiếm ý chi tâm, lập tức, chín chuôi thanh mộc kiếm công hướng hắn lập tức dừng lại, treo giữa không trung không ngừng rung rẩy động. Trở về. Chín chuôi thanh mộc kiếm bay ngược trở về. Bành bành. Đạo cốc nhất bị chín chuôi thanh mộc kiếm chui kiếm đánh trúng, miệng bên trong phát ra một đạo thanh âm buồn bực, bay ra khỏi mặt đất. Hắn trở xuống mặt đất, lão đảo lui lại hơn 10 bước mới đứng vững thân hình. Đạo cốc nhất chỉ cảm thấy toàn thân chín đầu kinh mạch chỗ va chạm đều mười phần đau đớn, chỉ cần hơi vận khí, kinh mạch liền sẽ dị thường căng đau, như là muốn bạo liệt, căn bản không có cách tiếp tục xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối phương đã thủ hạ lưu tình. Vừa rồi chỉ là cửu kiếm chui kiếm, đụng vào trên người hắn, phong bế kinh mạch của hắn. Nếu là cửu kiếm mũi kiếm, đánh vào trên người hắn, hiện tại, hắn đoán chừng đã ngã trên mặt đất không đứng dậy được. Bởi vậy có thể thấy được, lấy thực lực đối phương, chỉ cần một chiêu liền có thể giết hắn. Kiếm tâm thông minh. Thật không nghĩ tới, người thế mà đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, bội phục, bần đạo thua tâm phục khẩu phục. Đạo cốc nhất không người cúi đầu trước Trương Nhược Trần, nhặt lên chín chuôi thanh mộc kiếm, thối lui ra khỏi đạo tràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tràng đều an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh. Thật là đáng sợ. Thực lực Lâm Nhạc. Thật là đáng sợ. Đạo cốc nhất tại 10 năm trước cũng đã là thánh truyền đệ tử, lại không nghĩ rằng thế mà bị Lâm Nhạc dễ dàng đánh bại như thế. Liền xem như cái Hạo cũng chưa chắc có thể thắng được dứt khoát như vậy. Càng thêm đáng sợ là hắn thế mà đạt tới kiếm đạo cảnh giới kiếm tâm thông minh. Phải biết, cho dù là trong thế hệ trước thánh truyền đệ tử, cũng chỉ có số rất ít một số người có được kiếm đạo cảnh giới dạng này. Mà Lâm Nhạc mới vừa vặn tấn thăng thánh truyền đệ tử, liền đã đạt tới độ cao rất nhiều người cả một đời đều không đạt được. Lúc trước cảm thấy cái Hạo tất thắng đệ tử Lưỡng Nghi Tông, toàn bộ đều trầm mặt xuống. Thực lực Lâm Nhạc bày ra, đơn giản chính là kinh diễm tuyệt luân, chỉ sợ đã không kém cái Hạo. Trong đám người, một vị thanh bào trưởng lão hơn 100 tuổi, miệng bên trong phát ra thanh âm tán thưởng, Lâm Nhạc có tài nhưng thành đạt muộn, đơn giản tựa như tìm long ra biển, muốn nhất phi trùng thiên. Trước kia Lâm Nhạc cũng là một vị thiên tài hiếm có, nhưng tối đa cũng chỉ có thể coi là hạt giữa bầy gà. Hiện tại Lâm Nhạc đơn giản có thể nói là người bên trong Long Phượng. Triệu Hàm Nhi cũng là trừng lớn một đôi tròng mắt, khuôn mặt kích động đến đỏ rực, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cơ hồ đều muốn nổ tung một dạng. Lâm Nhạc sư huynh quá lợi hại. Lâm Nhạc sư huynh tại sao có thể ưu tú như vậy? Trên mặt cái Hạo cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ trước mắt này, nói, Lâm Nhạc, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Từ giờ trở đi, ngươi đã có thể tính là đối thủ của ta. Mọi người ở đây chờ mong một trận chiến đỉnh phong giữa cái Hạo cùng Lâm Nhạc, Nguyên Long bán thánh, Tử Hà bán thánh, Chỉ Toàn Lan bán thánh trong Thượng Thanh Cung cùng đi ra. Trên thân ba vị bán thánh, toàn bộ đều tản mát ra hào quang chói mắt một dạng liệt nhật, tu sĩ không đạt tới ngư long cảnh, căn bản thấy không rõ hình dáng của bọn hắn. Ngoài trừ thánh truyền đệ tử, còn lại tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, đồng nói, bái kiến tổ sư. Đứng lên đi. Tử Hà bán thánh nói. Chờ đến các đệ tử toàn bộ đứng người lên, Nguyên Long bán thánh mới mở miệng nói ra, Lâm Nhạc, cái Hạo, các ngươi tạm thời lui xuống trước đi, bản tòa sắp tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu. Trương Nhược Trần cùng cái Hạo đồng thời không người cúi đầu trước ba vị bán thánh, sau đó riêng phần mình lui xuống. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, ánh mắt thành tín nhìn chăm chú về phía Nguyên Long bán thánh, rất muốn biết hắn muốn tuyên bố đại sự gì. Nguyên Long bán thánh đem thánh khí dung nhập thanh âm, sóng âm như sóng nước bàn truyền đi, nói, khoảng cách mùng 9 tháng 9 đại hội luận kiếm, chỉ còn hơn nửa năm, trước đó, tông môn nội bộ cũng đem cử hành một lần kiếm đạo luận võ thịnh đại nhất. Chỉ cần đạt tới ngư long cảnh, vô luận là thánh truyền đệ tử hay là trưởng lão áo xanh, toàn bộ đều có thể tham gia. Mục đích lần này kiếm đạo tỷ võ là vì quyết ra 10 kiếm đạo hào kiệt đứng đầu mỗi cái cảnh giới, đại biểu Lưỡng Nghi Tông tham gia mùng 9 tháng 9 đại hội luận kiếm, nghênh chiến thiên hạ kiếm tu. Đây là một loại vinh quang vô thượng, đồng thời cũng là một cơ hội chứng minh mình. 10 kiếm đạo hào kiệt đứng đầu có tư cách tham gia đại hội luận kiếm, nói cách khác, có thể lộ mặt trước mặt kiếm tu đứng đầu thiên hạ. Vẹn vẹn chỉ là điều này thôi, cũng đủ để cho vô số tu sĩ tranh bể đầu. Đệ tử Lưỡng Nghi Tông ở đây, toàn bộ đều trở nên kích động lên. Nguyên Long bán thánh lại nói, thời gian kiếm đạo tỷ võ, định tại mùng 9 tháng 3, đến lúc đó, thánh truyền đệ tử lịch luyện bên ngoài, sẽ toàn bộ chạy về tông môn, tham gia buổi lễ long trọng lần này. Phàm là 10 vị trí đầu kiếm đạo hào kiệt xông vào mỗi cái cảnh giới, sẽ có cơ hội sớm tiến vào kiếm các lĩnh hội vô tự kiếm phổ, mà lại, trước kiếm đạo đại hội, sẽ có thánh giả tự mình chỉ đạo tu luyện kiếm đạo. Vì cổ vũ mọi người tham gia kiếm đạo luận võ, tông môn cầm đến ra đại lượng tài nguyên tu luyện, ban thưởng cho người dự thi. Lần này kiếm đạo luận võ, dựa theo tu vi đẳng cấp khác biệt, chia làm 9 cái cấp bậc. 10 vị trí đầu cấp bậc ngư long đệ cửu biến, mỗi người có thể đạt được một thanh thánh kiếm. 10 vị trí đầu cấp bậc ngư long đệ bát biến, mỗi người có thể đạt được một viên cửu phẩm lưu ly bảo đan. 10 vị trí đầu cấp bậc ngư long đệ nhị biến, mỗi người có thể đạt được một thanh cổ kiếm cấp bậc 12 giai chân võ bảo khí. 10 vị trí đầu cấp bậc ngư long đệ nhất biến, mỗi người có thể đạt được một viên thánh thạch. Nghe được Nguyên Long bán thánh giới thiệu xong phần thưởng kiếm đạo tỷ võ, các đệ tử Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể kiếm đạo luận võ lập tức bắt đầu. Dù là chỉ là sân đấu võ cấp bậc thấp nhất, 10 vị trí đầu cấp bậc ngư long đệ nhất biến cũng có thể được một viên thánh thạch. Nói cách khác, cũng không phải tu vi càng mạnh mới có thể có đến ban thưởng. Chỉ cần kiếm pháp tu sĩ đầy đủ cao minh, thể chất đủ cường đại, vẫn như cũ có cơ hội đi liều mạng. Một viên thánh thạch có thể hối đoái 1.000 vạn mai linh tinh, đủ để dùng để mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí có thể dùng đến thành lập một cái gia tộc. Chớ nói chi là, còn có ban thưởng càng thêm trân quý so với thánh thạch. Thấy đám người lộ vẻ kích động, Nguyên Long bán thánh hài lòng khẽ gật đầu, cười nói, các ngươi hiện tại liền có thể bắt đầu báo danh, thời gian báo danh kéo dài đến mùng 8 tháng 3. Nguyên Long bán thánh vung tay áo, từ trong tay áo lập tức bay ra 9 khối ngọc thạch, phóng về 9 phương vị của Thượng Thanh Cung đạo tràng. Ầm một tiếng vang lớn, 9 khối ngọc thạch rơi xuống đất, lập tức hóa thành 9 khối biên ngọc to lớn. Trên mặt biên ngọc, từng đạo minh văn màu xanh chìm nổi, trên đỉnh mỗi bia đều khắc một con số, từ 1 đến 9. Ta muốn tham gia kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhị biến. Một vị tu sĩ Ngư Long đệ nhị biến, người đầu tiên xông đến biên ngọc thứ hai, đặt bàn tay lên lỗ khảm trên bia đá, rót chân khí vào, rống lớn một tiếng, Triệu Côn. Xoạt. Biên ngọc lóe quang mang, tên Triệu Côn lập tức xuất hiện ở vị trí cao nhất. Bàn Long dù bị trọng thương, vẫn nhanh chóng xông ra, đến trước biên ngọc thứ hai, lưu lại danh tự trên bia. Hắn báo danh tham gia kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhị biến, khiến nhiều người giật mình, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Bàn Long có thể vào vị trí thứ 100 của thiên bảng, tự nhiên là thiên chi kiêu tử hàng đầu, hoàn toàn có thể dùng tu vi Ngư Long đệ nhất biến đánh bại tu sĩ Ngư Long tam biến. 10 vị trí đầu kiếm đạo tỷ võ cấp Ngư Long đệ nhị biến có phần thưởng là một kiện chân võ bảo khí 12 giai, giá trị cao hơn một viên thánh thạch và tính khiêu chiến cũng lớn hơn. Thực ra, Bàn Long cũng từng cân nhắc tham gia kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ tam biến, nhưng sau khi suy xét cẩn thận, cuối cùng vẫn không dám mạo hiểm. Bởi theo hắn biết, có nhiều lão tư cách thánh truyền đệ tử tu vi dừng lại ở Ngư Long đệ tam biến. Nếu gặp phải bọn hắn, Bàn Long tu vi Ngư Long đệ nhất biến hoàn toàn không có phần thắng. Ta vẫn là tham gia Ngư Long đệ nhất biến đi. Tuân Hoa Liễu đưa ra một quyết định tương đối bảo thủ. Tuân Hoa Liễu ở thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng là võ giả tiến vào thiên bảng, tư chất đương nhiên thuộc hàng nhất lưu, nhưng chỉ là nhất lưu, chưa đạt đến cấp độ đỉnh điểm. Dù là ở lôi đài Ngư Long đệ nhất biến, thực lực của hắn cũng chỉ xếp sau 500 vị, không có cơ hội vào 10 vị trí đầu, đương nhiên càng không dám báo danh tham gia kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhị biến. Trương Nhược Trần vuốt cằm, cười nói, ta thấy ngươi có thể báo danh tham gia kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhị biến. Huynh đệ, ngươi đừng xui ta được không? Kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhất biến, ta còn không vào nổi 10 vị trí đầu, huống chi là kiếm đạo luận võ cấp Ngư Long đệ nhị biến. Tung Hoa Liễu lắc đầu, kiên trì bước về phía biên ngọc thứ nhất. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi tin ta, ta có thể giúp ngươi đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến trước kiếm đạo luận võ. Toàn thân Tung Hoa Liễu chấn động, lập tức dừng bước. Nếu là trước kia, Tuân Hoa Liễu sẽ không tin loại khoác lác này. Nhưng giờ thì khác, Tuân Hoa Liễu tận mắt chứng kiến tu vi của Lâm Nhạc tăng mạnh trong mấy tháng ngắn ngủi, đạt đến độ cao khiến hắn không thể tưởng tượng. Tuân Hoa Liễu nghiến răng, run rẩy như đã quyết định điều gì trọng đại, đột ngột quay người, nắm lấy hai vai Trương Nhược Trần, sắc mặt có chút dữ tợn nói, nếu ngươi có thể giúp ta đột phá đến cảnh giới Ngư Long đệ nhị biến trước mùng 9 tháng 3, ta sẽ dâng sư muội La Thiền cho ngươi. Trương Nhược Trần không ngờ Tuân Hoa Liễu lại kích động như vậy, hơi sững sờ, nói, không cần. Chỉ là tiện tay thôi mà. Còn vị sư muội La Thiền kia? Khụ khụ, ta không hứng thú. Sao ngươi lại không hứng thú? Tung Hoa Liễu khó hiểu, nói, sư muội La Thiền là đệ nhất mỹ nữ nội môn Trấn Ma Viện chúng ta đó, trước đây ngươi không phải rất hứng thú với nàng sao? Chẳng lẽ ngươi chê giá không đủ? Tung Hoa Liễu vỗ ngực bành bành, quả quyết nói, được thôi. Ta nhường thêm bước nữa, sau này chỉ cần ngươi thích nữ nhân nào, ta, Tung Hoa Liễu, thề với trời, tuyệt đối không bén mảng đến gần nàng trong vòng ba trượng. Trương Nhược Trần xoa huyệt thái dương, thật sự có chút không chịu nổi, sao tên này mở miệng ngậm miệng đều là mỹ nữ, chẳng lẽ trong đầu hắn không chứa gì khác ngoài mỹ nữ sao? Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi thật muốn đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến trước kiếm đạo luận võ, vậy thì từ hôm nay, ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Tung Hoa Liễu không chút nghĩ ngợi đáp ứng, nói ngay, được. Từ nay, ngươi là đại ca của ta, ngươi nói một, ta tuyệt không nói hai. Trương Nhược Trần có chút dở khóc dở cười, không muốn nói thêm gì, bảo, người đi báo danh trước đi. Tung Hoa Liễu vào hàng, chuẩn bị tham gia kiếm đạo luận vào cấp Ngư Long đệ nhị biến. Cái Hạo khoanh tay trước ngực, liếc Tung Hoa Liễu, nói, với thiên tư của hắn, báo danh tham gia kiếm đạo luận vào cấp Ngư Long đệ nhị biến, hoàn toàn không có phần thắng. Thật sao? Ta không nghĩ vậy. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần bồi thêm, có muốn đánh cược không? Cược thế nào? Cái Hạo hỏi. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ta đã đạt đến Ngư Long đệ tứ biến, người không thể nào là đối thủ của ta. Hay ta đánh cược, Bàn Long và Tung Hoa Liễu ai mạnh hơn trong kiếm đạo tỷ võ? Bản thánh tu vi cao thâm đều có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi thật của Trương Nhược Trần, nên hắn không cần giấu giếm, nói thẳng ra. Nghe Trương Nhược Trần nói, Cái Hạo nhíu mày, dù sao hắn không ngờ tu vi của Lâm Nhạc đã đạt đến Ngư Long đệ tứ biến. Cái Hạo hừ lạnh, có vẻ tức giận, nói, ngươi là kẻ cuồng đầu tiên ta gặp, còn hơn cả ta. Nói đi. Cược thế nào? Trương Nhược Trần nói, nếu Bàn Long thắng, ta thu ngươi một thanh thánh kiếm. Nếu Tung Hoa Liễu thắng, ngươi phải giúp ta một việc. lại có thể lấy thánh kiếm làm tiền cược, xem ra kỳ ngộ của ngươi không nhỏ. Nhưng đừng tưởng chỉ ngươi có kỳ ngộ, người khác cũng vậy. Theo Cái Hạo, Lâm Nhạc đột phá đến Ngư Long để tứ biến trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn đã gặp được một kỳ ngộ kinh thiên. Đại thiên thế giới không thiếu chuyện lạ. Trong lịch sử Lưỡng Nghi Tông, có không ít người gặp kỳ tích, thậm chí có võ giả thiên cực cảnh gặp phải thánh kiếp thiên lôi oanh kích, không những không chết mà còn đột phá thành bán thánh chỉ trong một đêm. Còn có một đệ tử tạp dịch bình thường, đạt được kỳ ngộ, tu luyện thành thánh chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, rồi rời Lưỡng Nghi Tông khiêu chiến chư thánh thiên hạ, chưa từng bại trận. Kỳ ngộ của Lâm Nhạc tuy đáng gờm và khiến người ngưỡng mộ, nhưng vẫn nằm trong khả năng chấp nhận của mọi người. Ánh mắt Cái Hạo rực lửa, không hề yếu thế, lớn tiếng nói, ta đồng ý cược. Bàng Long và Tuân Hoa Liễu không cùng đẳng cấp, người thua chắc. Trương Nhược Trần không để ý, chỉ khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần đánh cược với Cái Hạo cũng có nguyên nhân. Cái Hạo là dương linh thánh thể, dương cương chi khí trong người rất mạnh, tương lai có thể tu luyện thành cực dương thể. Tiểu Hắc đang khổ cực tìm kiếm năm loại thể chất, một trong số đó là cực dương thể. Ban đầu, Trương Nhược Trần không để tâm lời Tiểu Hắc, cũng không tin tìm đủ năm loại thể chất là có thể điều khiển thần khí thần long âm dương hỗn độn tháp trong truyền thuyết. Nhưng Tiểu Hắc luôn không đáng tin lại dốc sức vung trồng chênh nguyệt tinh sứ và ngao tâm nhang, khiến Trương Nhược Trần cũng coi trọng việc này. Đương nhiên, dương linh thánh thể kém xa cực dương thể, Trương Nhược Trần chỉ thử tiếp xúc Cái Hạo, để hắn nợ một ân tình, cũng không phải chuyện xấu. Cái Hạo hỏi tiếp, ngươi cuồng vọng vậy, định tham gia kiếm đạo luận võ cấp nào? Trương Nhược Trần biết Cái Hạo không phục, nói, sao? Ngươi muốn chọn cùng cấp bậc kiếm đạo luận võ với ta? Sao lại không? Cái Hạo hỏi. Trương Nhược Trần cười, chắp hai tay sau lưng, bắt đầu quan sát chín bia ngọc. Trong đó, bia ngọc thứ nhất, thứ hai, thứ ba có nhiều người báo danh nhất, đã xếp thành ba hàng dài. Trương Nhược Trần thầm than, Lưỡng Nghi Tông không hổ là đệ nhất tông môn Đông Vực, nội tình quá thâm hậu, bồi dưỡng được nhiều tu sĩ ngư long cảnh như vậy. Số lượng cao thủ hàng đầu của bất kỳ viện nào trong 72 viện cũng có thể so với một thánh giả môn phiệt. Đến bia ngọc thứ tư, số tu sĩ báo danh giảm một nửa so với ba bia đầu. Số tu sĩ trước bia ngọc thứ năm lại ít hơn một chút so với bia ngọc thứ tư. Cái Hạo thấy ánh mắt Lâm Nhạc dừng lại ở bia ngọc thứ năm, mặt căng thẳng, cuối cùng cũng giãn ra một chút. Bởi vì ngư long đệ ngũ biến đã là giới hạn Cái Hạo có thể chấp nhận. Dù Cái Hạo là thánh thể, có thể vượt ba cảnh giới đánh bại đối thủ. Nhưng mục đích của hắn không phải đánh bại tu sĩ ngư long đệ ngũ biến, mà là đánh bại những kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ ngư long đệ ngũ biến, xông vào 10 vị trí đầu. Độ khó của hai việc này hoàn toàn khác nhau. Với tu vi ngư long đệ tam biến sơ kỳ, Cái Hạo tham gia kiếm đạo luận võ cấp ngư long đệ ngũ biến đã là một thử thách lớn. Nếu hắn không thể tăng tu vi lên ngư long đệ tam biến đỉnh phong trước kiếm đạo luận võ, thì gần như không có cơ hội vào 10 vị trí đầu. Đột nhiên, sắc mặt Cái Hạo hơi đổi, hỏi, hắn định làm gì? Trương Nhược Trần chỉ liếc qua bia ngọc thứ 5, rồi lắc đầu, quay sang bia ngọc thứ 6, rồi đến bia ngọc thứ 7, cuối cùng dừng lại trước bia ngọc thứ 8. Nếu có thể đoạt 10 vị trí đầu kiếm đạo luận võ cấp ngư long đệ bát biến, sẽ được một viên cửu phẩm lưu ly bảo đan. Trương Nhược Trần hơi hứng thú với lưu ly bảo đan, vì chỉ những thế lực cổ lão như Lưỡng Nghi Tông mới luyện chế được, bên ngoài không thể mua được. Tu sĩ ngư long đệ bát biến chỉ cần nuốt một viên lưu ly bảo đan sẽ tu luyện thành lưu ly bảo thể trong thời gian ngắn, đột phá đến ngư long đệ cửu biến. Dù là Lưỡng Nghi Tông, luyện chế một viên lưu ly bảo đan cũng tốn lượng lớn tài nguyên. Vì vậy, Lưỡng Nghi Tông chỉ có thể ban thưởng cho tu sĩ có thiên phú cao nhất, tu sĩ khác không có cơ hội. Thế là, Trương Nhược Trần đến trước biên ngọc thứ 8, đưa tay ấn vào lỗ khảm, khẽ gọi tên Lâm Nhạc. Mọi người mau nhìn, Lâm Nhạc tham gia kiếm đạo luận võ cấp ngư long đệ bát biến. Một tiếng kinh hô vang lên, truyền khắp Thượng Thanh Cung đạo tràng. Mọi người, kể cả ba vị bán thánh phía trên, đều kinh hãi. Nhìn về phía biên ngọc thứ 8 hắn. Hắn điên rồi sao? Mới vừa đột phá ngư long cảnh, hắn đã dám đi cùng các tiền bối ngư long đệ bát biến luận kiếm. Cho dù là Cái Hạo sư huynh, cũng không thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy. Hàng Tiêu cũng bị hành động điên cuồng của Lâm Nhạc kinh sợ, theo dõi bóng lưng hắn, ngón tay sờ lên cằm trắng như tuyết, cười như không cười nói, người này nhìn qua không ngốc, sao cứ thích làm việc ngốc nghếch. Coi như thật đạt được kỳ ngộ, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy đạt tới trình độ giao thủ cùng tu sĩ ngư long đệ bát biến. Tử Hà bán thánh cũng nhíu chặt mày, cảm giác có chút không xem hiểu Lâm Nhạc. Tiểu gia hỏa này, rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần hoàn toàn không để ý ánh mắt kinh ngạc của đám người, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn lui về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên Lâm Nhạc trên bia ngọc, cuối cùng hài lòng gật đầu. Tham gia kiếm đạo luận võ ngư long đệ bát biến, một trong các nguyên nhân, đương nhiên là vì lưu ly bảo đan. Một nguyên nhân khác lại là bởi vì Trương Nhược Trần xác thực muốn lợi dụng kiếm đạo luận võ để ma luyện kiếm pháp, khiến bản thân đề cao. Kỳ thật, kiếm đạo luận võ Ngư Long đệ bát biến đã là cực hạn hắn có thể tiếp nhận. Trương Nhược Trần dựa theo thực lực của Thanh Y Tinh Sứ mà làm tiêu chuẩn tham khảo. Thanh Y Tinh Sứ là tu vi Ngư Long đệ thất biến, nhưng thực lực của nàng so với rất nhiều tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến còn cường đại hơn. Trương Nhược Trần lấy thân phận Lâm Nhạc tham gia kiếm đạo luận võ, rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng, tỉ như tinh thần lực, thời gian kiếm pháp, không gian lĩnh vực, Trầm Uyên cổ kiếm, Long Châu, Lưu Quang ẩn thân y, rất nhiều ác chủ bài, toàn bộ đều nhất định phải ẩn tàng. Kể từ đó, thực lực Trương Nhược Trần có thể phát ra cũng chỉ có kiếm đạo, nhiều nhất chỉ có thể cùng Thanh Y Tinh Sứ Ngư Long đệ thất biến đánh hòa nhau, thậm chí còn yếu hơn một chút. Thế lực Lưỡng Nghi Tông cũng không nhỏ yếu so với Đông Vực Tà Thổ, trên lôi đài Ngư Long đệ thất biến cũng khẳng định sẽ xuất hiện Thiên Chi Kiêu Tử hoặc lão bối danh túc có thực lực cùng Thanh Y Tinh Sứ không kém bao nhiêu. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất của Trương Nhược Trần là lôi đài Ngư Long đệ thất biến. Chỉ bất quá, bây giờ còn cách mùng 9 tháng 3, không sai biệt lắm còn thời gian một tháng, Trương Nhược Trần nhất định phải ép mình một lần, khiến bản thân trùng kích đến Ngư Long đệ ngũ biến. Chỉ cần trùng kích đến Ngư Long đệ ngũ biến, hắn liền có cơ hội tiến vào top 10 kiếm đạo tỷ võ cấp bậc Ngư Long đệ bát biến. Cho nên, cuối cùng hắn lựa chọn giao thủ cùng tu sĩ Ngư Long đệ bát biến. Người có áp lực mới có động lực. Tử Hà Bán Thánh đứng trên thềm đá đỉnh Thượng Thanh Cung, ánh mắt có chút trầm lãnh, duỗi ra một bàn tay già nua, ngưng tụ ra một đạo thánh khí màu tím. Ngón tay chuyển động một cái, thánh khí màu tím bay ra ngoài, cuốn Trương Nhược Trần dưới biên ngọc bay lên. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay sau đó ánh mắt hoa lên, sau một khắc, hắn đã đứng trước mặt Tử Hà Bán Thánh. Trương Nhược Trần mảy may đều không khẩn trương, hai tay ôm quyền, không người cúi đầu với Tử Hà Bán Thánh, nói: "Sư tôn triệu hoán đệ tử đến đây, không biết có gì phân phó?" Tấn thăng làm thánh truyền đệ tử, Trương Nhược Trần hiện tại đã là đệ tử của Tử Hà Bán Thánh, tự nhiên gọi Tử Hà Bán Thánh là sư tôn. "Ngươi vì sao lựa chọn khối biên ngọc thứ 8? Ngươi biết độ khó kia lớn bao nhiêu không?" Tử Hà Bán Thánh trầm giọng nói. Tử Hà Bán Thánh kỳ vọng rất cao đối với Lâm Nhạc, rất mong hắn có thể tiến vào top 10 ở một cảnh giới nào đó. Bởi vì, chỉ cần đạt tới top 11 cảnh giới, liền có cơ hội lĩnh hội Vô Tự Kiếm Phổ, còn có thể tham gia đại hội luận kiếm mùng 9 tháng 9. Nếu Lâm Nhạc lựa chọn Ngư Long đệ tứ biến hoặc Ngư Long đệ ngũ biến, cơ hồ khẳng định có thể tiến vào top 10, thậm chí có khả năng đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng hắn lại lựa chọn khối biên ngọc thứ 8, đừng nói là tiến vào top 10, ngay cả muốn thắng một trận cũng là chuyện không thể nào. Trương Nhược Trần nói, đệ tử muốn liều mạng. Ánh mắt Tử Hà Bán Thánh trở nên vô cùng nghiêm khắc, tản mát ra thánh uy mơ hồ, quát lớn, con đường tu luyện nhất định phải tiến hành theo chất lượng, kiên kỵ nhất chính là kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại. Giống như ngươi, có một chút kỳ ngộ, liền lập tức quên mình là ai, hoàn toàn là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại, vi sư có thể giúp ngươi xóa đi tên trên khối biên ngọc thứ 8, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi biết nên lựa chọn như thế nào không? Rất nhiều người, đột nhiên đạt được lực lượng cường đại, đều sẽ mê muội bản thân, trở nên không coi ai ra gì, tự cho là đúng, cuối cùng lại hủy hoại chính mình. Tử Hà Bán Thánh nghiêm khắc như vậy, hoàn toàn là muốn cảnh tỉnh, đánh thức Lâm Nhạc, thúc đẩy hắn đi trên con đường chính, không hy vọng hắn bị kỳ ngộ vừa mới có được làm choáng váng đầu óc. Bởi vì cái gọi là yêu cho sâu, nên đau cho cắt. Thế nhưng, Trương Nhược Trần đã quyết định, đương nhiên không thể đổi. Nếu đổi sang kiếm đạo luận võ cảnh giới thấp, mặc dù có khả năng dễ dàng tiến vào top 10, nhưng lại không cách nào ma luyện kiếm pháp, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần kiên trì nói, sư tôn, đệ tử vẫn lựa chọn kiếm đạo luận võ cấp bậc Ngư Long để bát biến. Người cái nhiệt đồ này. Tử Hà Bán Thánh tức giận đến run rẩy, bàn tay giơ lên, rất muốn vung một chưởng vào Trương Nhược Trần, cuối cùng lại nhìn xuống. Bên cạnh, Nguyên Long Bán Thánh cười trên nỗi đau của người khác, cười lớn nói, chúc mừng. Chúc mừng Tử Hà Bán Thánh thu được một đệ tử tốt, Lâm Nhạc, lão phu tương đương coi trọng ngươi. Nếu ngươi có thể tiến vào top 10, nhất định nhớ kỹ đến nói cho lão phu một tiếng, lão phu tặng ngươi một thanh thánh kiếm. Trương Nhược Trần nói, tiền bối, như vậy không tốt lắm đâu. Vậy thì có gì? Lão phu thích vung trồng hậu bối tài tuấn như ngươi, tuyệt đối đừng khách khí với lão phu. Ha ha. Nguyên Long Bán Thánh cười lớn một tiếng, sau đó bước ra một bước về phía trước, hóa thành một đạo thánh quang bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Tử Hà Bán Thánh nhìn chằm chằm Lâm Nhạc một cách đầy ý vị, tương đối tiếc hận, cuối cùng chỉ thở dài một cái, nhắm đôi mắt già nua lại, không muốn nói nhiều, phất phất tay, nói, đã ngươi tâm ý đã quyết, vi sư không khuyên nhiều. Trong Thượng Thanh Cung, có một vị tiền bối muốn gặp ngươi một mặt, vào đi. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Tử Hà Bán Thánh đau lòng vì nguyên nhân gì, nhưng cũng không vì vậy mà thay đổi quyết định, chỉ hướng Tử Hà Bán Thánh cúi đầu cung kính, liền bước qua cánh cửa, tiến vào Thượng Thanh Cung. Chờ đến khi Trương Nhược Trần đi rồi, Tử Hà Bán Thánh mới thở ra một hơi thật dài, vô cùng đau lòng nói, Tử Hà Linh Sơn vất vả lắm mới có một người kế tục tốt như vậy, lẽ nào lại sắp bị hủy hoại sao? Tu luyện thánh đạo, chung quy là sự việc của riêng mỗi người. Mặc dù Tử Hà Bán Thánh có thể dựa vào tu vi cường đại, ép buộc Lâm Nhạc sửa đổi quyết định trước đó, tham gia kiếm đạo luận võ cảnh giới thấp, nhưng Tử Hà Bán Thánh biết rõ làm vậy cũng không thay đổi được tâm hắn. Như thế, thì có ích lợi gì? Tử Hà Bán Thánh lắc đầu, triệt để thất vọng về Lâm Nhạc, thương tiếc thở dài một tiếng, không muốn xen vào nữa, một mình rời khỏi Thượng Thanh Cung. Tiến vào Thượng Thanh Cung, Trương Nhược Trần trông thấy trong đại điện vàng son lộng lẫy, đứng một lão đạo mặc bạch bào toàn thân, tóc dài màu trắng, giống như thác nước rủ xuống mặt đất. Trên người hắn không có khí tràn cường đại, tự như chỉ là một lão giả bình thường. Trương Nhược Trần lại biết, người mà Tử Hà Bán Thánh cũng phải xưng là tiền bối, sao có thể là người bình thường. Bái kiến tiền bối. Trương Nhược Trần hành lễ nói. Từ khi Trương Nhược Trần vào cửa, lão giả tóc trắng đã cẩn thận quan sát hắn, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, lộ ra nụ cười hiền lành, nói, không cần đa lễ. Lâm Nhạc, người có biết vì sao bần đạo muốn đơn độc gặp ngươi một mặt không? Trương Nhược Trần đứng thẳng người trở lại, nói, hẳn là tiền bối muốn hỏi thăm, vì sao trên nghi thức lên ngôi lại sinh ra dị tượng 800 dặm tử khí. Lão giả tóc trắng cười nói, nếu ta thật hỏi vấn đề này, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết, ngươi cũng không biết nguyên nhân. Đúng không? Đệ tử thật không rõ ràng nguyên nhân trong đó. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Mặc dù hai người mới gặp mặt, Trương Nhược Trần đã cảm giác được lão đạo sĩ này không hề đơn giản, tự như không chuyện gì có thể gạt được hắn. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Lão đạo tóc trắng hai tay chắp sau lưng, nói, người không biết nguyên nhân, bần đạo có lẽ biết một chút. Người có muốn biết không? Xin tiền bối chỉ điểm. Sắc mặt lão đạo tóc trắng trở nên nghiêm nghị, nói, người có biết, ở trung cổ thời kỳ trước kia, Côn Lôn giới có thần tồn tại không? 10 vạn năm trước, có người chặt đứt thần căn của Côn Lôn giới. Tiếp thiên thần mộc, từ đó về sau, giữa thiên địa không còn xuất hiện thần. Thời đại trung cổ cũng kết thúc vào lúc đó, nghênh đón vô thần thời đại, cũng chính là cận cổ thời đại mà chúng ta nói đến. Trương Nhược Trần yên lặng lắng nghe, không lên tiếng. Lão đạo tóc trắng tiếp tục giảng đạo, Lưỡng Nghi Tông là một trong tam đại chi nhánh của Thái Cực Đạo, khởi nguyên từ thượng cổ thời đại, cường thịnh ở thời đại trung cổ. Thời kỳ thượng cổ, cách hiện tại đã rất xa xưa. Đại khái hơn 80 vạn năm trước, ba vị đệ tử Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh của Thái Cực Đạo đi vào Trụy Thần Sơn Lĩnh, sáng lập Lưỡng Nghi Tông. Về sau, lại trải qua vô số thế hệ cố gắng, phấn đấu, vượt qua nhiều lần hạo kiếp, hưởng thụ vô tận phồn hoa, cuối cùng phát triển thành Lưỡng Nghi Tông ngày nay. Đương nhiên, những điều bần đạo vừa giảng, toàn bộ đều là truyền thuyết thần thoại. Dù là trên điển tịch cổ xưa nhất, cũng không có ghi chép chính xác liên quan tới ba vị tổ sư. Hồ sơ Lưỡng Nghi Tông, bần đạo đều đã xem qua, sớm nhất cũng chỉ ghi chép đến 20 vạn năm trước, còn lịch sử trước đó, toàn bộ chỉ có vài câu đôi lời, không ai biết đoạn truyền thuyết thượng cổ kia có thật từng tồn tại hay không. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, tiền bối, có ý gì? Lão đạo tóc trắng cười cười, nhìn chằm chằm hai mắt Trương Nhược Trần, nói, ngươi dung hợp ba đạo kiếm ý, hết sức đặc thù, không phải kiếm ý của bất luận kẻ nào Lưỡng Nghi Tông để lại trong 20 vạn năm qua. Nói cách khác, người để lại kiếm ý, còn ở trước 20 vạn năm. 20 vạn năm trước của Lưỡng Nghi Tông, chỉ có ba vị tổ sư lưu lại danh tự trong lịch sử, đến nay vẫn được người truyền tụng. Trương Nhược Trần cười nói, chẳng lẽ tiền bối cho rằng, đệ tử dung hợp kiếm ý do ba vị khai tông tổ sư để lại. Người khác thì không thể, nhưng ngươi lại khác. Ngươi dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh, trong thể nội có chư thần ấn ký, lại có chư thần khí vận gia thân, không hẳn là không thể dẫn xuất kiếm ý do ba vị tổ sư để lại. Lão đạo tóc trắng vẫn cười uyển chuyển nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trong lòng Trương Nhược Trần, lập tức nhấc lên một trận kinh đào hải lãng. Lão đạo trước mắt, rốt cuộc là ai, làm sao có thể nhìn ra hắn dẫn tới. 4 lần chư thần cộng minh chư thần ấn ký có thể tự động ẩn tàng, cho dù là thánh giả, cũng không thể nào phát hiện ra. Lão đạo tóc trắng tu vi, đến cùng cao bao nhiêu? Hắn làm sao nhìn thấy chư thần ấn ký, còn đánh giá ra Trương Nhược Trần dẫn tới 4 lần chư thần cộng minh? Hắn có thể xem thấu chư thần ấn ký, chẳng phải cũng có thể xem thấu hình dáng của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vô cùng khẩn trương, duy chỉ có trên mặt, vẫn biểu hiện vẻ 10 phần thông dong, bình tĩnh. Lão đạo tóc trắng xoay người, phất tay, nói, Lâm Nhạc, ngươi nếu đạt được ba đạo kiếm ý, vô luận có phải hay không ba vị khai tông tổ sư kiếm ý, ngươi cũng phải hảo hảo lợi dụng. Lui ra đi. Chuẩn bị cẩn thận cho kiếm đạo luận võ sắp tới, có thời gian, có thể đi xong vào một lần cổ thần sơn, ở nơi đó, ngươi hẳn có được một chút chỗ tốt. Nghe lão đạo tóc trắng gọi hắn Lâm Nhạc, Trương Nhược Trần liền lập tức trầm tĩnh lại, biết đối phương sẽ không làm khó hắn. Thế nhưng, vì sao lão đạo tóc trắng không ngay mặt vạch trần hắn? Chẳng lẽ lão đạo tóc trắng cứ như vậy tin tưởng hắn, không nghi ngờ hắn là nội ứng của Hắc thị hoặc ma giáo? Trương Nhược Trần trăm mối vẫn chưa có cách giải, tâm tình ngũ vị trần tạp, đi ra Thượng Thanh Cung, dọc theo một đầu tiểu đạo rợp bóng cây, hướng Tử Hà Linh Sơn bước đi. Hắn thầm nghĩ, Lưỡng Nghi Tông quả nhiên là tàng long ngọa hổ, bằng vào biến hóa chi thuật hiện tại của ta, có thể giấu giếm được bán thánh cùng thánh giả, nhưng không giấu giếm được một chút lão cổ đổng tu vi nghịch thiên. Nhất định phải tiếp tục tu luyện vô hình vô tướng tam thập lục biến, đem đệ nhất biến tu luyện tới cảnh giới đại thành, mới có thể cam đoan hoàn toàn không lộ ra sơ hở. Thời điểm Trương Nhược Trần trở lại Tử Hà Linh Sơn, Tuân Hoa Liễu liều mình mang thương tích, đang chờ hắn ở bên ngoài sân nhỏ. Bên cạnh Tuân Hoa Liễu, còn có một nam tử trẻ tuổi vóc người tương đối mập mạp, cái bụng tròn trịa kia, như muốn làm rách đạo bào. Ánh mắt Trương Nhược Trần thoáng nhìn hắn, đại khái có thể đoán được, người này khẳng định là một các một bàn tử trong Phong Tình Tam kiếm khách. Tuân Hoa Liễu từng đề cập tên hắn trước mặt Trương Nhược Trần. Tuân Hoa Liễu thần sắc hết sức nghiêm túc, nói, Lâm lão đại, nghe nói người báo danh tham gia Ngư Long để bát biến kiếm đạo luận võ. Phong Tình Tam kiếm khách đã từng phát thệ, ai tu vi cao nhất, người đó là lão đại. Trước kia, Mục Cát là người đầu tiên đột phá đến Ngư Long cảnh, cho nên, hắn là lão đại. Bây giờ lại khác, Lâm Nhạc ngay cả thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ tam biến cũng có thể đánh bại, tu vi tự nhiên vượt qua Mục Cát Ngư Long đệ nhất biến, trở thành lão đại danh xứng với thực trong ba người. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, là như vậy. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ mặt cười khổ trên mặt đối phương. Mặc dù, bọn hắn biết tu vi của Lâm Nhạc hiện tại rất cường đại, nhưng lại không cho rằng đã cường đại đến mức có thể đánh bại tu sĩ Ngư Long đệ bát biến. Chỉ là, hiện tại Lâm Nhạc là lão đại, bọn hắn cũng không dám nhiều lời. Trương Nhược Trần mang hai người vào trong viện, tiến vào một gian thư phòng, ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Tuân Hoa Liễu, nói, ta cùng Cái Hạo có một vụ cá cược, nếu là thời điểm kiếm đạo tỷ võ, ngươi thua bàn long, ta sẽ thua hắn một thanh thánh kiếm. Phốc. Tuân Hoa Liễu vừa ngồi xuống, uống một ngụm trà, lại bị lời nói của Trương Nhược Trần làm giật mình, trà trong miệng phun hết ra ngoài, phun vào mặt một bàn tử đối diện. Khụ khụ. Lâm Nhạc lão đại, Lâm Nhạc đại gia, ngươi đừng nói đùa có được hay không? Ta làm sao có thể chiến thắng bàn long? Ngươi lại đem thánh kiếm ra làm tiền đặt cược, trời lớn quá đi. Ngươi nếu thật có vô số bảo vật, không bằng đem thánh kiếm tặng cho Hàng Tiêu sư muội, đoán chừng liền có thể nhất cử chiếm được trái tim nàng. Tuân Hoa Liễu vẻ mặt cầu xin nói. Một các cũng cảm thấy Lâm Nhạc làm vậy quá điên cuồng, nói, Lâm lão đại, mặc dù Tuân Hoa Liễu và Bàn Long đều là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, nhưng chênh lệch giữa hai người không chỉ có một chút. Lấy thánh kiếm làm tiền đặt cược, chẳng phải vô cớ làm lợi cho Cái Hạo kia sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta làm vậy, tự nhiên là có nắm chắc nhất định. Hiện tại, còn gần một tháng nữa đến kiếm đạo luận võ, chỉ cần tu vi của Tuân Hoa Liễu có thể đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, muốn thắng Bàn Long cũng không phải việc khó. Một tháng, để tu sĩ Ngư Long đệ nhất biến, đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến, căn bản không thể nào. Mục Cát lập tức lắc đầu. Khóe miệng Trương Nhược Trần khẽ nhếch, ngón tay gõ bàn một cái, nói, nếu là một người hoàn toàn xa lạ, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn, nhưng là, chúng ta có thể gặp nhau, chính là một loại duyên phận. Ta hiện tại chỉ là cho các ngươi một cơ hội, lựa chọn thế nào, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay các ngươi. Tuân Hoa Liễu và Mục Cát luôn cảm thấy lời nói của Lâm lão đại, dường như còn có một tầng ý tứ khác. Gặp nhau chính là một loại duyên phận, đây không phải nói nhảm sao? Suy tư chừng một khắc đồng hồ, Tuân Hoa Liễu dẫn đầu quyết định, nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến trước kiếm đạo luận võ, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Ta sẽ liều mạng, giúp ngươi thắng cược. Mục Cát cười nói, đã vậy, Phong Tình Tam kiếm khách cũng không thể thiếu ta được. Trương Nhược Trần nói, tốt, đã các ngươi quyết định, ta cũng sẽ toàn lực giúp các ngươi. Các ngươi có thể trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới Ngư Long cảnh, đã nói lên nội tình của các ngươi không hề kém, trái lại, các ngươi so với nhiều cái gọi là thiên tài còn ưu tú hơn. Chỉ cần có thể làm được ba điểm, muốn chiến thắng Bàn Long không phải là việc khó. Tuân Hoa Liễu và Mục Cát đồng thanh hỏi, ba điểm nào? Thứ nhất, tăng lên thể chất. Ít nhất các ngươi cũng phải tu luyện thành một loại bảo thể. Thứ hai, cải biến công pháp. Ít nhất các ngươi cũng phải tu luyện vương cấp công pháp. Thứ ba, rèn luyện ý chí. Các ngươi không thể quá trầm mê vào nữ sắc. Ta đã giúp các ngươi chuẩn bị kỹ càng ngũ hành linh bảo Hắc thủy lưu ly tinh, chỉ cần các ngươi có thể luyện hóa, đủ để chống đỡ thành quả 10 năm khổ tu, hơn nữa còn có thể luyện thành thủy linh bảo thể. Vương cấp công pháp, ta cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, các ngươi chỉ cần chuyển hóa công pháp đang tu luyện là được. Về phần, lão sư giám sát các ngươi tu luyện, đồng thời trợ giúp các ngươi rèn luyện ý chí, ta cũng đã tìm xong. Tiểu Hắc, tiếp đó, ta giao bọn hắn cho ngươi. Tiểu Hắc. Tuân Hoa Liễu và một các đồng thời nhìn ra ngoài cửa, rất muốn biết, Lâm Lão Đại mời đến là thần thánh phương nào. Một giọng nói lười biếng vang lên trong hành lang, không phải chỉ là để bọn hắn đột phá đến ngư long đệ nhị biến trong vòng một tháng, đối với bổn hoàng mà nói, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Hai người bọn họ thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn vào mặt bàn cách đó không xa, trừng lớn mắt, kinh ngạc phát hiện, kẻ vừa nói lại là con phì miêu màu đen đang gục trên bàn. Một con mèo có thể có bao nhiêu bản sự? Tiểu Hắc cũng không nói nhảm, hai chân đạp một cái, vèo một tiếng lao ra, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, lấy tốc độ như tia chớp, đánh vào người Tuân Hoa Liễu và một cát mỗi người một kích. Hai người kêu thảm một tiếng, đánh vỡ vách tường, lăn xuống bên ngoài sân nhỏ. Bản hoàng đã phong bế kinh mạch của hai người các ngươi, từ giờ trở đi, mỗi người phụ trọng 10 vạn cân, chạy 20 vòng quanh Tử Hà Linh Sơn. Tiểu Hắc liền xông ra ngoài, đứng trên bậc thang, rống to một tiếng. Một con phì miêu, cũng dám đánh lén hoa gia ngươi. À, Tuân Hoa Liễu dường như muốn phản kháng, lại bị Tiểu Hắc một móng vuốt đánh bay ra ngoài, xoay tròn 720 độ giữa không trung, mới bịch một tiếng rơi xuống đất. Bên ngoài, vang lên những tiếng hành hung liên tiếp, còn có tiếng kêu bi thảm của Tuân Hoa Liễu và một cát. Đến cuối cùng, hoàn toàn biến thành tiếng cầu xin tha thứ của hai người. Trương Nhược Trần đối với năng lực của Tiểu Hắc vẫn rất có lòng tin, đem Hắc Thủy Lưu Ly Tinh và hai quyển công pháp để lại, mới lấy ra Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tiến vào thế giới đồ quyển. Ba đạo kiếm ý, đến cùng có lai lịch gì? Ngồi xếp bằng dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, Trương Nhược Trần đặt hai tay lên đầu gối, thu hồi hoàn toàn tinh thần lực, chìm vào khí hải, bắt đầu điều tra ba đạo kiếm ý. Ba đạo kiếm ý biến thành ba luồng khí lưu cuộn trào, xuyên thẳng qua trong khí hải, xoay quanh kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần. Mỗi một luồng khí lưu dài chừng 30-40 dặm, rộng 100 mét, giống như một con sông lớn. Kiếm ý thật hồn hậu. Trương Nhược Trần thận trọng khống chế kiếm ý chi tâm, làm kiếm ý chi tâm hóa thành một tiểu nhân hình thái, thử muốn thu lấy ba luồng khí lưu to lớn. Nhưng so với ba luồng kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần lại quá nhỏ yếu, ngược lại bị một luồng khí lưu kiếm ý trong đó trùng kích bay ra ngoài. Mặc dù kiếm ý chi tâm bị khí lưu kiếm ý đánh sâu vào, Trương Nhược Trần lại phát hiện, kiếm ý chi tâm chỉ hơi bị thương chút ít. Ngược lại là, ngay lúc vừa rồi, trong đầu hắn linh quang lóe lên, những mê chướng kiếm đạo trước kia không thể nào hiểu được, dần dần trở nên rõ ràng. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, phát hiện một hiện tượng khiến hắn vô cùng giật mình. Vừa rồi, kiếm ý chi tâm của hắn gặp khí lưu kiếm ý trùng kích, xuất hiện những vết rách nhỏ xíu. Những vết rách kia, vậy mà hấp thu khí lưu kiếm ý, chữa trị tổn hại kiếm ý chi tâm. Ta hiểu rồi. Ba luồng khí lưu kiếm ý, tựa như ba vị lão sư, chỉ cần ta không sợ chịu khổ, không sợ khí lưu trùng kích, liền có thể học được tri thức kiếm đạo trong khí lưu kiếm ý. Ba luồng khí lưu kiếm ý, không chỉ truyền thụ cho Trương Nhược Trần tri thức kiếm đạo, mà còn rèn luyện kiếm ý chi tâm của hắn, khiến kiếm ý chi tâm của hắn trở nên cường đại, tinh thuần hơn. Thời gian đến kiếm đạo luận võ chỉ còn một tháng, Trương Nhược Trần khá gấp gáp, thế là, lợi dụng tinh thần lực cường đại, bắt đầu nhất tâm nhị dụng. Hắn vừa khống chế kiếm ý chi tâm, học tập kiếm đạo cùng ba luồng khí lưu kiếm đạo. Cùng lúc đó, hắn ăn Huyền Vũ Thánh Huyết, luyện hóa huyết khí và thánh khí trong thánh huyết, tăng cao cảnh giới tu vi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thế giới đồ quyển rất nhanh đã qua 2 tháng. Trương Nhược Trần luyện hóa một giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, tu vi tăng lên tới Ngư Long đệ tứ biến trung kỳ, kiếm vừa tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 5. Lại qua 2 tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa giọt Huyền Vũ Thánh Huyết thứ 2, tu vi lại có nhất định tăng lên, đạt tới Ngư Long đệ tứ biến hậu kỳ, kiếm vừa tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 6. Lại một lần nữa qua 2 tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa giọt Huyền Vũ Thánh Huyết thứ 3, tu vi tăng lên tới Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong, kiếm vừa tu luyện đến tầng cảnh giới thứ 7. Theo cảnh giới Trương Nhược Trần càng ngày càng cao, muốn tăng cao tu vi, cần luyện hóa Huyền Vũ Thánh Huyết cũng càng nhiều. Ròng rã nửa năm, Trương Nhược Trần luyện hóa 3 giọt Huyền Vũ Thánh Huyết, mới từ Ngư Long đệ tứ biến sơ kỳ tăng lên tới Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong. Cần biết, tại Ngư Long đệ tam biến, hắn vẻn vẹn chỉ luyện hóa một giọt, liền đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Giờ phút này, kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần tràn ngập một cổ cuồng bạo chân khí. Một phần trong đó siêu việt năng lực chịu đựng của hắn, từ trong lỗ chân long dũng mãnh tiến ra, bồng bềnh trong không khí, hình thành một cái huyền vũ hư ảnh dài 3 trượng. Luyện hóa Huyền Vũ Thánh Huyết, xác thực để tu vi Trương Nhược Trần cấp tốc tăng lên, nhất cử trùng kích đến Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong. Chỉ bất quá, cái kia cổ tăng trưởng lực lượng cùng lực lượng tự thân Trương Nhược Trần còn chưa hoàn toàn phù hợp. Bên trong huyết khí cùng chân khí mới tăng vẫn mang theo thanh hỏa huyền vũ khí tức, cùng chân khí và huyết khí của Trương Nhược Trần hình thành một cổ đối xông lực đẩy. Trương Nhược Trần không tiếp tục luyện hóa giọt Huyền Vũ Thánh Huyết thứ 4, duỗi ra một tay nắm, điều động chân khí trong cơ thể, đem chân khí cường đại vận đến kinh mạch cánh tay, từ lòng bàn tay dũng xuất ra ngoài. Trong lúc mơ hồ, Trương Nhược Trần cảm giác được, kinh mạch cánh tay, hơi có chút nhói nhói, chân khí tự thân cùng chân khí mới tăng ngay tại lẫn nhau va chạm. Thế là, Trương Nhược Trần lập tức thu hồi một bộ phận chân khí, đồng thời để tốc độ chảy của chân khí chậm dần một chút, cảm giác đâm nhói kinh mạch cánh tay lập tức biến mất. Tu vi đã đạt tới Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong, coi như tiếp tục luyện hóa Huyền Vũ Thánh Huyết, cũng không thể lập tức trùng kích đến Ngư Long đệ ngũ biến. Từ giờ trở đi, ta nhất định phải để tu vi lắng động một đoạn thời gian, đem huyết khí cùng chân khí trong thể nội luyện đến càng thêm mượt mà, cùng huyết khí và chân khí tự thân hòa là một thể, đem cảnh giới triệt để củng cố xuống tới, mới có thể đi mở đầu thứ hai thánh mạch, trùng kích Ngư Long đệ ngũ biến. Mặc dù đột phá đến Ngư Long đệ tứ biến đỉnh phong, tu vi bạo tăng, nhưng là tỷ lệ lợi dụng chân khí của Trương Nhược Trần hay là rất thấp, 10 thành lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 5, 6 phần 10. Đổi một câu nói, cảnh giới bây giờ của hắn còn chưa vững chắc, đối với lực lượng tăng trưởng, còn chưa thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Tại Ngư Long đệ tứ biến, hắn vẫn còn rất nhiều không gian tăng lên. Đương nhiên, cho dù là lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng đã so trước kia tăng lên rất lớn một đoạn. Trương Nhược Trần đem chân khí thu về, đình chỉ tu luyện, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Vù vù. Chỉ là tiện tay đem kiếm nâng lên, lập tức, chung quanh hắn, xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí hình kiếm. Trong chốc lát, cả người khí chất, trở nên 10 phần cao quý, lăng lệ, giống như hóa thành một vị kiếm thánh áo trắng. Hai chân một phần, Trương Nhược Trần nhanh chóng vung ra một kiếm, lôi ra kiếm khí thật dài, hóa thành kiếm lộ dài hơn 20 trượng, bay về phía nơi xa. Kiếm khí mạnh mẽ, đem mặt đất một phân thành hai, lưu lại một đạo đất nứt thật sâu. Thiên tâm chỉ lộ. Thiên tâm mãn nguyệt. Đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ bảy, lý giải của Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo, không biết sao trước kia thấu triệt gấp bao nhiêu lần. Một bộ thiên tâm kiếm pháp linh cấp hạ phẩm thật đơn giản thi triển đi ra, vậy mà bộc phát ra uy lực của kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm mới có. Thi triển ra cuối cùng một kiếm, Trương Nhược Trần mới thu Trầm Uyên cổ kiếm một lần nữa. Kiếm nhất hết thảy có 10 tầng cảnh giới, theo lý thuyết, càng về sau thì càng khó tu luyện, tốn hao thời gian thì càng nhiều. Nhưng là có ba đạo kiếm ý khí lưu chỉ điểm, tốc độ tu luyện kiếm đạo của ta vẹn vẹn chỉ chậm lại một chút xíu. Bằng vào tốc độ tu luyện hiện tại của ta, nhiều nhất thêm một năm nữa, liền có thể đem kiếm nhất tu luyện tới 10 tầng đại viên mãn. Nếu nhanh hơn một chút nữa, chỉ cần 8 tháng, liền có thể tu luyện thành công. Không vẹn vẹn là lĩnh hội kiếm nhất đạt tới tầng cảnh giới thứ 7, Trương Nhược Trần phát hiện, kiếm ý chi tâm trong khí hải đã trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như một viên thủy tinh bảo thạch, tản mát ra hào quang chói mắt. Căn cứ phán đoán của Trương Nhược Trần, đây là biểu hiện kiếm đạo cảnh giới sắp đột phá đến kiếm tâm thông minh cao giai. Kiếm đạo cảnh giới có thể tiến bộ nhanh chóng như vậy, khẳng định cũng cùng ba cổ kiếm ý khí lưu có quan hệ. Thành quả tu luyện lần bế quan này, hay là để Trương Nhược Trần tương đương hài lòng. Thế giới đồ quyển đã qua nửa năm, ngoại giới cũng đi qua tiếp cận 20 ngày, Trương Nhược Trần đã tính toán một chút, hôm nay chính là mùng 1 tháng 3. Mỗi tháng lần đầu tiên, cổ thần Sơn liền sẽ đối với thánh truyền đệ tử mở ra một lần. Vô luận là bởi vì hiếu kỳ đối với cổ thần Sơn, vẫn là vì điều tra thiên địa tế đàn, Trương Nhược Trần cũng nhất định phải đi xong vào một lần. Trương Nhược Trần đi ra thế giới đồ quyển, một lần nữa trở lại Tử Hà Linh Sơn. Hắc gia, đừng lại thêm lửa, van cầu ngươi, đừng có lại thêm. Đừng a ta đều muốn đun sôi. Bên ngoài phòng, vang lên thanh âm kêu khóc của Tuân Hoa Liễu cùng một cát cát. Kẹt kẹt. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra đi ra ngoài, chỉ gặp, trong viện thả hai cái đồng lô tam giác cao một trượng. Bên trong lò đồng, tất cả đều là các loại dược thảo cùng thú huyết, tản mát ra một cổ mùi tanh gây mũi nồng đậm. Tuân Hoa Liễu cùng một cát cát liền ngâm mình ở bên trong lò đồng sôi trào, trong lò truyền ra tiếng kêu rên, một tiếng sau một tiếng cao vút. Tiểu Hắc tại phía dưới đồng lô, bố trí hai cái liệt diễm trận pháp, không ngừng đem linh tinh thuộc tính hỏa, bỏ vào trong trận pháp, làm hỏa diễm tuôn ra trong trận pháp, trở nên càng ngày càng tràn đầy. Hai cái dược lô đúc bằng thanh đồng, đã đốt thành xích hồng sắc, bởi vậy có thể thấy được, nhiệt độ trong lò là bực nào kinh khủng. Tiểu Hắc nhân lập mà lên, hai cái móng vuốt vác tại sau lưng, quay chung quanh hai cái đồng lô dạo bước, hừ lạnh nói, mỗi ngày huấn luyện thân thể về sau, phải dùng dược huyết rèn luyện thân thể, mới có thể để cho thành quả tu luyện tối đa hóa. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hắc gia, ta đã gánh không được. Trong lò bên trái, truyền ra thanh âm gào thảm của một cát cát. Tiểu Hắc trừng mắt, nói, gánh không được, cũng phải khiêng. Các ngươi hai cái đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Phải biết, dược huyết bên trong đồng lô chính là long tộc dùng để bồi dưỡng con non sử dụng, ngoại trừ long tộc, chỉ sợ cũng chỉ có bản hoàng mới biết được phối phương. Đương nhiên, trong đó có mấy loại thuốc cùng mấy loại thú huyết quá đắt trân quý, không có thêm ở bên trong. Cho nên, dược huyết các ngươi dùng, đại khái chỉ có 2-3 thành dược lực của dược huyết long tộc. Lấy tu vi ngư long để nhất biến của các ngươi, nếu 2-3 thành dược lực đều gánh không được, chẳng phải là phế vật. Sử dụng dược huyết bí chế của long tộc nấu luyện thân thể, không chỉ có thể luyện ra tạp chất thể nội, có thể tăng cường da các ngươi, máu, xương, gân, đừng nói là chỉ là ngư long đệ nhị biến, liền xem như muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến ngư long đệ tam biến, cũng là sự tình có khả năng. Trương Nhược Trần đi đến phía dưới hai cái đồng lô, hỏi, dược huyết ngươi phân phối cho bọn hắn, thật là dược huyết long tộc dùng để bồi dưỡng con non. Đương nhiên. Tiểu Hắc biết Trương Nhược Trần đã đi ra thế giới đồ quyển, bởi vậy mảy may đều không kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nói, bản hoàng xuất thủ, há có phàm phẩm. Thể chất hai người bọn họ quá kém, nhất định phải bên dưới mảnh dược mới có thể chân chính trưởng thành. Sử dụng dược huyết của long tộc nấu luyện thân thể của bọn hắn, coi như không đạt tới trình độ con non long tộc, chí ít cũng có thể để nhục thân của bọn hắn so tu sĩ cùng cảnh giới khác cường đại mấy lần. Đương nhiên, đây cũng là tại rèn luyện ý chí của bọn hắn, nếu ngay cả cửa này đều không qua được, người coi như cho bọn hắn lại nhiều tài nguyên, bọn hắn cũng thành không được cường giả. Đại khái một lúc lâu sau, dược huyết bên trong dược lô đã chịu làm, Tiểu Hắc rốt cục đem tung hoa liễu cùng một cát cát từ trong lò phóng xuất. Hai người bọn họ, toàn thân đều bị bao khỏa một tầng bùn máu màu đen thật dày, tựa như biến thành hai cổ người khô. Đừng giả bộ chết. Hôm nay là thời gian cổ thần sơn mở ra, nếu bỏ lỡ, cũng chỉ có thể chờ tháng sau. Trương Nhược Trần nói. Ba. Ba. Tung hoa liễu cùng một cát cát lập tức phá vỡ bùn máu màu đen, lòng tinh hổ mảnh xông bay lên, sau đó, ầm vang hai tiếng, rơi xuống mặt đất. So với 20 ngày trước, hai người bọn họ giống như thoát thai hoán cốt, trên thân tản mát ra khí tức cường đại hung thú mới có, làn da mặt ngoài xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, khoảng cách ngư long đệ nhị biến luyện bị thành kim cảnh giới, đã không xa. Thủ đoạn của Hắc gia quả nhiên lợi hại, mặc dù mỗi lần tu luyện đều có thể đem người dày vò đến chết đi sống lại, nhưng là, chỉ cần dùng dược huyết nấu luyện thân thể, lập tức thương thế trên người liền sẽ khỏi hẳn, đồng thời lực lượng của thân thể rõ ràng sẽ tăng lên một mảng lớn. Mục Cát Cát nói. Mục Cát Cát mặc dù vẫn tương đối mập mạp, thế nhưng Trương Nhược Trần có thể rõ ràng nhìn ra, so với trước kia, đã gầy hốc hác đi. Tung Hoa Liễu nhìn xem hai cánh tay của mình, hết sức kích động, mặt đỏ lên mà nói, Hắc gia quá ngưu. Đây là muốn đem ta Tung Hoa Liễu bồi dưỡng thành cao thủ tuyệt thế, chỉ là một cái bàn lông, há có thể là đối thủ của ta. Tung Hoa Liễu đem Tiểu Hắc ôm, đem miệng đụng lên đi, chính là một trận cuồng thân. Ầm vang một tiếng, Tiểu Hắc một móng vuốt đánh ra đi, đem Tung Hoa Liễu đánh bay hơn 10 trượng xa. Khinh bỉ nói, cách bản hoàng xa một chút. Liền thể chất bây giờ của ngươi, còn kém cách xa vạn dặm cao thủ tuyệt thế. Trương Nhược Trần lắc đầu cười cười, nói, các ngươi hai cái còn không mau thay đổi y phục, nên xuất phát. Tung Hoa Liễu cùng một các cát thay đổi đạo bào màu xanh của thánh truyền đệ tử, cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ, hướng phương hướng cổ thần sơn tiến đến. Mỗi tháng lần đầu tiên, là một cái ngày rất trọng yếu, thánh truyền đệ tử bình thường rất ít lộ diện, phần lớn đều sẽ tụ tập đến dưới núi cổ thần sơn, để cổ thần sơn bình tĩnh trở nên huyên náo nhiệt lên. Trương Nhược Trần đi vào ngoài sơn môn cổ thần sơn, cũng bị cảnh tượng trước mắt hơi kinh sợ, chung quanh tất cả đều là thánh truyền đệ tử mặc đạo bào màu xanh, ô ương ương một mảng lớn, tu vi yếu nhất cũng là ngư long đệ nhất biến. Phải biết, tùy tiện một cái thánh truyền đệ tử đi ra bên ngoài, cũng là cường giả số một. Nhiều thánh truyền đệ tử như vậy tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần nghiền ép lên đi, đoán chừng chưa tới một canh giờ, liền có thể để một cái thánh giả môn phiệt biến thành phế tích tử vong không có người sống. Trong ba người, duy chỉ có một cát cát, trước kia đi xong cổ thần sơn, đối với cổ thần sơn có một ít hiểu rõ. Một cát cát nói, kỳ thật, dĩ vãng lần đầu tiên, cũng không có nhiều người như vậy hôm nay. Chủ yếu là, sắp cử hành kiếm đạo luận võ, những thánh truyền đệ tử lịch luyện ở bên ngoài kia, không sai biệt lắm toàn bộ đều trở về tông môn. Còn có một số thánh truyền đệ tử bế quan, cũng đều đình chỉ tu luyện, bắt đầu đi ra đi lại. Một là bọn hắn đang điều chỉnh tự thân, muốn đạt tới trạng thái tốt nhất trước kiếm đạo luận võ. Hay là, bọn hắn muốn sớm tìm hiểu có đối thủ cạnh tranh nào, từ đó làm ra ứng đối sách lược Lưỡng Nghi Tông, đứng đầu vạn tông đông vực, mỗi ngày có hàng ngàn hàng vạn người từ khắp nơi đổ về bái sư. Mỗi năm, ba cung 72 viện đều chọn ra một hai thiên tài siêu quần bạc tụy để trọng điểm bồi dưỡng. Nói cách khác, mỗi năm Lưỡng Nghi Tông chọn ra 100-200 nhân tài để bồi dưỡng trọng điểm. Trăm năm trôi qua, tất nhiên xuất hiện vô số kiệt xuất thiên kiêu. Bởi vậy, trong thánh truyền đệ tử, tàng long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây. Xoạt. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang màu tím từ đằng xa bay tới, dừng lại ngoài sơn môn cổ thần sơn. Đó là một thanh cổ kiếm dài 7 mét màu tím, lơ lửng cách mặt đất 10 trượng. Từng đạo điện quang tử sắc xoay quanh thân kiếm, phát ra tiếng xẹt xẹt. Trên màu tím cổ kiếm, đứng một bóng người, chừng 28, 29 tuổi. Đạo bào trên người hắn sạch sẽ, ánh mắt lộ vẻ bể nghễ, cho người ta cảm giác bao quát chúng sinh. Tự sát kiếm, chẳng lẽ Tần Vũ Phàm về tông môn? Tên biến thái này chắc cũng trở về tham gia kiếm đạo luận võ. Không biết tu vi của hắn đạt tới trình độ nào rồi. Ngoài sơn môn Cổ Thần Sơn, ánh mắt chư vị thánh truyền đệ tử đều đổ dồn vào chuôi cổ kiếm màu tím. Có người lộ vẻ sùng bái, cũng có người hiện vẻ kính úy. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng nhìn về phía nam tử đứng trên cổ kiếm. Có thể ngự kiếm phi hành, tức là kiếm đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới kiếm tâm thông minh. Huống chi, trong Thượng Thanh Cung bố trí cấm bay trận pháp. Thông thường, chỉ bán thánh mới có thể phi hành tại Thượng Thanh Cung. Nhưng người này lại có thể ngự kiếm phi hành tại Thượng Thanh Cung, cho đến bên dưới Cổ Thần Sơn, có thể thấy thực lực của hắn lợi hại đến mức nào. Trương Nhược Trần hỏi, hắn là ai? Trong mắt một các lộ vẻ kính úy, nói, Lâm lão đại, ngươi lại không nhận ra hắn sao? Người này tên Tần Vũ Phàm, 20 năm trước nhất hoàng bản, huyền bản, địa bản. Dù là thiên bản khó khăn nhất, hắn cũng từng đạt hạng 3, có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu của Lưỡng Nghi Tông. Khi ta bái nhập Lưỡng Nghi Tông, hắn vừa đạt thiên bản hạng 3, danh chấn đông vực trong một đêm, trở thành một trong những thiên tài hot nhất thời đại đó. Tính ra, hắn đã là thánh truyền đệ tử 18 năm. 18 năm trôi qua, không biết tu vi của hắn đạt tới trình độ nào rồi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tần Vũ Phàm, nói, Ngư Long đệ bát biến. Mục Các nói, với thực lực của Tần Vũ Phàm, nhất định hắn sẽ là hạng nhất kiếm đạo tỷ võ Ngư Long đệ bát biến. Tuân Hoa Liễu lắc đầu cười, nói, thực lực Tần Vũ Phàm quả thật rất biến thái, nhưng muốn đoạt hạng nhất Ngư Long đệ bát biến, e là vẫn có chút khó. Theo ta biết, ít nhất có hai người có thể so tài cao thấp với hắn. Trương Nhược Trần báo danh tham gia kiếm đạo luận võ Ngư Long đệ bát biến, đương nhiên rất hứng thú với cao thủ Ngư Long đệ bát biến, hỏi, hai người nào? Tuân Hoa Liễu nói, Tiền Thiên Thông Minh, Tề Phi Vũ. Huyết Kiếm, Tàm Đông. Nghe Tuân Hoa Liễu nói hai cái tên này, Mục Các Các cũng gật đầu, Tề Phi Vũ là một trong tứ đại mỹ nhân Lưỡng Nghi Tông, càng là truyền nhân một trung cổ thế gia có gốc gác sâu xa với Lưỡng Nghi Tông. Nghe nói, khi nàng còn chưa ra đời, đã có người dùng bí pháp đánh kiếm ý chi tâm vào bụng mẹ nàng. Nàng vừa ra đời đã là kiếm tâm thông minh, bởi vậy được xưng Tiên Thiên Thông Minh. Có thể nói, điểm xuất phát của nàng đã bỏ xa chúng ta. Tu luyện kiếm ý chi tâm vốn đã rất khó, với tu sĩ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Chỉ những cổ tộc kia mới làm những việc điên cuồng như vậy để bồi dưỡng truyền nhân. Tuân Hoa Liễu nói, còn Tàm Đông, thiên phú của hắn không nghịch thiên như Tần Vũ Phàm và Tề Phi Vũ. Nhưng người này rất hung ác, tu luyện hung ác, với bản thân cũng vô cùng ác độc. Tu luyện huyết kiếm kinh có tỷ lệ tử vong 90%, không ai dám tu luyện, hắn lại liều mạng tu luyện. Cuối cùng, hắn trở thành người đầu tiên sau vạn năm của Lưỡng Nghi Tông tu luyện thành công huyết kiếm kinh. Mục Các Các nghi mặt nói, người này là một kiếm si, ngoài kiếm, hắn không hứng thú với bất cứ thứ gì. Vì tư chất có hạn, Tàm Đông mãi đến năm 38 tuổi mới đột phá Ngư Long cảnh, trở thành thánh truyền đệ tử, cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Nhưng sau khi trở thành thánh truyền đệ tử, hắn đến ngay khư giới chiến trường lịch luyện. Hơn 30 năm trôi qua, không chỉ không chết ở khư giới chiến trường, mà còn dựa vào chiến công hiển hách, tích lũy quân công giá trị khổng lồ, thậm chí vượt qua cả một số bán thánh. Thật là một người biến thái, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Trương Nhược Trần mím môi, nói, tư chất Tàm Đông dù không kinh diễm, nhưng dựa vào nỗ lực bản thân, từng bước tích lũy. Tiên thiên bất túc hậu thiên bổ, loại người này mới thật sự đáng sợ. Chỉ cần tu vi tích lũy đủ, hắn có thể nước chảy thành sông đột phá lên bán thánh. Nhưng Tần Vũ Phàm và Tề Phi Vũ muốn đột phá lên bán thánh, chắc chắn gian nan hơn hắn nhiều. Trương Nhược Trần vốn cũng là người có thiên tư chưa đủ, thậm chí còn kém xa Tàm Đông, nên hiểu rất rõ việc đuổi kịp bước chân thiên tài khó khăn đến mức nào. Đương nhiên, hắn may mắn hơn Tàm Đông nhiều, có những thứ mà thiên tài khác không có, nên tốc độ tu luyện mới nhanh hơn Tàm Đông. Tính ra, Tàm Đông đã tu luyện 60 năm, không biết thực lực của hắn đạt tới trình độ kinh người đến mức nào. Mục Các Các hít một hơi, nói, Lâm lão đại, người tham gia kiếm đạo luận võ Ngư Long để bác biến thật là một sai lầm. Ngoài Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Tàm Đông ra, còn có ít nhất hơn 10 nhân vật lợi hại. Trong đó có một số lão gia hỏa đã tu luyện hơn 100 năm, chưa chết, cũng chưa đột phá được Ngư Long đệ cửu biến. Chỉ riêng tích lũy tu vi 100 năm qua cũng đủ để khiêu chiến cùng cảnh giới, cùng thánh thể. Tuân Hoa Liễu nói, vì Lưu Ly Bảo Đan, những lão gia hỏa này chắc cũng sẽ nhau nhau xuất hiện, tranh đoạt với người trẻ tuổi. Trương Nhược Trần lại tỏ vẻ không quan trọng, cười nói, tu sĩ thế hệ trước có thể tốn rất nhiều thời gian tu luyện ra võ kỹ cấp đỉnh. Kiếm đạo cảnh giới và khả năng khống chế lực lượng của họ cũng nhất định vượt xa võ giả trẻ tuổi. Nhưng dù sao họ cũng già rồi, huyết khí đã suy yếu, thân thể bắt đầu sơ cứng. Ai thắng ai thua, ai mà biết được. Mục Cát Cát và Tung Hoa Liễu đương nhiên không tin Trương Nhược Trần có thể chống lại tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến, càng không tin hắn có thể so tài cao thấp với cường giả Ngư Long Đệ Bát Biến. Mau nhìn, Cái Hạo và Bàng Long đến rồi. Ha ha. Nếu không phải lát nữa còn phải xông Cổ Thần Sơn, ta thật muốn ra nghênh chiến Bàng Long một trận. Tung Hoa Liễu bắt đầu xoa tay, nóng lòng muốn thử. Gần đây, tu vi của Tung Hoa Liễu tiến nhanh, đã đạt tới đỉnh Ngư Long Đệ Nhất Biến, tự nhiên lòng tự tin bùng nổ, rất muốn tái chiến với Bàng Long để rửa nhục. Ánh mắt Trương Nhược Trần lại đổ dồn vào một nam tử khác bên cạnh Cái Hạo. Người này trông chừng 30 tuổi, tướng mạo có phần bất phàm, hai tay rất lớn, rũ xuống tới vai. Nam tử kia dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, thế là quay người, đôi mắt sắc bén nhìn Trương Nhược Trần, cười lạnh. Thấy rõ mặt nam tử kia, Tung Hoa Liễu lập tức rung lên, như bị sét đánh, nói, lại là hắn, sao ta lại quên hắn? Trương Nhược Trần hỏi, hắn là ai? Người này tên Hứa Trường Sinh, thánh truyền đệ tử Thượng Thanh Cung. Thiên tư còn cao hơn Bàng Long một chút. Thực lực của hắn rất cường hoành, từng lấy tu vi Ngư Long để thất biến đánh bại tu sĩ Ngư Long để cửu biến. Tuân Hoa Liễu nói. Trương Nhược Trần cười nói, Ngư Long để thất biến. Không, tu vi của hắn đã đạt tới Ngư Long để bát biến. Tuân Hoa Liễu lắc đầu, nói, Lâm Lão Đại, ta khuyên ngươi nên rời khỏi kiếm đạo luận võ đi. Hứa Trường Sinh chắc chắn cũng sẽ tham gia kiếm đạo luận võ Ngư Long để bát biến. Hắn và Cái Hạo, Bàng Long là người một đường. Đến lúc đó, hắn sao lại không nhầm vào ngươi? Ngư Long Đệ Cửu Biến được gọi là Lưu Ly Bảo Thể. Chỉ cần là tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến, tương đương với tu luyện thành một loại bảo thể, như Thủy Linh Bảo Thể, Hỏa Linh Bảo Thể, thể chất sẽ biến đổi rõ rệt. Vì vậy, thực lực của tu sĩ Ngư Long Đệ Bát Biến và tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến chênh lệch rất lớn, không chỉ đơn giản là một cảnh giới. Hứa Trường Sinh hiển nhiên không có thánh thể, nhưng vẫn có thể lấy tu vi Ngư Long Đệ Thất Biến đánh bại tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến. Cho thấy thực lực của người này thật không đơn giản. Bây giờ, hắn đột phá lên Ngư Long Đệ Bát Biến, chắc chắn sẽ trở thành một trong những ứng cử viên hàng đầu. Sau lưng, một giọng nữ dễ nghe vang lên, sao? Thấy Hứa Trường Sinh, người bắt đầu sợ hãi. Nếu hối hận, bây giờ ngươi vẫn có thể sửa đổi, báo danh tham gia kiếm đạo luận võ thấp hơn. Trương Nhược Trần khẽ hít hà, ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc, quay người, nhìn Hàn Tiêu, cười nói, áp lực thì chắc chắn có, còn sợ hãi thì chưa đến mức. Hàn Tiêu đứng cách đó ba trượng, mặc một bộ đạo bào màu xanh, thắt một chiếc đai lưng trắng quanh eo, dáng người uyển chuyển, phát họa đường cong mê người. Khí chất của nàng rất thanh nhã, như một đóa thanh liên trên mặt hồ, nhưng ánh mắt lại rất tà mị, cho người ta cảm giác yêu diễm. Tuân Hoa Liễu vừa hâm mộ vừa ghen tị kinh hô, "Oa! Lâm lão đại, Hàn Tiêu sư muội chủ động bắt chuyện với ngươi, ta thật quá hâm mộ." Nhân cách mị lực của Lâm lão đại vậy mà đã đạt tới mức này, khiến một các ta chỉ có thể quỳ lạy. Hai mắt Mục Cát Cát dán chặt lên người Hàn Tiêu, cả người như mất hồn, miệng không ngừng chảy nước miếng. Những lời kinh ngạc của Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát làm kinh động đến các thánh truyền đệ tử xung quanh, vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chỉ có điều, ánh mắt của họ đều rơi vào Hàn Tiêu. Những mỹ nhân như Hàn Tiêu, dù ở đâu cũng là tiêu điểm thu hút sự chú ý nhất. Ở đây, nhiều thánh truyền đệ tử lần đầu thấy Hàn Tiêu, lập tức cảm thấy vô cùng kinh diễm. Ánh mắt Hứa Trường Sinh rơi vào Hàn Tiêu, hoàn toàn không thể rời đi, nói: khi nào tông môn lại có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Với nhan sắc này, e là không kém Tề Phi Vũ. Hứa sư huynh bế quan lâu quá nên không biết Hàn Tiêu sư muội. Hàn Tiêu sư muội là hắc ám chi thể, từ lâu đã cùng Cái Thiên Kiều, Tề Phi Vũ, Hồ Tiên Nhi, được gọi là tứ đại mỹ nhân lưỡng nghi tông. Một vị thánh truyền đệ tử bên cạnh cười nói đạt tới hắc ám chi thể tiểu thành, tại cùng cảnh giới, đủ để giao phong cùng thánh thể, chỉ điểm này thôi, đã khiến vô số thánh truyền đệ tử kinh sợ thán phục. Ai lại không muốn cưới một vị thiên chi kiêu nữ ưu tú như thế? Huống chi, khí chất thánh khiết cùng hắc ám tương phản rõ rệt trên người Hàn Tiêu, đối với nam nhân mà nói, có lực sát thương trí mạng. Dù là thiên kiêu như Hứa Trường Sinh, khi nhìn về phía Hàn Tiêu, trong mắt cũng lộ ra thần sắc ao ước. Ánh mắt Hứa Trường Sinh nhìn chăm chú về phía ba người Trương Nhược Trần, nhíu mày, nói, ba người bọn hắn có lai lịch gì? Bàng Long hai tay ôm trước ngực, hừ lạnh một tiếng, ba người này, tên là Lâm Nhạc, Tuân Hoa Liễu, Mục Cát Cát. Bất quá chỉ là ba cái bại hoại phẩm hạnh thấp kém, tự xưng phong tình tam kiếm khách, thực tế chuyên tai họa nữ đệ tử trong tông môn. Hôm nay, bọn hắn lại dám công nhiên đùa giỡn Hàn Tiêu sư muội, thật là càng ngày càng coi trời bằng vung, cũng không có ai quản bọn hắn một chút. Bàng Long rất muốn làm hộ hoa sứ giả của Hàn Tiêu, đứng ra thu thập ba người Trương Nhược Trần. Bất quá, từ sau khi hắn bị Trương Nhược Trần đánh bại, liền ý thức rõ ràng, thực lực của hắn còn kém đối phương rất xa. Bởi vậy, hắn mới không hành động thiếu suy nghĩ, mà mở miệng xúi dục Hứa Trường Sinh. Cái Hạo nhìn chằm chằm Bàng Long, chân mày cau lại. Cái Hạo tự nhiên nhìn ra, Bàng Long đang cố ý kích Hứa Trường Sinh, muốn Hứa Trường Sinh đi đối phó Phong Tình Tam kiếm khách. Thủ đoạn này có chút thấp kém, khiến hắn có chút phản cảm. Chỉ bất quá, Cái Hạo cũng có chút không quen mắt với hành động của ba người Lâm Nhạc, nếu Hứa Trường Sinh ra tay, ngược lại có thể giáo huấn bọn hắn một cái. Mà lại, với tu vi cường đại của Hứa Trường Sinh, cũng có thể thăm dò ra thực lực chân thật của Lâm Nhạc. Cái Hạo thật sự cảm thấy hứng thú với điểm này, bởi vậy cũng không nhiều lời. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tông môn tuyển nhận đệ tử, thật sự là càng ngày càng vàng thau lẫn lộn, sao ai cũng có thể trở thành thánh truyền đệ tử. Nói xong, Hứa Trường Sinh sửa sang lại cổ áo và ống tay áo, đi về phía trước, đi đến sau lưng Hàn Tiêu. Cái Hạo và Bàng Long tự nhiên đi theo sát, đứng bên cạnh Hứa Trường Sinh. Ánh mắt Hứa Trường Sinh quét qua ba người Trương Nhược Trần, cười lạnh buốt một tiếng, các ngươi chính là cái gọi là Phong Tình Tam kiếm khách. Tung Hoa Liễu và Mục Các Các nhìn nhau với ánh mắt của Hứa Trường Sinh, cả hai lập tức giật mình, thân thể có chút nhũn ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, không kìm lòng được lùi lại ba bước. Không phải Tung Hoa Liễu và Mục Các Các thật nhát gan, mà là tu vi của Hứa Trường Sinh quá mức cường đại. Vừa rồi, nhìn như hắn chỉ tùy ý nhìn chằm chằm ba người Trương Nhược Trần. Thực tế, hắn đã dung nhập võ hồn lực lượng vào ánh mắt, hóa thành một cổ uy hiếp truyền ra ngoài. Hứa Trường Sinh tu vi Ngư Long đệ bát biến, võ hồn cường độ so với rất nhiều tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến còn mạnh hơn, với tu vi Ngư Long đệ nhất biến của Tung Hoa Liễu và Mục Cát Cát, tự nhiên không thể ngăn cản. Sắc mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, cũng điều động võ hồn lực lượng, dung nhập vào ánh mắt, trực diện đối mặt Hứa Trường Sinh, nói: "Các hạ có ý gì? Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, không cần thiết xuống tay nặng như vậy chứ?" Không thể không nói, Hứa Trường Sinh tuy nhìn từ bề ngoài 10 phần nho nhã, thực tế thủ đoạn tương đối độc ác, ra tay cực nặng. Vừa rồi, nếu không phải Trương Nhược Trần sử dụng võ hồn, ngăn trở ánh mắt của hắn, Tuần Hoa Liễu và Mục Cát Cát khẳng định đã biến thành hai cái người thực vật không có bất kỳ ý thức nào. Người này 10 phần âm hiểm, về sau phải đề phòng nhiều. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hứa Trường Sinh thấy Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương lại có được võ hồn cường đại như thế. Có Hứa Trường Sinh làm chỗ dựa, Bàng Long tự nhiên không sợ hãi, quát lạnh một tiếng: "Lâm Nhạc, Hứa sư huynh không quen mắt với việc các ngươi đùa dẫn Hàn Tiêu sư muội, cho nên mới muốn dạy dỗ các ngươi." Tuân Hoa Liễu đã hoàn hồn, xoa xoa huyệt thái dương, sau đó chỉ vào mũi Bàng Long, mắng to: "Dạy dỗ cái rắm, Hứa Trường Sinh dù sao cũng là cường giả Ngư Long đệ bát biến, giao thủ với ba tân tấn thánh truyền đệ tử như chúng ta, cũng không thấy mất mặt." Mục Các Các nói: "Bàng Long, hôm nay tốt nhất nói rõ ràng, người mắt nào thấy chúng ta đùa dẫn Hàn Tiêu sư muội?" "Rõ ràng là Hàn Tiêu sư muội tới tìm lão đại Lâm Nhạc chúng ta ôn chuyện, hai người bọn họ, một người dáng dấp xinh đẹp như thiên tiên, một người lại ngọc thụ lâm phong, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Ta nói các ngươi quản nhiều chuyện nhàn làm gì?" Ánh mắt Bàng Long băng lãnh, song quyền bóp lại, mặt đất dưới chân đã lõm xuống, trầm giọng nói: "Hàn Tiêu sư muội sao có thể kết giao với cặn bã như ba người các ngươi, chỉ bằng các ngươi cũng xứng." "Ngươi nói ai là cặn bã?" Tuân Hoa Liễu không cam lòng yếu thế, liền muốn xông lên quyết đấu với Bàng Long, bất quá lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Tuy Phong Tình Tam kiếm khách không có danh khí gì, nhưng Hứa Trường Sinh, Cái Hạo, Bàng Long lại là một người sau một người ưu tú, được xưng là Thượng Thanh Cung Tam Kiệt. Bởi vậy, ba người bọn họ, trong thánh truyền đệ tử, có danh khí cực lớn. Chính vì ba người bọn họ danh khí rất lớn, nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thánh truyền đệ tử, đứng vây xem ở một bên. Hứa Trường Sinh rốt cục ý thức được hắn đã bị Bàng Long lợi dụng, trong lòng không khỏi có chút khí nộ. Đương nhiên, vô số ánh mắt đang nhìn hắn, nếu hắn hiện tại rút lui, khẳng định sẽ bị rất nhiều người xem thường. Càng mấu chốt hơn là, nữ đệ tử tên là Hàn Tiêu kia, hoàn toàn chính xác 10 phần mỹ mạo, khiến hắn có một loại cảm giác vừa gặp đã mến. Hứa Trường Sinh có chút yêu nhã nâng lên một tay, ra hiệu Bàng Long lui xuống. Sau đó, hắn đi đến bên người Hàn Tiêu, mỉm cười vô cùng phong độ, nói: "Hàn Tiêu sư muội, có cần Hứa mỗ xuất thủ, giúp người giáo huấn ba người bọn hắn không nên thân?" "Quên tự giới thiệu, tại hạ Hứa Trường Sinh, thánh truyền đệ tử Thượng Thanh Cung." Mắt Phượng Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, lộ ra một đạo nụ cười đầy ý vị, sau đó thản nhiên hành lễ với Hứa Trường Sinh, thanh âm ngọt ngào nói: "Nguyên lai là Hứa sư huynh đại danh đỉnh đỉnh, Hàn Tiêu trước đa tạ hảo ý của Hứa sư huynh. Bất quá, mọi người dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, lần này tạm thời tha cho bọn họ một lần, nếu còn có lần sau, ta sẽ tự tay thu thập ba người bọn hắn." Bàng Long vội kêu lên: "Hàn Tiêu sư muội, không thể cứ như vậy bỏ qua cho bọn hắn." Hứa Trường Sinh lạnh lùng liếc Bàng Long một cái, trầm giọng nói: "Bàng Long, nếu Hàn Tiêu sư muội không muốn truy cứu, chúng ta liền tha cho bọn hắn một lần, làm gì chấp nhặt với ba người cặn bã?" Cảm nhận được lửa giận của Hứa Trường Sinh, Bàng Long toát mồ hôi lạnh trên trán, lập tức tức thời lui xuống. Tung Hoa Liễu nhìn chằm chằm bóng lưng Hàn Tiêu và Thượng Thanh Cung Tam Kiệt rời đi, trong lòng 10 phần tức giận, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, nói, có ý gì? Hàn Tư đến cùng có ý gì? Chúng ta lúc nào đùa giỡn nàng? Thế mà còn nói thả chúng ta một ngựa, thật sự cho rằng Phong Tình Tam kiếm khách chúng ta đều là cặn bã. Mục Các Các vội vàng tiến lên khuyên nhủ, người phải hiểu cho kỹ. Hàn Tư sư muội vừa rồi rõ ràng đang giúp chúng ta. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, Bàng Long đã đẩy Hứa Trường Sinh lên đỉnh sóng danh tiếng, nếu nàng không nói vậy, Hứa Trường Sinh làm sao xuống đài được? Hứa Trường Sinh không xuống đài được, liền khẳng định sẽ cường ngạnh đến cùng, đến lúc đó, xui xẻo chính là chúng ta. Với thân phận và địa vị của Hứa Trường Sinh, coi như đánh chúng ta tàn phế, thậm chí phế đi tu vi của chúng ta, tông môn cũng không làm gì được hắn. Cho nên nói, người nên may mắn mới đúng. Tuân Hoa Liễu suy nghĩ một hồi, lập tức cảm thấy lời Mục Các Các nói vẫn có mấy phần đạo lý, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn qua, nói, thật là như vậy. Trương Nhược Trần sờ lên cằm, cẩn thận suy nghĩ dáng tươi cười đầy ý vị vừa rồi của Hàn Tiêu, nhẹ gật đầu, nói, với tình huống vừa rồi, Hàn Tiêu sư muội đích thật là đang giúp chúng ta. Tuân Hoa Liễu gãi gãi đầu, mừng rỡ cười nói, trước kia Hàn đại mỹ nhân ghét nhất là ba người chúng ta, chỉ cần bị nàng gặp, khẳng định không thể thiếu một trận đánh đập. Hôm nay, nàng sao vậy? Chẳng lẽ lão đại Lâm Nhạc đã lặng lẽ chinh phục phương tâm Hàn đại mỹ nhân? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Kỳ thật, trong lòng hắn cũng tương đối nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn đã sơ hở ở đâu đó, bị Hàn Tư nhận ra chân thân? Ầm ầm. Mặt đất rung lên một chút, sơn môn cổ thần sơn từ từ mở ra. Nhóm lớn thánh truyền đệ tử lập tức tràn vào sơn môn, bắt đầu leo lên đệ nhất trọng sơn cổ thần sơn. Tuân Hoa Liễu cũng đi đầu, xông về phía trước, rất nhanh đã đến chân núi đệ nhất trọng sơn. Trương Nhược Trần không vội, lẳng lặng đứng tại chỗ quan sát, lập tức phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Tuy ngoài sơn môn tụ tập rất đông thánh truyền đệ tử, nhưng chỉ có khoảng một nửa số người ra sức xông lên đệ nhất trọng sơn, những người còn lại toàn bộ đứng tại chỗ, không có ý định hành động. Một các tự hồ nhìn ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, cười cười, nói, mỗi tháng cổ thần sơn đều sẽ mở ra một lần, bởi vậy, rất nhiều người tương đối rõ thực lực của mình, coi như đi xông, cũng không có khả năng có thu hoạch gì. Những người này không phải đến xông cổ thần sơn, mà là đến dò xét đối thủ có thể gặp phải trong kiếm đạo luận võ. Trương Nhược Trần hỏi, xông cổ thần sơn khó lắm sao? Mục Các Các nói, không phải rất khó, mà là khó như lên trời. Thánh truyền đệ tử có thể leo lên đệ nhất trọng sơn, đã xem như phượng mau lân giác. Nhưng ta nghe nói, cái hạo tại Ngư Long đệ nhất biến đã leo lên đệ nhất trọng sơn. Trương Nhược Trần nói. Mục Các Các cười khổ một tiếng, nói, đó là bởi vì hắn là cái hạo. Toàn bộ Lưỡng Nghi Tông có thể ra mấy cái hạo. Cổ thần sơn khảo nghiệm là kiếm đạo, ngộ tính, ý chí của tu sĩ, đương nhiên, cũng có liên quan đến tu vi. Người tu vi càng cao, chắc chắn các phương diện đều mạnh hơn một chút. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn ra xa cổ thần sơn, đột nhiên, thấy năm bóng người xông đến cực nhanh, đã liên tiếp xông qua ba cửa kiếm đạo, ngộ tính, ý chí, leo lên đỉnh núi đệ nhất trọng sơn, hướng đệ nhị trọng sơn thẳng tiến. Bên cạnh, vang lên tiếng thét của một nữ đệ tử, người xông lên phía trước nhất là Tần Vũ Phàm sư huynh, thật là quá lợi hại, với năng lực của Tần sư huynh, nói không chừng có thể leo lên đỉnh núi đệ nhị trọng sơn. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn ra xa một chút, quả nhiên thấy Tần Vũ Phàm trên đệ nhị trọng sơn, người này thực lực rất bất phàm, nhất định là một đối thủ cường đại. Nghe nói, mỗi khi leo lên một trọng núi, có thể nuốt uống thánh tuyền trên đỉnh núi, có thể tăng tiến tu vi, cảm ngộ kiếm đạo sâu sắc hơn. Chính vì nguyên nhân này, mọi người mới liều mạng xông cổ thần sơn kiếm của ngươi, ta mượn dùng một chút. Trương Nhược Trần nói. Một các tháng trước liền đã đi xông qua cổ thần sơn, bởi vậy, hôm nay cũng sẽ không đi xông. Hắn đem một thanh màu lam bảo kiếm cổng trên lưng lấy xuống, đưa cho Trương Nhược Trần. Xoạt. Trương Nhược Trần bà kiếm ra một đoạn, lập tức, ánh kiếm màu xanh lam từ trong vỏ kiếm phát ra, mang theo một cổ kiếm khí sắc bén ba động. Thập giai chân võ bảo khí, ngược lại là có thể dùng tạm. Trương Nhược Trần thu kiếm về vỏ, nện bước chân không nhanh không chậm, đi vào đệ nhất trọng sơn chân núi. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy, phía trước là một mặt vách đá màu xanh trơn nhẵn, trên vách đá, có khắc lít nhà lít nhít văn tự. Nghe nói, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có tư cách tại đệ nhất trọng sơn trên vách đá lưu lại một chữ. Mỗi một chữ, đều ẩn chứa kiếm đạo ý niệm của bán thánh, cùng toàn bộ cổ thần sơn đã hòa làm một thể. Ánh mắt Trương Nhược Trần, rơi vào bên trong một chữ đạo. Xoạt. Chữ đạo kia, chợt hiện ra màu trắng quang hoa, từ trên vách đá rụng xuống, hóa thành một nửa trong suốt trung niên đạo sĩ, bay xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Đánh bại ta, có thể thông qua cửa thứ nhất. Không cho Trương Nhược Trần quá nhiều thời gian suy nghĩ, trung niên đạo sĩ duỗi ra một tay, hướng nắm vào trong hư không một cái. Sau một khắc, trong tay hắn, ngưng tụ ra một thanh kiếm dài ba thước. Trung niên đạo sĩ liên tiếp giẫm ra 16 bước, hóa thành 16 đạo bóng người, đồng thời một kiếm đâm ra, đánh về phía toàn thân 16 chỗ yếu hại của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra tương đối yên tĩnh, nhắm hai mắt lại, bá một tiếng, rút ra màu lam bảo kiếm, cánh tay nhất chuyển, trở tay hướng sau lưng đâm xuống dưới. Kiếm phong sắc bén, chuẩn xác không sai đánh xuyên tim trung niên đạo sĩ. Từ đầu đến cuối, bước chân Trương Nhược Trần đều không di động một cái, động tác lộ ra hành vân lưu thủy. Thân thể trung niên đạo sĩ lập tức hóa thành một sợi màu trắng quang hoa, bay trở về vách đá, một lần nữa hóa thành một chữ đạo. Đơn giản như vậy liền thông qua được cửa thứ nhất của đệ nhất trọng sơn. Trương Nhược Trần mỉm cười, mở hai mắt ra nhìn một chút chung quanh, rất nhiều thánh truyền đệ tử vẫn còn đang cùng hơi mờ bóng người chiến đấu. Trong đó, tuyệt đại đa số người đều cuối cùng thất bại. Chỉ có số ít người mới đánh bại hơi mờ bóng người, thông qua cửa thứ nhất của đệ nhất trọng sơn. Hàng Tư cùng Bàng Long đều đã thành công thông qua cửa thứ nhất, Tuần Hoa Liễu lại cuối cùng thất bại. Chân núi đệ nhất trọng sơn, khảo nghiệm tu vi kiếm đạo của tu sĩ. Rất hiển nhiên, kiếm đạo tu vi của Tuần Hoa Liễu cùng Hàng Tư cùng Bàng Long còn có chênh lệch không nhỏ. Trương Nhược Trần leo lên một đầu đường núi hiểm trở, hướng sườn núi bước đi. Hàng Tư vẫn luôn chăm chú Trương Nhược Trần, nhìn thấy thân ảnh Trương Nhược Trần phía trước, lập tức thi triển ra thân pháp, cấp tốc đuổi theo, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, thật không nghĩ tới, tu vi kiếm đạo của ngươi, vậy mà lợi hại như thế, chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại người thủ quan. Trương Nhược Trần lộ ra thản nhiên, nhìn nàng một chút, nói, chỉ là cửa thứ nhất của đệ nhất trọng sơn, chẳng có gì ghê gớm. Hàng Tư mỹ mạo vô cùng sáng tỏ, hắc bạch phân minh, lông mi dài mà uốn lượn, yên nhiên cười một tiếng, người nói ra lời này, liền không quá giống tính cách của ngươi. Ồ, Trương Nhược Trần nói. Trước kia ngươi, căn bản không hiểu cái gì là khiêm tốn. Ánh mắt ngươi nhìn ta, cũng không giống hiện tại thanh tịnh như thế. Môi đỏ Hàng Tư phá lệ óng ánh, vẽ ra một độ cong mê người. Trương Nhược Trần hỏi, lúc ấy, ánh mắt ta là gì? Khi đó ngươi, trong ánh mắt tất cả đều là dâm tà quang mang, hận không thể đem quần áo trên người ta cởi sạch. Hàng Tư mảy may đều không xấu hổ, mỉm cười nói. Trương Nhược Trần cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hàng Tư, đối với tính cách của nàng biết sơ lược, bởi vậy, mảy may đều không kỳ quái phương thức nói chuyện của nàng sẽ lớn mật như vậy. Lâm Nhạc, ta cảm giác ngươi giống như bị quỷ hồn phụ thể, hoàn toàn biến thành một người khác, người kia để cho ta cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lắm. Trên gương mặt xinh đẹp của Hàng Tư có một tia trêu chọc thần sắc, đôi mắt đẹp sáng tỏ, chăm chú nhìn vào hai mắt Trương Nhược Trần, muốn xem ánh mắt của hắn có biến hóa hay không. Ngươi coi như ta bị quỷ hồn phụ thể đi. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, bá một tiếng, xông về phía trước, lưu lại một chuỗi bóng người trên đường núi. Hàng Tư nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Nhạc, môi đỏ óng ánh có chút mấp máy, lầu bầu nói, thật rất giống, khí chất hai người, làm sao có thể giống đến loại trình độ này. Chẳng lẽ gia hỏa kia thật mượn xác sống lại? Sườn núi đệ nhất trọng sơn, ở vào vị trí độ cao so với mặt biển 4.000 mét, bốn phía đều là vách đá dựng đứng, nếu không cẩn thận rơi xuống, cho dù là tu sĩ ngư long cảnh, cũng phải bị thương nặng. Trên vách đá dựng đứng, dùng cột sắt thô to như thùng nước, đánh ra từng cây sắt cầu dài 30 trượng, một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, nằm ngang ở giữa không trung. Trương Nhược Trần dọc theo một trong số đó, đi vào vị trí giữa không trung, nhìn xuống phía dưới một chút, thân thể thánh truyền đệ tử dưới núi còn mỏng manh hơn cả con kiến. Nếu rơi xuống, có thể nghĩ là sự tình kinh khủng bực nào. Cuối mỗi một cây cột sắt, đều xây một tòa lầu các chất gỗ, cây cột màu đỏ thắm, ngói lưu ly màu vàng, tựa như treo giữa không trung tiên cát. Đợi đại khái thời gian một nén nhang, một vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ ngũ biến, từ bên trong đi ra, người này tự hồ không thông qua được cửa thứ hai, thở dài một cái, liền đi xuống chân núi. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra, đi vào lầu cát. Trong lầu cát, ngay phía trước trên vách tường, treo một bức họa, vẽ một nữ tử mặc đạo bào màu trắng đang múa kiếm. Cô gái trong tranh, dáng dấp cực đẹp, cho người ta một loại cảm giác tươi mát thoát tục. Đột nhiên, nữ tử trên bức họa, vậy mà thật bắt đầu chuyển động. Nàng liên tiếp giẫm ra 7 lần bước chân, kiếm trong tay phát sinh 12 lần biến hóa. Chỉ là một sát na, nữ tử trên bức họa lại ngừng lại, lần nữa trở nên đứng im bất động. Cái kia thật là một bức họa. Trong lầu cát, vang lên thanh âm của một nữ tử, giống như từ trong bức tranh truyền ra, trong vòng một canh giờ, đem kiếm chiêu vừa rồi trở lại như cũ, chỉ ít tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền thông qua cửa này. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ sợ hãi than, duỗi ra hai ngón tay, đang vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt cuốn tranh, có chút ý tứ. Vừa rồi, hắn vuốt ve cái kia một cái, tự nhiên không phải muốn khinh nhận cô gái trong tranh, mà là muốn xác nhận bức họa kia có phải là không gian bảo vật hay không. Trên thực tế, bức họa kia cũng không phải là không gian bảo vật. Căn cứ Trương Nhược Trần suy đoán, hẳn là một vị thánh hồn bán thánh nào đó, bám vào trên mặt bức họa, cùng mực nước hòa là một thể, mới có thể hình thành hiện tượng thần dị như thế. Vừa rồi, nữ tử trên bức họa thi triển chính là một chiêu kiếm trong một bộ kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm. Không chỉ có phải nhớ kỹ bộ pháp cùng thủ thế kiếm chiêu, còn phải phân tích phương thức vận hành chân khí, điểm mấu chốt nhất, nhất định phải trong vòng một canh giờ, đem kiếm chiêu tu luyện tới tiểu thành. Cửa này, khảo nghiệm là ngộ tính của tu sĩ. Đối với tu sĩ ngư long cảnh khác mà nói, đoán chừng ngay cả chiêu thức của cô gái trong tranh cũng không thấy rõ, muốn tìm hiểu ra kiếm chiêu, đồng thời tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đơn giản khó như lên trời. Thế nhưng, đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại không tính quá khó khăn. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi dưới đất, trong đầu, sử dụng kiếm ý chi tâm mô phỏng kiếm chiêu nữ tử trong tranh thi triển ra vừa rồi, phân giải bộ pháp, thủ thế ra, sau đó, lại đang trong khí hải diễn luyện. Vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa nén hương, Trương Nhược Trần liền tu luyện thành công kiếm chiêu, đạt tới cảnh giới tiểu thành. Hắn diễn luyện kiếm chiêu một lần, trong bức tranh lần nữa vang lên thanh âm của một nữ tử, cửa thứ hai, thông qua. Trương Nhược Trần xoay người dự định đi ra lầu cát, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Trong mắt hắn, hiện lên một đạo tinh mang, quyết định thăm dò một chút. Thế là, tay hắn đặt trên chuôi kiếm, thiểm điện rút ra màu lam bảo kiếm, vận đủ toàn thân chân khí, mũi chân cách mặt đất bay lên, một kiếm đâm về bức tranh trên vách tường. Lớn mật. Đột nhiên, trong bức họa, tuôn ra màu trắng quang hoa mãnh liệt. Một thân ảnh nữ tử mặc đạo bào màu trắng, giống như u linh từ trong bức họa lao ra, nàng cũng nhanh chóng đâm ra một kiếm, bộc phát ra hơn 100 đạo kiếm khí, đụng vào thân thể Trương Nhược Trần. Âm. Trương Nhược Trần phá tan đại môn lầu cát, ngã bay ra ngoài, xuyên qua sắc cầu, phần lưng hung hăng đâm vào trên thạch bích dốc đứng, lưu lại một ấn lõm hình người. Sau đó, thân thể của hắn trượt xuống trên đường núi chật hẹp, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào lầu cát treo giữa không trung. Màu trắng quang hoa mãnh liệt, nhanh chóng thu liễm trở về, một lần nữa trở lại trong bức tranh. Một giọng nữ băng lãnh từ trong lầu cát truyền ra, nói: "Để tình ngươi phạm lỗi lần đầu, tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau, trực tiếp giao cho chấp pháp viện xử trí." Trương Nhược Trần nhìn cánh tay, ống tay áo đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra một cánh tay trần trùng trục. Kiếm pháp thật lợi hại. Trương Nhược Trần tự lẩm bẩm. Vừa rồi một màn kia, kinh động tất cả thánh truyền đệ tử trên sườn núi. Ánh mắt mọi người, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, có chút không hiểu hắn đến cùng gặp phải cái gì. Hàng Tư đi tới, nhìn thoáng qua lầu cát treo giữa không trung, kinh ngạc hỏi, thế nào? Trương Nhược Trần thu hồi màu lam bảo kiếm về vỏ, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nói, ta muốn thử một lần bức họa kia có tính công kích hay không, liền đâm một kiếm về phía nó, thế là, liền thành như bây giờ. Trên sườn núi, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cả kinh cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất. Hàng Tư cũng sửng sốt một chút, sau đó, cười, a lên, nói, ngươi lại dám xuất kiếm với người thủ quan. Ta thật là lau mắt mà nhìn ngươi, với hành vi phá hư quy tắc như ngươi, người thủ quan chắc chắn sẽ không để ngươi thông qua cửa này. Thế nhưng, ta đã thông qua. Nói xong, Trương Nhược Trần cũng không quay đầu lại, tiếp tục dọc theo đường núi chật hẹp, hướng đỉnh núi đệ nhất trọng sơn bước đi. Thánh truyền đệ tử trên sườn núi, lập tức toàn bộ hóa đá, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần. Hắn vậy mà thông qua được cửa thứ hai của đệ nhất trọng sơn. Sao lại nhanh như vậy, ta nhớ được, hắn tiến vào lầu các cũng mới thời gian nửa nén hương. Trước kia sao không biết, Lưỡng Nghi Tông còn có nhân vật lợi hại như thế. Bàn Long giống như bị sét đánh một cái, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Không thể tin nhìn chằm chằm thân ảnh Trương Nhược Trần đi xa, miệng không ngừng nói một cách tuyệt vọng, Lâm Nhạc chỉ bằng vào kỳ ngộ mới có thực lực bây giờ. Ngộ tính của hắn sao có thể cao như vậy? Không có khả năng. Nhất định không có khả năng. Vô luận đám người tin hay không tin, thời khắc này Trương Nhược Trần đã đặt chân lên con đường thông hướng đỉnh núi. Trên sườn núi đệ nhất trọng sơn có hết thảy 216 tòa lầu cát, mỗi một tòa trong lầu cát có một bức họa, hết thảy chính là 216 bức. Nếu chỉ là một đạo thánh hồn, bức tranh không có khả năng có được lực công kích cường đại như thế. Nói cách khác, mỗi một bức họa đều có thánh hồn hoàn chỉnh. Bán thánh cùng thánh giả sau khi chết, thánh hồn liền sẽ tiêu tán. Lưỡng Nghi Tông đến cùng làm thế nào để thánh hồn của chư thánh lịch đại không tiêu tan? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi Cổ Thần Sơn, trong lúc mơ hồ, cảm nhận được một cổ khí thế cổ lão mà nguyên nga đè ép xuống. Mây mù cùng hà khí tựa như thác nước thất thải sắc, thẳng rủ xuống, nhìn từ xa vừa mỹ lệ, lại vừa thần bí. Hắn hít một tiếng, hẳn là lực lượng Cổ Thần Sơn, khiến cho thánh hồn của Lưỡng Nghi Tông lịch đại chư thánh bất diệt. Phụ hoàng nói không sai, Cổ Thần Sơn quả nhiên rất thần bí, tựa hồ thật ẩn tàng đại bí mật gì đó. Càng đi lên cao, Cổ Thần Sơn càng tản mát ra một cổ thế cường đại, mà lại, lực lượng thế càng ngày càng mạnh, không lúc nào không trùng kích ý chí Trương Nhược Trần. thế bạo phát từ cổ thần sơn, đáng sợ giống như thánh uy của thánh giả. Cửa thứ ba, khảo nghiệm ý chí của tu sĩ. Chỉ có xông phá thế của đệ nhất trọng sơn, đi lên đỉnh núi, mới coi như thông qua khảo nghiệm cửa thứ ba tu sĩ leo lên đỉnh đệ nhất trọng sơn, liền có thể nuốt uống thánh thủy trong đầu thánh tuyền. Nghe nói, bảy đầu thánh tuyền trong cổ thần sơn là bảy dòng huyết mạch của một vị cổ thần. Tu sĩ nuốt uống suối nước, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có trợ giúp lĩnh hội thánh đạo cùng kiếm đạo. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn nếm thử thánh tuyền, xem nó có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Đệ nhất trọng sơn của cổ thần sơn, cao tới 9.000 mét, muốn từ sườn núi leo lên đỉnh núi, cần không ngừng chống lại cái cổ thế vô hình kia. Đến vị trí 6.000 mét, Trương Nhược Trần liền cảm giác được rõ ràng lực lượng của thế. Đầu óc hắn thoáng có chút mê muội, màng nhĩ bắt đầu căng đau. Trương Nhược Trần chỉ điều động chân khí, vận hành trong thể nội, lập tức liền hóa giải lực lượng của thế, một lần nữa trở nên nhẹ nhõm tự nhiên. Đến vị trí 7.000 mét, Trương Nhược Trần trông thấy phía trước có một vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ lục biến chậm chạp tiến lên. Người này rõ ràng đã đạt tới thân thể cực hạn, đạo bào trên thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng toát ra từng cây gân xanh, nhưng như cũ cố gắng kiên trì, cưỡng ép leo về phía trước. Oanh! Thế khổng lồ trùng kích lên người hắn, lập tức chấn vỡ màng nhĩ, máu tươi tuôn ra từ hai lỗ tai. Vị thánh truyền đệ tử kia kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế, bay ngược ra ngoài, rơi xuống huyền nhai sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần thấy cảnh này, lập tức điều động lực lượng kiếm ý chi tâm, hưu một tiếng, thanh bảo kiếm màu lam vác trên lưng lập tức rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo kiếm cầu vòng phóng về phía vách núi bên dưới. Sau một lát, thanh bảo kiếm màu lam nâng vị thánh truyền đệ tử kia bay lên. Trương Nhược Trần ném vị thánh truyền đệ tử kia lên đường núi, thu hồi thanh bảo kiếm màu lam, tiếp tục bước đi về phía trước. Ngay phía trước cách đó không xa, một nam tử cao gầy mặc huyết y, quay đầu lại nhìn Trương Nhược Trần thoáng qua. Vốn vừa rồi, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ cứu người, chỉ là Trương Nhược Trần nhanh hơn một bước. Nam tử cao gầy nhìn qua có chút tang thương, chừng 35-36 tuổi, hắn thu liễm thánh khí màu đỏ như máu trong bàn tay trở về, nói, dưới thế trấn áp của cổ thần sơn, mà ngươi còn có thể thi triển ngự kiếm thuật, thực lực của ngươi cũng không tệ. Trương Nhược Trần ngẩng lên nhìn, chỉ thấy ngoài 10 trượng, một nam tử mặc đạo bào màu đỏ như máu đang dùng một đôi mắt lạnh lẽo theo dõi hắn. Cách xa nhau 10 trượng, Trương Nhược Trần cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên người đối phương. Điều làm Trương Nhược Trần giật mình nhất là, với nhãn lực của hắn, thế mà nhìn không thấu tu vi cao thấp của người này, chỉ có thể đại khái đoán được, tu vi của đối phương ít nhất cũng là Ngư Long đệ thất biến, thậm chí còn mạnh hơn. Gặp được một vị cao thủ tại cổ thần sơn, cũng không phải là chuyện kỳ quái, điều thực sự khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc là, văn ấn theo trên cổ áo và ống tay áo của nam tử cao gầy, giống như đúc văn ấn trên đạo bào của hắn. Nói cách khác, nam tử cao gầy cũng là thánh truyền đệ tử của Trường Sinh Viện. Trương Nhược Trần nói, ngươi là đệ tử Linh Sơn nào của Trường Sinh Viện? Gương mặt nam tử cao gầy lạnh lùng, không trả lời Trương Nhược Trần, không nói một lời, tiếp tục bước đi về phía đỉnh núi. Hắn phóng bước chân rất chậm, lại tương đương vững vàng, hơn nữa, mặc dù có thể trùng kích ý chí của hắn, hắn lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Rõ ràng là hắn chủ động nói chuyện với Trương Nhược Trần, chờ đến khi Trương Nhược Trần muốn cùng hắn giao lưu, hắn lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Thật sự là một kẻ quái dị. Trương Nhược Trần lắc đầu, không nhanh không chậm đi trên đường núi, tiếp tục bước đi về phía đỉnh núi. Thế của đệ nhất trọng sơn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vẫn không làm khó được Trương Nhược Trần. Chưa tới một canh giờ, hắn liền trèo lên đỉnh núi. Nam tử cao gầy cùng Trương Nhược Trần trước sau chân cùng nhau đi lên đỉnh núi. Sau đó, hắn liền không nói một lời, hướng về phía đầu thánh tuyền thứ nhất đi tới. Bên dưới cổ thần sơn, Mục Cát Cát cùng Tung Hoa Liễu từ đầu đến cuối đều nhìn lên đỉnh núi. Khi thấy Trương Nhược Trần thành công leo lên đỉnh đệ nhất trọng sơn, lập tức kích động đến nhảy dựng lên. Lâm Nhạc lão đại quả nhiên lợi hại, lần đầu tiên xông cổ thần sơn liền leo lên đỉnh đệ nhất trọng sơn. Thành tích bực này so với Cái Hạo cũng không kém chút nào. Ta mà có một nửa của hắn thì tốt biết bao nhiêu, Tuân Hoa Liễu nói. Mục Cát Cát cũng tương đương hưng phấn, khoe khoang với mấy thánh truyền đệ tử quen biết bên cạnh, thấy không, người trên đỉnh đệ nhất trọng sơn kia chính là lão đại của ta, Lâm Nhạc, lợi hại a, thị lực của thánh truyền đệ tử hết sức kinh người, nếu vận chuyển chân khí rót vào hai mắt, hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng một ngọn cây cọng có ngoài trăm dặm. Việc bọn hắn muốn nhìn thấy người trên đỉnh núi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngay khi Tung Hoa Liễu cùng một các khoe khoang Lâm Nhạc là lão đại của bọn hắn, chung quanh thánh truyền đệ tử lại tất cả đều nhìn chăm chú về phía nam tử cao gầy đứng bên cạnh Lâm Nhạc. Người kia rốt cục về tông môn, sao lại là hắn? Một các thấy mọi người coi nhẹ Lâm Nhạc lão đại mà lại nhìn chăm chú về phía một người khác, trong lòng tự nhiên là tương đương không vui, biểu môi lần nữa nhìn về phía đỉnh núi, muốn xem đến cùng là ai lại đoạt danh tiếng của Lâm Nhạc lão đại. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người nam tử cao gầy kia. Đó là một bóng người rất xa lạ, một các danh xưng là bác sự thông của Lưỡng Nghi Tông, làm thế nào cũng không thể nhận ra người kia. Thế là, một các hướng một thánh truyền đệ tử tuổi hơi lớn bên cạnh hỏi thăm, nói, kỹ sư huynh, người kia là lai lịch gì, sao với tu vi của ngươi, tựa hồ cũng có chút sợ hắn vậy. Vị thánh truyền đệ tử tuổi hơi lớn kia nói, với tuổi của ngươi, đương nhiên không gặp qua hắn trong tông môn, nhưng ngươi nhất định nghe qua tên của hắn. Người này chính là tu sĩ duy nhất của Lưỡng Nghi Tông trong vạn năm qua tu luyện thành công huyết kiếm kinh, tên là Tàm Đông. 30 năm trước, hắn đã đi chiến trường khư giới lịch luyện, chưa từng trở lại tông môn, đệ tử trẻ tuổi cơ hồ không ai thấy chân dung hắn. Huyết kiếm, Tàm Đông. Một các cùng Tuân Hoa Liễu đều kinh hãi biến sắc. Bọn hắn không ngờ tới, thế mà lại nhìn thấy hung nhân trong truyền thuyết. Đừng nói là một các cùng Tuân Hoa Liễu, thánh truyền đệ tử ở đây biết được Tàm Đông đang xông cổ thần sơn, toàn bộ đều sôi trào lên. Vốn cho là hôm nay chỉ là Tần Vũ Phàm, Hứa Trường Sinh, Tề Phi Vũ Long tranh hổ đấu, lại không ngờ rằng Tàm Đông thế mà cũng gia nhập, cái này có trò hay để xem. Tần Vũ Phàm cùng Tề Phi Vũ hẳn là có thể leo lên đỉnh đệ nhị trọng sơn, Hứa Trường Sinh cùng Tàm Đông đoán chừng sẽ dừng bước ở sườn đệ nhị trọng sơn. Tông môn nội bộ từng thống kê, trong Ngư Long cảnh, phàm là thánh truyền đệ tử nào có thể leo lên đệ nhị trọng sơn, chính thành chín người trong số đó về sau đều trở thành bán thánh, ba thành người trở thành thánh giả. Ai có thể leo lên đệ nhị trọng sơn thì tương đương với nhất định có thể trở thành bán thánh, cho dù là thánh giả cũng có hy vọng rất lớn. Thánh truyền đệ tử ở đây, toàn bộ cũng đang thảo luận Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Hứa Trường Sinh, Tàm Đông. Không thể tưởng tượng nổi chính là, bốn người bọn họ, toàn bộ đều là tu vi Ngư Long đệ bát biến. Dưới quang mang của bốn người bọn họ, căn bản không còn ai chú ý đến Lâm Nhạc leo lên đệ nhất trọng sơn nữa. Dù sao, trong mắt mọi người, Lâm Nhạc chỉ là một thánh truyền đệ tử mới tấn thăng, vô luận là tu vi hay là danh khí, đều hoàn toàn không cùng cấp bậc với bốn người kia. Đầu thánh tuyền thứ nhất chảy từ đỉnh đệ nhị trọng sơn xuống, xuyên qua tảng đá màu xanh, hóa thành một dòng suối nhỏ, chảy xuống dưới núi. Chỉ có điều, thánh thủy còn chưa chảy tới sườn núi, liền hoàn toàn thẩm thấu vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, chỉ có leo lên đỉnh đệ nhất trọng sơn mới có thể uống được thánh thủy trong thánh tuyền. Thánh thủy trong dòng suối nhỏ bày ra thất thải nhan sắc, tản mát ra dị hương nhàn nhạt. Bởi vì có thánh tuyền đổ vào, bên cạnh suối nước sinh trưởng vô số linh dược quý hiếm, từ 1.000 năm đến 3.000 năm, chỗ nào cũng có. Mỗi một gốc linh dược đem ra bán đều có thể bán được giá tiền không rẻ. Mỗi một thánh truyền đệ tử chỉ có lần đầu tiên lên đỉnh núi mới có thể nuốt uống thánh thủy trong thánh tuyền. Nếu lần thứ hai lên đỉnh núi còn muốn tới gần thánh tuyền, lập tức sẽ bị trận pháp bên cạnh thánh tuyền bắn bay ra ngoài. Nam tử cao gầy đi vào một tòa đạo quán, trên thần đài lấy xuống một hồ lô màu xanh biếc, đi đến bên thánh tuyền đựng một hồ lô thánh tuyền. Trương Nhược Trần cũng tiến vào đạo quán, lấy ra một hồ lô lớn chừng bàn tay, cũng chuẩn bị đựng thánh tuyền. Nam tử cao gầy liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, thiên tư của ngươi không tệ, sao không nuốt uống thánh tuyền tăng cao tu vi ở đây, ngược lại muốn mang thánh tuyền đi? Ngươi vì sao không nuốt uống thánh tuyền tăng cao tu vi ở đây, ngược lại mang thánh tuyền đi? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại một câu. Quy tắc của cổ thần sơn, thánh truyền đệ tử chỉ cần thân thể chịu được, có thể uống bao nhiêu thánh tuyền, liền có thể uống bấy nhiêu thánh tuyền. Thế nhưng, nếu thánh truyền đệ tử không tu luyện bên cạnh thánh tuyền, muốn mang thánh tuyền ra ngoài, cũng chỉ có thể đựng một tiểu hồ lô. Bởi vậy, thánh truyền đệ tử có thể chất cường đại, cơ hồ đều sẽ chọn tu luyện bên cạnh thánh tuyền, lợi dụng thánh tuyền để đột phá cảnh giới. Như vậy, lượng thánh tuyền bọn hắn uống vào sẽ nhiều hơn mấy lần so với lượng chứa trong một tiểu hồ lô. Nam tử cao gầy đứng dậy lần nữa, nhìn hồ lô trong tay, mặt không đổi sắc nói, ta và ngươi không giống nhau. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, đem hồ lô màu xanh biếc bỏ vào trong thánh tuyền, cười cười, nói, ta và ngươi cũng không giống nhau lắm. Nam tử cao gầy nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lúc lâu, không nói thêm gì nữa, thu hồ lô màu xanh biếc lại, trực tiếp bước về phía đệ nhị trọng sơn. Sau khi nam tử cao gầy rời đi, khóe miệng Trương Nhược Trần hơi nhếch lên, trong khi dùng hồ lô đựng thánh tuyền, lặng lẽ rót chân khí vào giới chỉ không gian đeo trên ngón tay, dùng giới chỉ không gian thu lấy thánh tuyền. Xoạt. Thánh tuyền thất thải sắc lập tức dũng mãnh lao vào trong giới chỉ không gian, hình thành một vòng xoáy nhỏ trên mặt nước. Trương Nhược Trần lo lắng kinh động thánh giả trong cổ thần sơn, không dám thu quá nhiều. Thu lấy khoảng một mét khối thánh tuyền, hắn lập tức thu hồi chân khí, đóng lối vào giới chỉ không gian lại. Đồng thời, hắn thu tay lại, lấy hồ lô đổ đầy thánh tuyền trở về, đậy nắp hồ lô, treo bên hông, hướng về phía đệ nhị trọng sơn bước đi. Trong giới chỉ không gian, một mét khối thánh tuyền đã gấp 1.000 lần lượng thánh tuyền trong hồ lô, đơn giản chính là một món tài sản khổng lồ. Trương Nhược Trần đuổi kịp nam tử cao gầy, sánh vai mà đi, có chút hiếu kỳ hỏi, vừa rồi, ngươi nói ngươi cùng ta không giống, rốt cuộc là ý gì? Ánh mắt nam tử cao gầy nhìn chằm chằm vào phía trước, không có ý tứ muốn nói chuyện với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại nói, người nếu nói cho ta biết nguyên nhân, ta sẽ nói cho người biết nguyên nhân. Có lẽ bởi vì Trương Nhược Trần là đệ tử Trường Sinh Viện, lại có lẽ bởi vì nam tử cao gầy xác thực rất hiếu kỳ cách làm khác thường của Trương Nhược Trần. Cuối cùng, hắn mở miệng nói, tu vi của ta đã đạt tới Ngư Long đệ bát biến, coi như nút thánh tuyền, cũng không có khả năng đột phá đến Ngư Long đệ cửu biến. Trương Nhược Trần giật mình nhẹ gật đầu, thì ra là thế, nói, cho nên, người tính toán đợi đến đột phá Ngư Long đệ cửu biến, lại phục dụng thánh tuyền, sử dụng lực lượng thánh tuyền lĩnh hội thánh đạo, từ đó trùng kích bán thánh cảnh giới. Không sai. Ánh mắt nam tử cao gầy nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng đạt tới Ngư Long đệ bát biến. Ta tuy nhìn không thấu tu vi của ngươi, lại biết, cảnh giới của ngươi cách Ngư Long đệ bát biến còn có chênh lệch không nhỏ. Lợi hại, không hổ là cường giả Ngư Long đệ bát biến. Trương Nhược Trần cười nói cho ngươi cũng không sao, ta sở dĩ không ở lại đầu thứ nhất thánh tuyền tăng cao tu vi, đó là bởi vì ta muốn đi đệ nhị trọng sơn đỉnh núi lấy thánh thủy bên trong đầu thứ hai thánh tuyền, nếu có cơ hội, ta còn muốn đi đệ tam trọng sơn đỉnh núi nhìn một chút. Một tháng mới thời gian một ngày, ta vì sao muốn lãng phí thời gian tại đệ nhất trọng sơn? Khóe miệng nam tử cao gầy hơi khẽ nhăn lại, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần một chút, nói, thật không ngờ, Trường Sinh Viện thế mà lại xuất hiện một kẻ cuồng vọng như thế. Chỉ bằng tu vi của ngươi, có thể xông qua cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn, liền đủ để oanh động Lưỡng Nghi Tông. Rất hiển nhiên, nam tử cao gầy không tin Trương Nhược Trần có thể đến đỉnh núi đệ nhị trọng sơn, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần là một kẻ cuồng đồ không biết tự lượng sức mình. Lúc trước, hắn gặp Trương Nhược Trần cứu vị thánh truyền đệ tử ngã xuống sườn núi kia, cảm thấy Trương Nhược Trần rất có nhân tình vị, mà lại bọn hắn lại cùng là đệ tử Trường Sinh Viện, cho nên muốn cùng Trương Nhược Trần kết giao. Nhưng chỉ vì câu nói vừa rồi của Trương Nhược Trần, khiến cho hắn đối với Trương Nhược Trần chỉ còn lại một tia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Nam tử cao gầy trực tiếp đi về phía trước, không còn nói với Trương Nhược Trần một câu nào. Nói ra, có thể làm được, gọi là tự tin. Nói ra, lại làm không được, gọi là cuồng vọng. Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy mình là một người tự tin, một người nếu ngay cả tự tin cũng không có, thì còn có thể làm nên chuyện gì. Gặp nam tử cao gầy cũng không quay đầu lại rời đi, Trương Nhược Trần chỉ lắc đầu cười cười, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hai tay chắp sau lưng, đi thẳng đến chân núi đệ nhị trọng sơn. Trước khi hai người bọn hắn đến, chân núi đã có vài chục vị thánh truyền đệ tử tụ tập ở chỗ này. Tu sĩ có thể đi vào đệ nhị trọng sơn, tự nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản, bọn hắn đều là tồn tại Phượng Mao Lân Giác trong thánh truyền đệ tử. Phía trước là một mặt vách đá màu xanh cao trăm trượng, trên vách đá đều là từng văn tự dùng kiếm bổ ra. So sánh với văn tự dưới chân núi đệ nhất trọng sơn, văn tự nơi đây ẩn chứa kiếm đạo lực lượng càng cường đại hơn. Chỉ đứng dưới vách đá, tu sĩ liền có thể cảm giác được làn da từng đợt đâm đau, tựa như có kiếm khí vô hình đánh vào trên người bọn hắn. Mà lại, văn tự trên vách đá tương đối tối nghĩa, rất khó xem hiểu. Thậm chí có một ít văn tự chưa từng xuất hiện trong thư tịch, chính là các tiên hiền Lưỡng Nghi Tông tự sáng tạo ra kiểu chữ và hình chữ. Dạng chữ này được xưng là thánh văn. Trong đám người, Trương Nhược Trần nhìn thấy thân ảnh Hứa Trường Sinh và Cái Hạo. Giờ phút này, Cái Hạo đang giao thủ với một bóng người nửa trong suốt, hai người chiến đến khó phân chia, bốn phía tất cả đều là kiếm khí. Giao thủ đại khái hơn 30 chiêu, Cái Hạo bị kiếm của bóng người hơi mờ đánh trúng vào ngực, xé rách ra một đạo miệng máu dài nửa thước, lập tức thua trận. Vượt quan thất bại. Bóng người hơi mờ hóa thành một văn tự, một lần nữa bay trở về vách đá. Cái Hạo cuối cùng vẫn là không thể xông qua cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn. Bất quá, chiến tích của hắn lại đạt được sự khẳng định của tất cả mọi người ở đây. Chỉ lấy tu vi Ngư Long đệ tam biến, liền có thể đối chiến hơn 30 chiêu với người thủ quan cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn, chỉ có thánh thể mới có được sức mạnh cường đại như vậy. Cái Hạo thua trận, lập tức ăn vào đan dược chữa thương, lui qua một bên. Không hổ là thánh thể, tu vi kiếm đạo trẻ tuổi như vậy đã đạt tới bước này, nhiều nhất 3 năm, Cái Hạo hẳn là có thể xông qua cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn. Một vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến nói. Vị thánh truyền đệ tử này đã 85 tuổi, nhưng nhìn qua chỉ có dáng vẻ trung niên nhân. Tu vi của hắn tự nhiên là tương đối thâm hậu, bước ra một bước liền cho người ta cảm giác đại địa sụp đổ. Hắn đi đến phía dưới vách đá, chọn trúng một văn tự bên trong, sau đó văn tự rụng xuống, ngưng tụ thành thân hình người thủ quan. Bành bành. Liên tiếp giao thủ 16 chiêu, vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến này bị người thủ quan đánh bay ra ngoài. Khiêu chiến thất bại. Vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến này tuy tu vi thâm hậu, nhưng lý giải về kiếm đạo của hắn lại không sánh bằng Cái Hạo Ngư Long đệ tam biến, bởi vậy chỉ chặn người thủ quan 16 chiêu. Bởi vậy cũng có thể thấy được, khảo nghiệm đệ nhị trọng sơn biến thái đến mức nào, cho dù là thánh thể và thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến, cũng rất khó thông qua cửa thứ nhất. Có người chú ý tới Trương Nhược Trần và nam tử cao gầy, lập tức kinh ngạc nói, ồ lại có hai người mới xông qua ba cửa ải đệ nhất Trọng Sơn, đến nơi này. Có chút ý tứ, hai người đều là thánh truyền đệ tử Trường Sinh Viện lúc nào trở nên mạnh như vậy? Gần nhất 30 năm, mỗi lần tông môn thi đấu, xếp hạng Trường Sinh Viện cơ hồ đều là hạng chót. Làm sao có thể một lần duy nhất xuất hiện hai vị thiên kiêu? Trương Nhược Trần và nam tử cao gầy đến, gây ra sao động không nhỏ tại đệ nhị Trọng Sơn. Dù sao, tu sĩ có thể đi vào đệ nhị Trọng Sơn, ai mà không phải là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Các thánh truyền đệ tử ở đây nhao nhao quay đầu nhìn qua. Hứa Trường Sinh phát ra một tiếng hừ lạnh nhẹ nhàng trong miệng khi nhìn thấy Trương Nhược Trần. Rất hiển nhiên, việc Trương Nhược Trần có thể đi vào đệ nhị Trọng Sơn, khiến hắn cảm thấy tương đối khinh thường. Cuối cùng, có người nhận ra thân phận của nam tử cao gầy, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức truyền âm cho tất cả thánh truyền đệ tử ở đây. Nguyên lai là hắn. Sau khi biết được thân phận nam tử cao gầy, các thánh truyền đệ tử còn lại cũng đều lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, lập tức tả hữu thối lui, nhường ra một con đường cho nam tử cao gầy. Duy chỉ có ba người vẫn lộ ra khí định thần nhàn, cũng không kinh hoảng chút nào vì sự xuất hiện của nam tử cao gầy. Người thứ nhất là Hứa Trường Sinh. Thứ hai là Tần Vũ Phàm đang đứng dưới vách đá. Người cuối cùng đứng ở đằng xa vách đá. Thân thể mềm mại của nàng bị một tầng mây mù màu trắng che khuất, dáng người mười phần tinh tế, hai chân thẳng tắp mà thon dài, tuy thấy không rõ ngũ quan trên mặt, nhưng vẫn có thể trông thấy đường cong ôn nhu của dáng người. Trương Nhược Trần liếc nhìn nàng từ xa, có thể đoán ra thân phận nàng, hẳn là Tề Phi Vũ, vị thiên chi kiêu nữ vừa xuất hiện đã đạt tới kiếm tâm thông minh kia. Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm nam tử cao gầy một chút, nói, Tàm Đông, ngươi rốt cục chịu về tông môn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chém giết cả đời tại khư giới chiến trường. Nam tử cao gầy nói, nếu không phải đại hội luận kiếm sắp đến, ta cũng sẽ không trở về. Nếu đã trở về, liền chiến một trận đi. Âm thanh Hứa Trường Sinh ẩn chứa một cổ sóng âm mạnh mẽ, thánh khí cuộn trào dũng mãnh tiến ra từ thể nội, trong chốc lát ngưng tụ ra một tôn hư ảnh võ hồn khổng lồ cao 13 trượng phía sau hắn. Sang sạc. Lập tức, các bay đá chạy dưới chân núi đệ nhị Trọng Sơn, cuồng phong gào thét, như mấy trăm đạo phong nhận xuyên thẳng qua trong không khí. Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa lặng lặng quan sát, lầu bầu nói, nguyên lai hắn chính là huyết kiếm Tàm Đông, quả nhiên là một đối thủ mạnh mẽ. Tuy Trương Nhược Trần chưa từng giao thủ với Tàm Đông, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự cường đại của người này, quả thực là có chút sâu không lường được. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần lại hướng Hứa Trường Sinh nhìn qua. Hứa Trường Sinh trẻ hơn Tàm Đông một chút, nhìn như mang vẻ chiến ý cuộn trào, nhưng thực tế Trương Nhược Trần lại phát hiện ánh mắt Hứa Trường Sinh tương đối yên tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được, người này không phải một người xúc động, mà là một người hữu dũng hữu mưu. Lại là một nhân vật lợi hại. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng có chút bức thiết muốn xem Hứa Trường Sinh và Tàm Đông giao thủ sẽ là tràng cảnh cỡ nào. Đối mặt khiêu chiến của Hứa Trường Sinh, Tàm Đông tỏ ra phá lệ bình tĩnh, nói, ta đến để xông đệ nhị Trọng Sơn, không muốn lãng phí sức lực tại chân núi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội giao thủ vào thời điểm kiếm đạo tỷ võ. Hứa Trường Sinh thu liễm chiến ý trên người trở về, nói, đã như vậy, chúng ta hãy xông một lần xem ai có thể đi được càng xa tại Cổ Thần Sơn. Hứa Trường Sinh bước lên trước đi đến dưới vách đá, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một lượt trên vách đá, nói, tuy ta sớm đã xông qua cửa thứ nhất đệ nhị Trọng Sơn, nhưng lần này, ta muốn khiêu chiến hai chữ. Các thánh truyền đệ tử chung quanh đều chấn động không thôi, ai cũng không ngờ rằng Hứa Trường Sinh lại dám khiêu chiến hai chữ một mình. Khiêu chiến hai chữ tương đương với việc hắn muốn đối chiến với hai người thủ quan, so với khiêu chiến một người thủ quan, độ khó tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Hứa Trường Sinh có phải quá tự tin vào kiếm đạo của mình hay không? Khiêu chiến hai chữ một mình, hẳn là một khiêu chiến cực lớn đối với hắn. Xoạt. Hai chữ trên vách đá đồng thời thoát ly xuống tới, hóa thành hai bóng người nửa trong suốt, đồng thời công kích Hứa Trường Sinh. Ba đạo nhân ảnh đánh nhau, kịch liệt giao phong, ngoại trừ Tần Vũ Phàm, Tàm Đông, Tề Phi Vũ ra, những người còn lại đều thối lui ra xa, sợ hãi bị kiếm khí ngộ thương. Trương Nhược Trần chống cằm, quan sát một lát, lầu bầu nói, muốn thông qua cửa này, cảnh giới kiếm đạo ít nhất cũng phải đạt tới kiếm tâm thông minh sơ giai, còn phải tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ ba. Theo phán đoán của Trương Nhược Trần, Hứa Trường Sinh xấp xỉ đã tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ tư, với thực lực của hắn, đồng thời giao thủ với hai người thủ quan vẫn có phần thắng nhất định. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Sinh thi triển một loại kiếm pháp quỷ cấp trung phẩm, đánh bại hai người thủ quan, xông qua cửa này. Không biết từ lúc nào, Hàn Tiêu đã đứng sau lưng Trương Nhược Trần một cách vô thanh vô tức, đôi mắt đẹp toàn là nước nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh ở đằng xa, cười nói môi hồng răng trắng, khiêu chiến hai chữ mà cũng có thể giành được thắng lợi, Hứa Trường Sinh hẳn là đã tu luyện kiếm nhất đến tầng cảnh giới thứ tư, thật sự là lợi hại. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên khi Hàn Tiêu có thể xông qua ba cửa ải đệ nhất Trọng Sơn. Trương Nhược Trần nhìn thẳng nói, Hàn Tiêu sư muội, muội tốt nhất nên cách xa ta một chút. Hàng Tư dùng ánh mắt u oán trừng mắt hắn, nói, không phải ngươi vẫn luôn rất thích ta sao, sao ta chủ động tới gần ngươi, ngươi lại bắt đầu bài xích ta. Chẳng lẽ ngươi không còn là kẻ thích mèo thích trộm đồ tanh nữa sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua bốn chữ hồng nhan họa thủy? Nếu Hứa sư huynh kia của ngươi nhìn thấy ta và ngươi gần nhau như vậy, chỉ sợ lại nói ta đang đùa giỡn ngươi. Nếu vậy, chẳng phải ta vô duyên vô cớ lại phải trở thành tình địch của hắn sao? Trương Nhược Trần nói. Đột nhiên, Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi mắt sắc bén chăm chú vào người mình, thế là theo ánh mắt nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hứa Trường Sinh. Trương Nhược Trần cười khổ một tiếng, nói, thấy chưa? Mỗi lần đến quá gần ngươi, ta đều sẽ bị người căm thù. Hàng Tư hơi hít mắt lại, khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói bên tai Trương Nhược Trần, lúc đầu, ta đã quyết định cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta, ai ngờ ngươi lại là một kẻ hèn nhát. Chỉ bị Hứa Trường Sinh nhìn chằm chằm một chút mà ngươi đã sợ hãi rồi sao? Hứa Trường Sinh đứng dưới vách đá, nhìn thấy Trương Nhược Trần và Hàng Tiêu không dựa vào nhau quá gần, hơn nữa còn có vẻ nói cười vui vẻ, trong lòng liền sinh ra một cảm xúc ghen ghét. Bất quá, hắn cũng không biểu lộ cảm xúc kia ra, ngược lại nở một nụ cười tao nhã trên mặt, nói từ xa, Lâm Nhạc sư đệ, nghe nói đệ liên tiếp dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý trong nghi thức lên ngôi, khai sáng hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử Lưỡng Nghi Tông, hẳn là thiên phú kiếm đạo của đệ rất kinh người. Hôm nay, đệ chuẩn bị khiêu chiến mấy chữ nghe Hứa Trường Sinh nói vậy, bao gồm cả Tàm Đông, ánh mắt của toàn bộ thánh truyền đệ tử ở đây đều đổ dồn lên Trương Nhược Trần. Đám người sớm đã nghe danh, có kẻ tại nghi thức lên ngôi đã dẫn tới dị tượng tử khí 800 dặm, đồng thời còn dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, nhân vật như vậy, dĩ nhiên không thể là hạng người tầm thường, ắt phải có kiếm đạo thiên phú cực cao. Hứa Trường Sinh lại rõ ràng mang theo địch ý, coi như Lâm Nhạc kiếm đạo thiên phú cao hơn nữa, cũng chỉ là một tân tấn thánh truyền đệ tử, có thể thông qua đệ nhị trọng sơn cửa thứ nhất đã là phi thường bất phàm. Hứa Trường Sinh lại trực tiếp hỏi hắn hôm nay muốn khiêu chiến mấy chữ. Vô luận Lâm Nhạc trả lời thế nào, cũng nhất định rơi vào thế hạ phong. Đây chính là nâng lên để giết. Chỉ có đem hắn nâng càng cao, mới có thể khiến hắn ngã càng đau. Hứa Trường Sinh vẫn mang nụ cười hiền hòa, nói, nếu Lâm Nhạc sư để dung hợp ba đạo tổ sư kiếm ý, vậy sao không thử khiêu chiến ba chữ, cũng là để chúng ta mở mang tầm mắt. Thánh truyền đệ tử chung quanh lập tức cười thầm, rất nhiều người truyền âm cho nhau. Ngay cả Hứa Trường Sinh tự mình khiêu chiến hai chữ còn lộ ra cực kỳ miễn cưỡng, lại bức bách Lâm Nhạc khiêu chiến ba chữ, đây chẳng phải muốn cho Lâm Nhạc xấu mặt trước mọi người sao? Nếu Lâm Nhạc đáp ứng, khẳng định sẽ bị ba vị người thủ quan đánh bại, sau này toàn bộ Lưỡng Nghi Tông chỉ sợ đều sẽ chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình. Nếu Lâm Nhạc cự tuyệt khiêu chiến, e rằng cũng mang tiếng nhát gan sợ phiền phức. Hứa Trường Sinh và Lâm Nhạc rốt cuộc có thù hằn gì, vì sao hắn lại hùng hổ dọa người như vậy? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Bọn hắn đây là đang tranh giành tình nhân. Thật không ngờ, Hứa Trường Sinh thân phận như vậy mà cũng vì một nữ nhân mà làm lớn chuyện với một tân tấn thánh truyền đệ tử. Còn phải xem là vì ai? Nếu là vì Hắc Ám Chi Thể, làm vậy là đáng giá. Chỉ cần Hứa Trường Sinh có thể cưới Hắc Ám Chi Thể, hắn mới có thể ngồi vững vị trí người thừa kế của Hứa Thánh Môn Phiệt. Thánh truyền đệ tử ở đây đều lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy Lâm Nhạc sẽ trở thành bàn đạp của Hứa Trường Sinh. Kiếm đạo thiên phú cao thì có ích gì, cuối cùng vẫn chưa trưởng thành. Người lộ vẻ bình tĩnh nhất ngược lại là Trương Nhược Trần, cười nói, khiêu chiến một chữ cùng khiêu chiến ba chữ, tựa hồ không có gì khác biệt, ta sao phải làm chuyện tốn công vô ích như vậy. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần vì sợ hãi nên mới nói vậy. Hắn cười nói, Lâm Nhạc sư đệ không biết đó thôi, khiêu chiến ba chữ và khiêu chiến một chữ khác nhau rất lớn. Người khiêu chiến một chữ, leo lên đệ nhị trọng sơn đỉnh núi, chỉ có thể lấy một hồ lô thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền. Người khiêu chiến hai chữ, leo lên đệ nhị trọng sơn đỉnh núi, có thể lấy 100 hồ lô thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền. Người khiêu chiến ba chữ, leo lên đệ nhị trọng sơn đỉnh núi, có thể lấy 1000 hồ lô thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền. Cho nên nói, mỗi khi tăng thêm một chữ, chỗ tốt đạt được sẽ tăng lên gấp 10 lần. Trương Nhược Trần lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu, nói, nếu ta khiêu chiến thành công 10 chữ, một khi lên tới đỉnh núi, e rằng thánh thủy trong đầu thứ hai thánh tuyền căn bản không đủ ta lấy, a thánh truyền đệ tử chung quanh đều phá lên cười. Tàm Đông sớm đã chứng kiến Trương Nhược Trần cuồng vọng, giờ phút này nghe vậy lập tức quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt Hứa Trường Sinh lộ vẻ trào phúng, cười nói, trong lịch sử Lưỡng Nghi Tông, chưa từng có ai khiêu chiến thành công 10 chữ. Nếu Lâm sư đệ có thể thành công, chiến tích đó tất nhiên sẽ được ghi vào sử sách tông môn. Trương Nhược Trần suy tư một lát, lắc đầu, nói, kiếm đạo tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ mạnh, tạm thời vẫn là không khiêu chiến 10 chữ. Tính ngươi còn biết tự lượng sức mình. Hứa Trường Sinh vừa định thốt ra câu này, lại nghe Trương Nhược Trần nói tiếp, lập tức nuốt những lời đến yết hầu xuống. Trương Nhược Trần nói, lần này, trước cứ khiêu chiến ba chữ. Dù sao vẫn nên tiết kiệm chút khí lực, xong mấy quan phía sau. Hắn điên rồi sao? Khiêu chiến ba chữ. Đám người đều cảm thấy lời Lâm Nhạc là nói nhảm, một lần khiêu chiến ba chữ, há phải Tân Tấn Thánh Truyền đệ tử như hắn có thể làm được. Khóe miệng Hứa Trường Sinh vẽ ra một đường cong đắc ý, hắn sợ Lâm Nhạc đổi ý, thế là lập tức nói, quả nhiên không hổ là nhân tài mới nổi của Lưỡng Nghi Tông, khiến kẻ làm sư huynh này cũng phải bội phục. Chỉ là khiêu chiến ba chữ khó khăn không thể xem thường, dùng thanh thập giai chân võ bảo khí cấp bậc kiếm của ngươi, e rằng không vượt qua nổi. Vậy đi. Sư huynh ta cho ngươi mượn dùng cốc thủy kiếm một lát, nếu ngươi có thể khiêu chiến thành công, cốc thủy kiếm sẽ tặng cho ngươi. Vừa nói, Hứa Trường Sinh nhanh chóng cởi thanh bảo kiếm màu trắng đang đeo trên lưng xuống, đưa cho Trương Nhược Trần. Ánh mắt Hứa Trường Sinh chăm chú nhìn Lâm Nhạc đối diện, chỉ cần hắn nhận lấy kiếm, muốn đổi ý cũng không phải do hắn. Trương Nhược Trần duỗi tay tiếp lấy thanh bảo kiếm màu trắng, vừa tới tay liền truyền ra một cổ lực lượng cực kỳ băng lãnh, khiến tay hắn tê dại. Thấy Trương Nhược Trần nhận lấy kiếm, Hứa Trường Sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng thêm thoải mái. Thánh truyền đệ tử chung quanh đều nhìn nhau, lắc đầu cười. Hiện tại Hứa Trường Sinh nâng Lâm Nhạc lên cao như vậy, đợi lát nữa Lâm Nhạc khiêu chiến thất bại, e rằng Hứa Trường Sinh sẽ dùng đến những thủ đoạn tiếp theo, khiến Lâm Nhạc không còn cơ hội xoay người. Huống chi, sông cổ thần sơn cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nếu không biết tự lượng sức mình mà đi khiêu chiến, rất có thể còn chưa kịp nhận thua đã chết dưới kiếm của người thủ quan. Mọi người đều cảm thấy Hứa Trường Sinh quá âm hiểm, quá độc ác. Lâm Nhạc cũng quá ngu xuẩn, lại ngốc nghếch đi khiêu chiến ba chữ, rơi vào bẫy của Hứa Trường Sinh mà hoàn toàn không tự biết. Chuyện như vậy, lão bối thánh truyền đệ tử ở đây đã thấy quá nhiều, sớm đã không còn kinh ngạc. 12 giai chân võ bảo khí, chất liệu luyện kiếm sử dụng cốc thủy linh ngọc. Nếu trong kiếm đản sinh ra kiếm linh, đủ để trưởng thành thành một thanh thánh kiếm. Hảo kiếm, quả là một thanh hảo kiếm không sai. Trương Nhược Trần không ngừng vuốt ve cốc thủy kiếm, miệng không ngừng tán thưởng. Mọi người ở đây đều cho rằng hắn là kẻ chưa trải sự đời, nên khi thấy cốc thủy kiếm mới kích động như vậy. Trên thực tế, khi Trương Nhược Trần vuốt ve cốc thủy kiếm, hắn đã dùng chân khí luyện hóa kiếm ý Hứa Trường Sinh để lại trong kiếm. Đợi đến khi hắn luyện hóa hoàn toàn kiếm ý trong kiếm, hắn mới đi về phía vách đá, đứng cách vách đá 10 trượng. Văn tự trên vách đá tương đối tối nghĩa. Rất nhiều văn tự còn chưa từng thấy, chỉ có thể thông qua kiếm ý cường đại mà phỏng đoán ra ý nghĩa chân chính của văn tự. Xoạt. Chỉ trong một sát na, ba văn tự trên vách đá rụng xuống, hóa thành ba người thủ quan bán trong suốt, từ giữa không trung bay xuống, vùng kiếm tấn công Trương Nhược Trần. Thánh truyền đệ tử ở đây có chút kinh ngạc, ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Nhạc cần rất nhiều thời gian mới có thể phân biệt ra ba chữ. Ai ngờ, Lâm Nhạc trong nháy mắt đã hiểu ba văn tự và bắt đầu khiêu chiến. Một Tân Tấn thánh truyền đệ tử có thể làm được điều này đã là phi thường bất phàm. Đương nhiên, dù vậy, đám người vẫn không cảm thấy Lâm Nhạc có thể khiêu chiến thành công. Dù sau đó là ba chữ, độ khó so với hai chữ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Ba vị người thủ quan chia làm ba hướng tấn công, áp dụng một loại hợp kích trận pháp. Trong đó, hai vị người thủ quan chạy vội trên mặt đất, từ hai bên trái phải tấn công Trương Nhược Trần. Hai người không ngừng vung vẩy kiếm chiêu, kiếm khí bén nhọn hóa thành hai đầu long ảnh dài hơn 10 thước, phát ra tiếng ồ. Người thủ quan thứ ba bay phía trên hai người, hai tay đều cầm kiếm, không ngừng vạch ra thái cực đạo ấn, hình thành một kiếm khí viên cầu đường kính ba trượng. Nhị Long Hí Châu kiếm trận. Thấy kiếm khí cuồng bạo sắc bén dũng mãnh tiến ra, tất cả thánh truyền đệ tử lập tức thi triển thân pháp, tránh ra xa. Ngay cả những người tu vi cường đại như Hứa Trường Sinh, Tàm Đông cũng thoáng biến sắc, dù sao bọn hắn cũng lần đầu thấy uy lực ba chữ hợp lại. Lực lượng kinh khủng như vậy, thật là tu sĩ Ngư Long cảnh có thể xông qua được sao? Khi Hứa Trường Sinh khiêu chiến hai chữ, mỗi người thủ quan đều ở kiếm nhất tầng cảnh giới thứ ba. Hiện tại Trương Nhược Trần khiêu chiến ba chữ, mỗi người thủ quan gần như tương đương với kiếm nhất tầng cảnh giới thứ năm. Nhìn như chỉ kém một chữ, độ khó lại khác nhau một trời một vực. Thì ra là thế, số lượng chữ khiêu chiến càng nhiều, cảnh giới kiếm đạo của người thủ quan càng cao. Khó trách Hứa Trường Sinh chắc chắn ta không vượt qua nổi, đánh bại ba vị người thủ quan quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Ở đây, chỉ có Trương Nhược Trần là bình tĩnh nhất, vẫn đứng tại chỗ, không hề lộ vẻ thất kinh. Trong điện quan hỏa thạch, hai người thủ quan phía dưới đồng thời vung kiếm chém về phía Trương Nhược Trần. Mắt thấy Trương Nhược Trần sắp bị kiếm khí xé nát thân thể. Đúng lúc này, một cảnh tượng khiến thánh truyền đệ tử khiếp sợ xuất hiện. Hừ. Hừ. Màu lam bảo kiếm và cốc thủy kiếm đồng thời rời vỏ bay ra ngoài, Trương Nhược Trần nhanh chóng đánh ra hai chưởng, đánh vào chui hai kiếm. Hai kiếm hóa thành hai đạo ánh sáng lam tái, nhanh chóng bay ra, phát ra 360 đạo kiếm khí, khiến hai người thủ quan trên mặt đất không ngừng lui lại. Tốc độ xuất kiếm của hai người thủ quan nhanh như thiểm điện. Tốc độ ra chiêu của hai thanh bảo kiếm lam tái còn nhanh hơn, hoàn toàn áp chế khí thế của hai người thủ quan, khiến bọn hắn không thể không lui lại. Phía trên, cánh tay của người thủ quan thứ ba nhanh chóng chuyển động, hình thành một vòng xoáy kiếm khí. Một cự kiếm dài 7 mét từ trung tâm vòng xoáy đâm ra, hóa thành một cột sáng chói mắt, đánh về phía mi tâm Trương Nhược Trần. Phá! Trương Nhược Trần hai ngón tay chụm lại, hóa thành một đạo kiếm quyết, vung lên. Đầu ngón tay và mũi cự kiếm chạm vào nhau, lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, cự kiếm dài 7 mét vỡ nát, hóa thành một đám kiếm khí hỗn loạn trào ngược trở lại, khiến ba vị người thủ quan lùi lại hơn 10 trượng. Sao có thể? Thấy cảnh này, trong mắt Hứa Trường Sinh gần như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, mặt đầy gân xanh. Các thánh truyền đệ tử khác cũng trợn mắt há mồm, kinh hãi không nói nên lời, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn ở trạng thái nghẹt thở. Tam Đông và Tần Vũ Phàm đều hít vào một ngụm khí lạnh, gần như đồng thời nhỏ giọng nói, kiếm nhất tầng cảnh giới thứ 7. Tề Phi Vũ đứng bên vách đá, từ trong sương mù trắng bước ra, lộ ra dung nhan ưu nhã tuyệt sắc, đôi mắt mỹ lệ tản mát hào quang lấp lánh, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, hiển nhiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển kiếm pháp, xác thực đều cực kỳ tinh diệu, nhìn như vô chiêu, lại tràn ngập uy lực cường đại, khiến rất nhiều người cảm thấy kinh diễm vô cùng. Lâm Nhạc kiếm đạo, vậy mà lợi hại đến thế sao? Hàng Tiêu duỗi ra một ngón tay màu ngọc bạch tinh tế, nhẹ nhàng sờ lên đôi môi đỏ óng ánh, lộ ra nụ cười mỹ xinh đẹp, Lâm Nhạc dù tu luyện 100 năm, cũng không thể thi triển kiếm pháp lợi hại đến vậy, anh tư như thế, đơn giản là kiếm tiên thiếu niên hạ phàm. Ngay khi Lâm Nhạc đối chiến ba vị người thủ quan, Hàng Tiêu thấy được một thân ảnh hết sức quen thuộc, cùng người nàng thầm nghĩ, gần như hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Bạch. Màu lam bảo kiếm cùng cốc thủy kiếm đồng thời bay trở về, xông vào vỏ kiếm. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần ngay cả bước chân cũng không di động, lộ ra 10 phần dễ dàng cùng ưu nhã. Ba vị người thủ quan bại lui, lập tức tạo thành một tòa tam tinh kiếm trận, thân thể bọn hắn nhanh chóng xoay tròn, đem tảng đá cùng lá rụng trên mặt đất cuốn lại, hình thành ba cây cột kiếm khí đường kính một trượng thô. Đứng giữa trung tâm kiếm khí, ba vị người thủ quan khởi động bộ pháp, lần nữa hướng Trương Nhược Trần đánh tới. Chẳng lẽ còn chưa thông qua khiêu chiến? Trương Nhược Trần nhíu mày, hướng ba cây cột kiếm khí tiến lên, chuẩn bị chủ động xuất kích. Để tiết kiệm chân khí, Trương Nhược Trần quyết định tốc chiến tốc thắng. Vù vù. Rút cốc thủy kiếm ra, Trương Nhược Trần biến hóa ba lần thân hình, đồng thời, hắn liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm pháp, một bổ, vẫy lên, đâm một cái, mỗi chiêu đều 10 phần đơn giản, lộ ra tương đối nhẹ nhàng thoải mái. Sau một khắc, hắn đã từ giữa ba cây cột kiếm khí vọt tới, hai chân hợp lại, đứng vững bước chân. Bành. Bành. Bành. Ba cây cột kiếm khí lập tức vỡ tan. Trong khí trụ, ba vị người thủ quan cũng đều hóa thành ba sợi thánh khí màu trắng, một lần nữa bay trở về vách đá, hóa thành ba cái văn tự. Vượt quan thông qua. Từ vách đá, vang lên một thanh âm mờ mịt. Trương Nhược Trần thu cánh tay lại, đem cốc thủy kiếm thu hồi vỏ kiếm, nói, khiêu chiến ba chữ, quả nhiên không phải chuyện nhẹ nhõm, may mắn ta có một thanh cốc thủy kiếm. Hứa sư huynh, đa tạ tặng kiếm. Sau đó, Trương Nhược Trần không quay đầu lại, trực tiếp leo lên đường núi, hướng sườn núi đệ nhị trọng bước đi, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp. Gia hỏa này cũng không sợ chọc Hứa Trường Sinh tức chết. Trên mặt Tàm Đông băng lãnh, lộ ra một đạo ý cười. Kiến thức tu vi kiếm đạo cường đại của Trương Nhược Trần, Tàm Đông rốt cuộc ý thức được, trước kia đích thật coi thường hắn, với thực lực của hắn, thật có khả năng leo lên đỉnh núi đệ nhị trọng. Trường Sinh Viện có thể đản sinh ra một vị anh kiệt lợi hại như vậy, Tàm Đông tự nhiên vẫn có chút cao hứng. Một tân tấn thánh truyền đệ tử, vậy mà khiêu chiến thành công ba chữ, đồng thời đạt tới kiếm nhất đệ thất trọng cảnh giới, xem ra đêm nay, sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ đệ tử Lưỡng Nghi Tông đều chấn động. Một vị lão bối thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến sợ hãi than. Mất cả chi lẫn chài. Tần Vũ Phàm liếc Hứa Trường Sinh, lộ ra một biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ai cũng có thể nhìn ra, Hứa Trường Sinh muốn tính toán Lâm Nhạc, lại bị Lâm Nhạc tính toán, không chỉ mất mặt trước Hàng Tiêu, còn đem cốc thủy kiếm đưa ra ngoài. Hai mắt Hứa Trường Sinh xích hồng, siết chặt hai tay, hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xông lên đường núi đệ nhị trọng, hướng Trương Nhược Trần phía trước đuổi theo. Hàng Tiêu nói, Hứa sư huynh sẽ không làm gì cực đoan chứ? Các thánh truyền đệ tử ở đây đều có chút lo lắng, và nhất Hứa Trường Sinh vì quá phẫn nộ, giết chết Lâm Nhạc, Lưỡng Nghi Tông chẳng phải tổn thất hai vị thiên tài. Gần như mỗi tháng, đều có thánh truyền đệ tử chết tại Cổ Thần Sơn. Ngoài trừ ngoài ý muốn, khẳng định cũng có nguyên nhân báo thù, mà chết đi. Các ngươi tiếp tục vượt quan, ta đi xem. Tề Phi Vũ nói. Tề Phi Vũ sớm đã xông qua cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn, chỉ lưu lại, muốn quan sát thực lực Tần Vũ Phàm cùng Hứa Trường Sinh, chuẩn bị cho kiếm đạo luận võ, nên mới không lập tức tiến về sườn núi xông cửa thứ hai. Xoạt. Thân thể mềm mại của Tề Phi Vũ vô cùng nhẹ nhàng, toàn thân mềm mại không xương, mũi chân chỉ nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cách mặt đất bay lên, phóng tới đường núi đệ nhị trọng, hướng hai người phía trước đuổi theo. Nhìn thấy dáng người động lòng người của Tề Phi Vũ, các thánh truyền đệ tử đều nhìn theo, tựa như đang ngắm một đạo phong cảnh mỹ lệ. Một vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ thất biến hỏi, Tề Phi Vũ khiêu chiến mấy chữ? Không rõ lắm, nàng là người đầu tiên đến đệ nhị trọng sơn, khi chúng ta chạy đến, nàng đã xông qua cửa thứ nhất. Đám người đều lắc đầu, không ai trông thấy Tề Phi Vũ thông qua cửa thứ nhất đệ nhị trọng sơn như thế nào. Tốc độ leo núi của Trương Nhược Trần cực nhanh, rất nhanh đã đạt tới độ cao 2000 mét đệ nhị trọng sơn, nhìn xuống dưới, đã không nhìn thấy chân núi. Trong không khí, lơ lửng từng sợi hà sương mù màu trắng, không chỉ ngăn cản ánh mắt, ngay cả tinh thần lực cũng không thể sâu vào. Hứa Trường Sinh đuổi theo, thả người nhảy lên, đạp một bước trên vách núi, rơi xuống trước người Trương Nhược Trần, ngăn con đường tiếp tục tiến lên của Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, tiểu tử thúi, giả heo ăn thịt hổ đúng không? Hôm nay, nếu không trả lại cốc thủy kiếm, đừng mơ leo lên đệ nhị trọng sơn. Trương Nhược Trần dừng bước, nói, sao? Hứa sư huynh vậy mà hẹp hòi như vậy, đưa kiếm ra rồi, còn muốn lấy về. Lửa giận trong lòng Hứa Trường Sinh đã bành trướng sắp nổ tung thân thể, chân khí hướng kinh mạch hai tay dũng mãnh lao tới, ngưng tụ tại lòng bàn tay. Thấy Hứa Trường Sinh tức giận như vậy, Trương Nhược Trần không những không e ngại, ngược lại lắc đầu cười một tiếng, chỉ cảm thấy lúc trước quá đề cao Hứa Trường Sinh, không ngờ người này định lực kém như vậy, hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình. Cách đó không xa, thân ảnh uyển chuyển của Tề Phi Vũ đang chân đạp mây mù, chậm rãi đi tới, dừng ở trên vách đá dựng đứng ngoài 20 trượng. Hứa Trường Sinh liếc về phía Tề Phi Vũ, thu hồi chân khí, hừ lạnh một tiếng, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có chút bản sự. Nhưng, cốc thủy kiếm ta nhất định phải thu hồi. Có dám đánh cược với ta một lần? Nếu ngươi thua, đem cốc thủy kiếm trả lại ta. Trương Nhược Trần quay đầu, liếc Tề Phi Vũ, nói, không hứng thú. Hứa Trường Sinh nắm chặt song quyền, ánh mắt lộ ra quang mang lạnh lão, nếu không có Tề Phi Vũ đứng ở một bên, hắn đã sớm xuất thủ, một chưởng bổ vào thân Trương Nhược Trần. Dù không giết hắn, cũng phải để hắn thương gân đứt xương. Lâm Nhạc, hôm nay cừ oán, chúng ta xem như kết. Đến kiếm đạo luận võ, ta sẽ để ngươi hối hận hành động hôm nay. Ánh mắt Hứa Trường Sinh lộ sát ý mơ hồ, hừ lạnh một tiếng, phóng bước chân, hướng sườn núi xông ra, rất nhanh biến mất ở cuối đường núi dốc đứng. Thanh âm dễ nghe của Tề Phi Vũ vang lên sau lưng Trương Nhược Trần, ngươi không nên trêu chọc Hứa Trường Sinh, nếu đem cốc thủy kiếm trả lại, có lẽ ân oán giữa các ngươi đã hóa giải. Trương Nhược Trần ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, liếc Tề Phi Vũ sau lưng, nói thật, ta tịnh không để ý một thanh cốc thủy kiếm. Chỉ là, ta rất rõ, Hứa Trường Sinh trước mặt mọi người ngã lớn như vậy, dù trả lại hắn cốc thủy kiếm, hắn tuyệt đối không buông tha ta. Ngươi nói không sai. Nhưng, phía sau Hứa Trường Sinh là Hứa Thánh Môn Phiệt. Hứa Thánh Môn Phiệt tại Lưỡng Nghi Tông thế lực rất lớn, chọc tới hắn, sau này ngươi tại Lưỡng Nghi Tông sẽ bước đi khó khăn. Khí chất Tề Phi Vũ, thanh nhã, tựa như một gốc u lan xanh bên vách núi. Nàng đi đến ngoài ba trượng của Trương Nhược Trần, trước ngực phát họa hai đường cong tròn trịa, eo thon mảnh khảnh quấn một đai lưng màu xanh nhạt, nói, thiên tư kiếm đạo của ngươi không tệ, rất có thể tại Ngư Long cảnh tu luyện kiếm nhất tới 10 tầng cảnh giới đại viên mãn. Tề gia chúng ta là trung cổ thế gia lịch sử lâu đời, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Tề gia, ta có thể dẫn tiến ngươi cho gia chủ, phong ngươi làm khách khanh trưởng lão. Sau này, ta có thể cam đoan, người Hứa Thánh Môn Phiệt không dám tìm ngươi làm phiền. Một đôi tròng mắt của Tề Phi Vũ tự như hai viên trân châu đen ngâm trong nước, tràn ngập khí chất mê người. Chỉ đôi mắt kia cũng đủ hòa tan lòng nam nhân, ai nhẫn tâm nói lời cự tuyệt nàng. Trương Nhược Trần phát hiện, trong mắt Tề Phi Vũ ẩn chứa một cổ tinh thần lực khống chế người, may mắn hắn lập tức phát giác, mới dùng tinh thần lực cường đại, ngăn cản cổ lực lượng cổ quái kia. Thật kỳ quái, nữ tử thanh nhã, xuất trần như Tề Phi Vũ, vậy mà cũng tu luyện tà pháp này. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, không nhìn nàng, âm thầm cảnh giác, cười nói, thì ra Tề sư tỷ cùng lên là muốn lôi kéo ta gia nhập Tề gia. Ta còn tưởng Tề sư tỷ lo lắng ta bị Hứa Trường Sinh giết chết, cố ý cùng lên cứu ta. Ta thật rất thưởng thức thiên phú của ngươi, nếu có Tề gia chúng ta trợ giúp, tương lai ngươi có cơ hội lớn, trở thành kiếm thánh được vô số người tôn trọng. Nếu không có Tề gia trợ giúp, e rằng ngươi chưa trưởng thành đã bị người giết chết. Tề Phi Vũ thản nhiên nói. Đa tạ hảo ý của Tề sư tỷ, chỉ tiếc tại hạ chỉ muốn an tâm tu luyện tại Lưỡng Nghi Tông, không muốn gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm, dọc theo đường núi, đi lên. Đôi khi, ngươi phải hiểu lựa chọn chính xác, đã ngươi nhất định chọn con đường chết, ta chỉ cảm thấy tiếc hận. Một đôi con ngươi của Tề Phi Vũ, hiện lên một đạo quang hoa tinh hồng sắc, mũi chân điểm một cái, lao nhanh ra, xoẹt một tiếng, móng tay ngón trỏ tay phải nhanh chóng tăng trưởng, hóa thành một thanh tế kiếm dài ba thước, đánh về phía áo chẽn Trương Nhược Trần. Khoảng cách hai người vốn rất gần, tốc độ Tề Phi Vũ lại nhanh như lưu quang. Trong giây lát, mũi kiếm đã đâm đến gần Trương Nhược Trần. Thật ra Trương Nhược Trần sớm cảm giác được một khí tức không thích hợp, bởi vậy, hắn luôn phòng bị Tề Phi Vũ. Nên, ngay khi Tề Phi Vũ xuất thủ, Trương Nhược Trần cũng nhanh chóng xuất thủ. Không kịp rút cốc thủy kiếm, Trương Nhược Trần trực tiếp vung chui kiếm ra, đánh chết đi kiếm của Tề Phi Vũ. Bành! Chui kiếm và tế kiếm đụng nhau, hình thành gần sóng kiếm khí hình tròn, kích tán ra tứ phương thánh khí nhanh chóng lưu động trên ba thước tế kiếm, truyền ra một cổ phản chấn lực lượng, trào lên hướng cánh tay Trương Nhược Trần, chấn động đến nỗi cánh tay hắn đau đớn muốn nứt. Hai chân hắn giẫm nát đường núi, một mực rơi xuống hơn 10 trượng phía dưới, mới lần nữa ổn định thân hình. Không hổ là cường giả đỉnh cao trong Ngư Long Đệ Bát Biến, thực lực nàng này tương đương lợi hại. Hai tay Trương Nhược Trần nắm chặt cốc thủy kiếm, điều động toàn thân chân khí. Vừa rồi, phản chấn lực lượng khiến Tề Phi Vũ cũng phải lui về sau một bước. Trong lòng nàng càng thêm giật mình, căn bản không ngờ tới, một cái tân tấn thánh truyền đệ tử lại có thực lực cường đại đến thế. Cần biết, rất nhiều tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến cũng khó lòng ngăn cản nàng toàn lực đâm ra một kiếm. Cũng không tệ lắm. Tề Phi Vũ khen một tiếng. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói, người rốt cuộc là ai? Tề Phi Vũ không trả lời, bay vút ra ngoài, trên vách đá dựng đứng cứ như dẫm trên đất bằng, thi triển ra kiếm chiêu bộc phát uy lực cường đại, đâm thẳng vào tim Trương Nhược Trần. Người đã tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 8. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, lộ ra thần sắc ngưng trọng trước nay chưa từng có. Kiếm pháp nàng này bày ra còn cao minh hơn hắn mấy phần, nhìn như chỉ đâm ra một kiếm, lại bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, khiến người ta không chỗ trốn tránh. Bành bành. Hai người kịch liệt giao phong, liên tiếp đối chiến hơn 10 chiêu, trên vách đá dựng đứng lưu lại liếc nha liếc nhít vết kiếm, vô số đá vụn rơi xuống dưới núi. Đột nhiên, thân hình Tề Phi Vũ nhanh chóng biến đổi, hai chân đạp mạnh trên vách đá, phản xung ra ngoài, ngưng tụ ra một đoàn thánh khí màu đỏ như máu rót vào ba thước tế kiếm, đột nhiên bổ xuống một kiếm. Bành. Trương Nhược Trần hoành kiếm nhất cản đỡ, thân thể không bị khống chế bay về phía bên dưới vách núi, xa mấy chục trượng, rơi xuống. Trong chốc lát, thân thể hắn bị mây mù màu trắng nuốt hết. Tề Phi Vũ dường như không có chút trọng lượng nào, nhẹ nhàng rơi xuống trên một khối đá nhô ra, mái tóc dài đen nhánh chậm rãi phiêu khởi trong gió, lộ ra vẻ tú lệ xuất trần. Nàng liếc nhìn xuống phía dưới vách núi, không còn thấy thân ảnh Lâm Nhạc, tự lẩm bẩm, tại đệ nhị trọng sơn, dù kiếm đạo cảnh giới cao hơn nữa cũng không thể thi triển ngự kiếm thuật. Từ đây rơi xuống, cho dù là tu sĩ Ngư Long cảnh, e rằng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người hẳn là đều sẽ cho rằng Hứa Trường Sinh đã giết hắn. Ba thước tế kiếm chậm rãi thu về ngón tay nàng. Vẫn như cũ là một đôi ngọc thủ hoàng mỹ không tì vết, nhưng ai có thể ngờ, đôi tay đẹp đẽ như vậy, lúc giết người lại khủng bố đến thế. Nàng đang định rời đi, đột nhiên phát giác một tia linh khí ba động, miệng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn xuống phía dưới vách núi. Chỉ thấy một đoàn kim sắc quang mang từ bên dưới vách núi bay lên. Trong kim sắc quang mang vang lên một thanh âm băng lãnh, Tề sư tỷ, ta và ngươi không có bất kỳ thù hận gì, vì sao muốn giết ta? Không cho một lời giải thích hợp lý, ngươi định rời đi sao? Chỉ thấy sau lưng Lâm Nhạc thế mà mọc ra một đôi long dực màu vàng, xông phá mây mù, một lần nữa bay trở về trên sơn đạo, rơi xuống vị trí phía trên Tề Phi Vũ. Tề Phi Vũ ban đầu thoáng kinh ngạc, rất nhanh liền trở nên vô cùng bình tĩnh, nói, giết người, còn cần lý do sao? Trương Nhược Trần nói, dù ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được. Ồ, thật sao? Lưỡng Nghi Tông vẫn luôn là thế lực trung lập, rất ít trở mặt với thế lực khác. Vậy ngươi rốt cuộc là nội ứng của phương nào cài vào Lưỡng Nghi Tông? Khí chất của ngươi thanh nhã xuất trần, nhưng ta lại ngửi thấy một cổ mùi máu tươi trên người ngươi. Vậy ngươi có phải là bất tử huyết tộc không? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, quan sát biến hóa thần sắc của Tề Phi Vũ. Tề Phi Vũ đầu tiên đuổi theo, khiến Hứa Trường Sinh sợ hãi bỏ chạy. Sau đó, nàng lại lôi kéo Trương Nhược Trần, cho đến khi lôi kéo thất bại, mới hạ sát thủ một cách quả quyết. Rất hiển nhiên, dạng thiên tài như Lâm Nhạc nếu không thể lôi kéo, nhất định phải giết chết. Đây chính là diệt mầm. Tại Lưỡng Nghi Tông, bất kỳ thiên tài nào có khả năng thành thánh đều là mục tiêu ám sát của nàng. Chỉ có thế lực đối địch của Lưỡng Nghi Tông mới làm loại chuyện này. 800 năm trước, Thánh Minh Trung ương Đế quốc liên hợp các đại tông môn và thánh giả môn phiệt, tốn thời gian 10 năm mới khu trục bất tử huyết tộc ra hải ngoại, phong ấn tại Mang Ki đảo. Lúc đó, Lưỡng Nghi Tông có quan hệ giao hảo với Thánh Minh Trung ương Đế quốc, cũng xuất nhân lực và vật lực trong chiến dịch khu trục bất tử huyết tộc. Hắc thị và Đông vực Thánh viện đều có bất tử huyết tộc tiềm phục. Việc phát hiện người ẩn núp tại Lưỡng Nghi Tông cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Bất tử huyết tộc. Lâm sư đệ, ngươi đừng oan uổng ta. Ai cũng biết ta là người thừa kế Tề gia, sao có thể dính dáng đến bất tử huyết tộc? Tề Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần cười lạnh một tiếng, vậy vì sao ngươi muốn giết ta? Đừng nói với ta rằng ngươi chỉ muốn thăm dò tu vi của ta. ta ra tay giết ngươi chỉ là muốn sớm thanh trừ một đối thủ, để có thể tiết kiệm chút sức lực trong kiếm đạo tỷ võ. Tề Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần đương nhiên không tin nàng, nói, thật sao? Ta thấy hay là nên bẩm báo thánh giả tổ sư, để họ nghiệm chứng chân thân của ngươi. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lão, nhìn chầm chầm vào đôi long dược sau lưng Trương Nhược Trần, rồi lại cười nói, ngươi thật là Lâm Nhạc sao? Lâm Nhạc tuyệt đối không thể có được một đôi long dược, nếu không ta cũng bẩm báo thánh giả tổ sư, để họ nghiệm một phen chân thân của ngươi. Hai người dằn co trên sườn núi. Phía dưới, trong lúc mơ hồ, có thể thấy một bóng người đang chạy lên phía trên. Rõ ràng là lại có người xông qua cửa thứ nhất của đệ nhị trọng sơn, người này đã càng ngày càng gần Trương Nhược Trần và Tề Phi Vũ. Cuối cùng, Trương Nhược Trần thu hồi long dược vào cơ thể, Tề Phi Vũ cũng thu hồi thánh khí, hai người không tiếp tục động thủ. Đừng để ta tìm được chứng cứ, nếu ta xác định ngươi là người của bất tử huyết tộc, ta sẽ lập tức đưa chứng cứ đến chấp pháp viện. Trương Nhược Trần không có bất kỳ hảo cảm nào với bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần lựa chọn thỏa hiệp, không chỉ vì tu vi của hắn kém Tề Phi Vũ một đoạn. Quan trọng hơn là, nếu hắn bí mật nói với thánh giả tổ sư về Tề Phi Vũ cũng nhất định vạch trần bí mật của hắn. Đến lúc đó, sẽ là cục diện đồng quy vu tận. Tề Phi Vũ đương nhiên muốn giết người diệt khẩu, chỉ là nàng biết rõ, đánh bại Lâm Nhạc thì dễ, nhưng giết chết Lâm Nhạc lại tương đối khó. Kết quả là, vì hai người kiềm chế lẫn nhau, chỉ có thể đồng thời dừng tay, để tránh bại lộ thân phận. Tề Phi Vũ có phải là người của ma giáo và hắc thì không? Dù lúc trước Trương Nhược Trần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kỳ thật hoàn toàn là đang thử thăm dò Tề Phi Vũ, căn bản không thể xác định Tề Phi Vũ chính là bất tử huyết tộc. Phải biết, Tề Phi Vũ là người thừa kế Tề gia, mà Tề gia lại là Trung Cổ Thế gia. Người thừa kế Trung Cổ Thế gia, sao có thể là bất tử huyết tộc? Nếu chuyển đổi mặt suy nghĩ, Tề gia rất có thể là thế lực ngoài sáng của hắc thị hoặc ma giáo. Nếu Tề Phi Vũ là người của tà đạo, ma đạo, cũng có khả năng sẽ ra tay giết Trương Nhược Trần. Song song Cổ Thần Sơn, truyền tin cho Mộc Linh Hy và Chanh Nguyệt Tinh Sứ, để các nàng tra một chút nội tình Tề gia. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, tạm thời xóa bỏ suy nghĩ trong đầu, bước nhanh về phía sườn núi đệ nhị trọng sơn. Tàm Đông xông qua cửa thứ nhất dưới chân núi, đuổi theo, thấy xung quanh vách đá toàn là vết kiếm, rõ ràng đã trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Trong mắt hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm Tề Phi Vũ, nói, Hứa Trường Sinh ra tay với Lâm sư đệ. Tề Phi Vũ lộ ra vẻ yêu nhã, khẽ gật đầu, nói, ngươi không cần lo lắng cho Lâm sư đệ, ta đã đánh lui Hứa Trường Sinh. Sau đó, Tề Phi Vũ và Tàm Đông cùng nhau bước về phía sườn núi. Đệ nhị trọng sơn cũng cao tới 9.000 mét như đệ nhất trọng sơn. Trương Nhược Trần đi đến vị trí 4.000 mét, vào đến sườn núi, cuối cùng nhìn thấy một loạt cung điện màu bạc xây trên vách đá dốc đứng, tổng cộng có 72 tòa, xếp thành một hàng, mỗi tòa đều tản mát ra thánh uy cường đại, khiến người ta kính sợ. 72 tòa cung điện, chỉ có đại môn tòa thứ nhất là đóng lại, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Hứa Trường Sinh đang ở bên trong vượt quan. Trương Nhược Trần chọn đi vào tòa cung điện thứ hai. Tề Phi Vũ chọn tòa cung điện thứ ba, Tàm Đông chọn tòa cung điện thứ tư. Ngay trước tòa cung điện thứ hai, có một tôn ngọc thạch pho tượng, điêu khắc hình một đạo sĩ trung niên, dưới chân đạo sĩ dẫm một con hắc ưng. Đạo sĩ trung niên và hắc ưng đều sinh động như thật, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ sống dậy. Trương Nhược Trần đi đến phía dưới ngọc thạch pho tượng, khom người cúi đầu với đạo sĩ trung niên. Xoạt. Ngọc thạch pho tượng tản mát ra một tầng quang mang màu trắng. Trên bề mặt hiện ra từng văn tự. Văn tự chìm nổi nhanh chóng, tại cùng một vị trí, mỗi một sát na lại xuất hiện một chữ khác nhau. Trong cung điện vang lên một thanh âm, thánh giả pho tượng ghi chép chính thiên kiếm phổ tâm pháp, tất cả văn tự đều đã xáo trộn trình tự. Người vượt quan phải chỉnh lý ra ít nhất một thiên tâm pháp trong vòng một canh giờ, đồng thời dựa theo tâm pháp tự sáng tạo ra một bộ kiếm pháp. Thời gian giới hạn, một canh giờ. Cửa thứ hai của đệ nhị trọng sơn khảo nghiệm nhãn lực, ngộ tính và sức sáng tạo của tu sĩ. Độ khó của nó vượt xa cửa thứ hai của đệ nhất trọng sơn. Bất kỳ điểm nào về nhãn lực, ngộ tính, sức sáng tạo của tu sĩ không đạt đến trình độ đỉnh cao, đều khó lòng vượt qua cửa này. Trương Nhược Trần không lãng phí thời gian, lập tức ngồi xếp bằng dưới ngọc thạch pho tượng, tập trung tinh thần, hai mắt chăm chú vào ngọc thạch pho tượng. Đồng thời, hắn điều động tinh thần lực, bao trùm lấy ngọc thạch pho tượng. Văn tự nào xuất hiện trên bề mặt pho tượng, ngay lập tức sẽ bị hắn ghi nhớ. Thời gian trôi qua được 1/3. Trương Nhược Trần cuối cùng chỉnh lý xong thiên thứ nhất kiếm phổ tâm pháp. Vừa mới chỉnh lý thành công, trên ngọc thạch pho tượng lập tức bay ra từng hạt điểm sáng, như một mảnh quang vũ, rơi xuống trên người Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cảm thấy kiếm ý chi tâm trong khí hải trở nên óng ánh sáng chói hơn, đạt đến một điểm tới hạn, tựa như sắp đột phá. Chỉnh lý ra một thiên tâm pháp lại có thể tăng lên kiếm đạo cảnh giới. Nếu ta chỉnh lý ra thiên thứ hai tâm pháp, chẳng phải có thể khiến kiếm đạo cảnh giới tăng lên thêm một chút. Trương Nhược Trần như phát hiện ra một chuyện thú vị, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kiếm đạo cảnh giới của hắn đã đạt tới lằn ranh đột phá, chỉ cần tăng lên thêm chút nữa, liền có thể đột phá đến kiếm tâm thông minh cao giai. Chỉ cần đột phá, kiếm đạo cảnh giới sẽ tiến một bước dài, đạt đến một cảnh giới mà bán thánh cũng phải vô cùng hâm mộ rất nhanh. Thời gian lại trôi qua 1/3, Trương Nhược Trần chỉnh lý ra thiên thứ hai kiếm phổ tâm pháp. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, trên ngọc thạch pho tượng, lần nữa bay ra từng hạt điểm sáng, rơi xuống người hắn liền lập tức tiến vào thân thể, hội tụ về phía kiếm ý chi tâm trong khí hải. Khoảng cách cảnh giới kiếm tâm thông minh cao giai lại gần thêm một bước. 1/3 thời gian cuối cùng, tốc độ chỉnh lý tâm pháp của Trương Nhược Trần rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, liên tiếp chỉnh lý ra hai thiên tâm pháp. Xoạt. Trên ngọc thạch pho tượng tản mát ra màu trắng quang hoa trước nay chưa từng có, bay tung ra từng hạt điểm sáng màu trắng, đem thân thể Trương Nhược Trần hoàn toàn bao vây lại. Kiếm ý chi tâm hấp thu điểm sáng màu trắng, lập tức hóa thành một viên viên cầu màu bạc, giống như viên đạn thể lỏng, lơ lửng tại trung tâm khí hải. Rốt cục, Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai, kiếm ý chi tâm trở nên giống như một viên ngân đan. Ngọc thạch pho tượng giống như sống lại, vậy mà há mồm nói chuyện, phát ra thanh âm trầm hậu, tuổi còn nhỏ liền đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai, ngược lại là một cái kỳ tài kiếm đạo. Nếu chịu khổ, chịu cố gắng, đợi một thời gian, rất có hy vọng trở thành một đời kiếm thánh. Lần này, coi như là bần đạo giúp ngươi một tay, cũng coi như là cho hậu bối Lưỡng Nghi Tông làm ra một chút cống hiến. Lão đạo đã chết đi nhiều năm, chỉ là một đạo bất diệt thánh hồn, bám vào trên ngọc thạch pho tượng. Đa tạ tiền bối. Trương Nhược Trần đứng người lên, không người hướng về phía trước cúi đầu. Ngọc thạch pho tượng nói, cảnh giới của ngươi, đích thật là đột phá, thế nhưng là vượt quan lại thất bại. Lần sau lại đến đi. Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, không có ý tứ muốn rời khỏi, nói, vạn bối đã căn cứ tâm pháp trên pho tượng, sáng chế ra một bộ linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, tại sao lại vượt quan thất bại? Ngươi lại sáng chế ra kiếm pháp. Bần đạo minh bạch, ngươi là nhất tâm lưỡng dụng, một bên chỉnh lý tâm pháp, một bên điều động kiếm ý chi tâm khai sáng trong khí hải, diễn luyện kiếm pháp. Đã như vậy, ngươi liền đem kiếm pháp sáng lập ra diễn luyện một lần, nếu thật sự thành công, bần đạo tính ngươi vượt qua kiểm tra. Ngọc thạch pho tượng nói. Trương Nhược Trần rút ra cốc thủy kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Tề Phi Vũ là người đầu tiên từ trong cung điện đi ra, lộ ra phong khinh vân đạm bộ dáng, đứng trên đường núi chật hẹp, đã không xuống núi, cũng không lên núi. Không ai biết, nàng có vượt qua cửa ải này hay không. Hứa Trường Sinh là người thứ hai từ trong cung điện đi ra. Trên mặt hắn toàn là mồ hôi, cả người có chút hoảng hốt, tự như đã mất đi linh hồn. Hắn chỉnh lý ra một thiên tâm pháp, nhưng không sáng chế kiếm pháp trong vòng một canh giờ. Bởi vậy, vượt quan thất bại. Nói tóm lại, Hứa Trường Sinh cũng không thiếu ngộ tính, nhưng hắn vẫn luôn tu luyện công pháp và võ kỹ người trước tổng kết ra, lại không cách nào sáng chế võ kỹ thuộc về mình. Dạng người này vẫn rất ưu tú, nhưng cũng rất khó lên đỉnh phong thánh đạo. Tàm Đông là người thứ ba từ trong cung điện đi ra, hắn cũng vượt quan thất bại. Chủ yếu vẫn là do ngộ tính của Tàm Đông là nhược điểm của hắn, mặc dù siêu việt thường nhân, vẫn còn xa không thể so sánh với thiên tài đứng đầu. Nhìn thấy Tàm Đông khiêu chiến thất bại, tâm tình Hứa Trường Sinh rốt cuộc khôi phục một chút. Ánh mắt Tàm Đông hướng tòa cung điện thứ hai nhìn lại, hỏi, Lâm Nhạc khiêu chiến thành công hay chưa? Thời gian đã qua một canh giờ, hắn hẳn là khiêu chiến thất bại. Tề Phi Vũ nói. Tàm Đông cau mày, nói, với tuổi của hắn, có thể tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ bảy, hẳn là không tồn tại nhược điểm mới đúng. Sao lại thất bại? Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trừ phi là kỳ tài kiếm đạo, bằng không, không có khả năng xông qua cửa này. Lâm Nhạc chỉ dựa vào kỳ ngộ, mới có tu vi kiếm đạo hiện tại, năng lực bản thân chưa chắc mạnh cỡ nào. Kẹt kẹt. Tiếng nói Hứa Trường Sinh vẫn chưa hoàn toàn dứt xuống, đại môn cung điện liền mở ra, Trương Nhược Trần từ bên trong đi ra. Trên vách đá, ba người Tề Phi Vũ, Tàm Đông, Hứa Trường Sinh đồng thời hướng mắt nhìn qua, chăm chú vào người hắn. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ba người, nói, sao? Tất cả mọi người vượt qua kiểm tra rồi. Muốn cùng nhau xông lên đỉnh núi thứ hai, thánh tuyền thứ hai hẳn là có phẩm cấp cao hơn thánh tuyền thứ nhất. Sắc mặt Hứa Trường Sinh trở nên tương đương khó coi. Tàm Đông thản nhiên nói, ta vượt quan thất bại, lần này không thể lên đỉnh núi. Thế nhưng, ngươi phải nỗ lực, hy vọng đúng như ngươi lúc trước nói, có thể đến đỉnh núi thứ hai, hoặc là đỉnh núi thứ ba. Ánh mắt Tề Phi Vũ dừng trên người Trương Nhược Trần, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Thanh âm nàng phá lệ êm tai, lộ ra linh hoạt kỳ ảo, không có bất kỳ tạp chất nào. Có thể cùng mỹ nhân kết bạn đồng hành, cùng nhau leo núi, đương nhiên là chuyện khiến người ta hâm mộ. Thế nhưng, Trương Nhược Trần không hề cho là vậy, hắn nhìn Tề Phi Vũ như đang nhìn một con độc hạt. Mời. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, lộ ra rất có phong độ, duỗi một tay ra, làm một dấu tay mời. Tề Phi Vũ chuyển thân thể mềm mại, khi đưa lưng về phía Tàm Đông và Hứa Trường Sinh, trong đôi mắt to xinh đẹp như tinh thần kia lóe lên nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng liếc nhìn Trương Nhược Trần. Khí chất thanh nhã, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, phối hợp nụ cười quỷ dị kia, lập tức cho Trương Nhược Trần một cảm giác khiếp người. Tại Lưỡng Nghi Tông, người theo đuổi Tề Phi Vũ nhiều không kể xiết, không biết bao nhiêu thiên tài tuấn kiệt đều bị mê hoặc bởi khí chất không vướng bụi trần trên người nàng. Thế nhưng, lại có ai biết, một mặt không muốn người biết của nàng. Tàm Đông và Hứa Trường Sinh đều lộ vẻ hâm mộ, ánh mắt ghen tị, nhìn Trương Nhược Trần và Tề Phi Vũ biến mất trên đường núi. Hình tượng duy mỹ như vậy, lại giấu giếm sát cơ trí mạng. Rời khỏi ánh mắt Tàm Đông và Hứa Trường Sinh, Trương Nhược Trần liền lập tức dừng bước, kéo ra khoảng cách 10 trượng với Tề Phi Vũ. Tề Phi Vũ không quay người, thanh âm ôn nhuận lại vang lên, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể trở thành minh hữu. Tiếp tục nội đấu, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Trương Nhược Trần không tới gần nàng, cười nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ta sở dĩ ra tay giết ngươi, đó là vì, lúc ấy ta cảm thấy ngươi thật sự là một nhân tài, có tiềm lực tu thành kiếm thánh. Chỉ cần giết ngươi, rồi giá họa cho Hứa Trường Sinh, Lưỡng Nghi Tông sẽ tổn thất hai vị thiên tài đứng đầu. Tề Phi Vũ lộ vẻ phá lệ bình tĩnh, cho dù đang đàm luận giết người, nhưng vẫn điềm tĩnh và duy mỹ. Nàng lại nói, nếu ngươi không phải đệ tử Lưỡng Nghi Tông, ta vì sao còn muốn giết ngươi? Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí, ngăn cản sơn thế của ngọn núi thứ hai, bước chân trầm ổn, từng bước một chậm rãi tiến lên, nói, muốn cùng nhau hợp tác cũng không phải không có khả năng, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Trương Nhược Trần dừng bước, nói, cởi quần áo của ngươi xuống, ta muốn xem thử thân thể của ngươi. Tề Phi Vũ cũng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, bình tĩnh nói, ngươi không cảm thấy điều kiện này quá vô lễ sao? Không cảm thấy. Trương Nhược Trần nói, ta sở dĩ nói vậy, đã là lễ phép lớn nhất với ngươi, bằng không, ta đã mở thiên nhãn, tự mình tìm kiếm sơ hở trên người ngươi. Sơ hở gì? Tề Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần cười cười, không đáp nàng. Bất tử huyết tộc có thể khống chế huyết nhục và xương cốt, biến thành diện mạo người khác, từ đó, có thể dễ dàng giấu mình trong nội bộ các thế lực. Thế nhưng, bất tử huyết tộc có một đôi huyết dực, coi như thu huyết dực vào thể nội, biến thành bộ dáng người bình thường, xương cốt phần lưng của bọn chúng cũng khẳng định không giống người thường. Sơ hở của bất tử huyết tộc, ở lưng. Tề Phi Vũ chỉ cười, căn bản không để ý tới Trương Nhược Trần, cũng không còn hòa đàm chuyện hợp tác, trực tiếp hướng đỉnh núi bước đi. Cơ hội đã cho ngươi, đã ngươi không trân quý, đừng trách ta vô lễ. Hai tay Trương Nhược Trần ấn vào vị trí huyệt thái dương, thiên nhãn ở mi tâm nổi lên, bắn ra một đạo quang trụ, rơi xuống người Tề Phi Vũ. Nhưng quang mang thiên nhãn lại bị một tầng sương mù màu trắng ngăn trở, căn bản thấy không rõ chân thân Tề Phi Vũ. Trên mặt Tề Phi Vũ lộ ra một nụ cười mỉa mai, nếu ta dám ẩn núp vào Lưỡng Nghi Tông, tự nhiên có thủ đoạn ẩn tàng chân thân, chỉ bằng thiên nhãn của ngươi, cũng muốn nhìn thấu ta sao? Trương Nhược Trần thu hồi thiên nhãn, nói, không sao. Bây giờ nhìn không thấu, không có nghĩa là sau này nhìn không thấu, tin tưởng sớm muộn có một ngày, ta sẽ khiến ngươi hiện nguyên hình. Sau đó, hai người không nói gì thêm, bắt đầu toàn lực ngăn cản sơn thế của ngọn núi thứ hai, cố gắng leo lên đỉnh núi. Sơn thế của ngọn núi thứ hai mạnh hơn mấy lần so với ngọn núi thứ nhất, đối với ý chí lực của tu sĩ, là một thử thách lớn. Cho dù là Trương Nhược Trần, cũng cảm thấy có chút cố hết sức, chậm lại tốc độ leo núi. Trên trán trắng muốt của Tề Phi Vũ, lấm tấm mồ hôi, không ngừng tụt xuống từ gương mặt, khiến đạo bào trên người ướt đẫm hơn phân nửa. Rất nhanh, Trương Nhược Trần vượt qua nàng từ phía sau. Tề Phi Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ khác thường, hiển nhiên không ngờ rằng ý chí lực của Trương Nhược Trần lại cường đại hơn nàng. Nếu mượn nhờ núi thế, hẳn có cơ hội thu thập nàng. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Mặc dù ý chí lực của hắn mạnh hơn Tề Phi Vũ một chút, nhưng ngăn cản cổ sơn thế kia vẫn khiến hắn có chút cố hết sức. Nếu hắn phân lực chiến đấu, rất có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Tề Phi Vũ không phải người mặc người chém giết, ai biết nàng có ác chủ bài khác hay không. Trương Nhược Trần tạm thời khắc chế, nhất cổ tác khí, hướng đỉnh núi phóng đi. Tốn hai canh giờ, rốt cục, hắn xuyên qua tầng tầng mây mù, bước bước cuối cùng, là người đầu tiên đến đỉnh núi thứ hai. Giờ phút này, các đệ tử thánh truyền dưới cổ thần sơn, cũng phát hiện bóng người trên đỉnh núi thứ hai. Mau nhìn, có người leo lên ngọn núi thứ hai. Là ai? Đến cùng là Tề Phi Vũ, hay là Tần Vũ Phàm? Đó là ai? Rất nhiều đệ tử thánh truyền đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì, bóng người trên đỉnh núi thứ hai tỏ ra tương đối xa lạ. Không phải là Lâm Nhạc của Trường Sinh Viện chứ? Nhìn rất giống hắn. Sao có thể, Lâm Nhạc chỉ là một tân tấn đệ tử thánh truyền, tuyệt đối không thể leo lên đỉnh núi thứ hai. Tuân Hoa Liễu và Mục Cát Cát nhìn thấy bóng người trên đỉnh núi thứ hai, bị chấn động đến ngây người, nhất thời không nói nên lời trèo lên đỉnh đệ nhị trọng sơn. Trương Nhược Trần không hề dừng lại, lập tức tiến về đầu thánh tuyền thứ hai. Đầu thánh tuyền thứ hai bên cạnh cũng có một tòa đạo quán màu xanh cổ lão. Tiến vào đạo quán, Trương Nhược Trần từ trên bệ thần gỡ xuống một cái cự hình hồ lô cao ba thước, nâng ở trong tay, liền hướng đầu thánh tuyền thứ hai đi tới. Dựa theo quy định, tại đệ nhị trọng sơn cửa thứ nhất khiêu chiến thành công ba chữ, liền có thể lấy đi gấp trăm lần thánh tuyền. Cự hình hồ lô cao ba thước chính là hồ lô phổ thông có dung lượng gấp trăm lần. Đi đến bên cạnh đầu thánh tuyền thứ hai, Trương Nhược Trần lập tức đem hồ lô để vào suối nước, bắt đầu thu lấy. Đương nhiên, hắn vẫn mở không gian giới chỉ, lại thu thêm một mét khối thánh tuyền. Chờ đến khi Trương Nhược Trần thu lấy hoàn tất, Tề Phi Vũ mới lên tới đỉnh núi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt có chút tái nhợt. Rõ ràng, việc leo lên đệ nhị trọng sơn, đối với nàng mà nói tương đối cố hết sức. Có thể leo lên đỉnh đệ nhị trọng sơn, liền nói rõ ý chí của nàng, cũng đạt tới trình độ khủng bố tương đương, viễn siêu tu sĩ khác. Tốc độ của ngươi nhanh hơn ta tưởng tượng. Trương Nhược Trần ôm một cái hồ lô to lớn, đứng tại thánh tuyền bên cạnh, không lập tức rời đi, mà là muốn xem Tề Phi Vũ sẽ lấy bao nhiêu thánh tuyền. Tề Phi Vũ lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần một chút, sau đó, tiến vào đạo quán, cũng lấy ra một cái cự hình hồ lô cao ba thước, bắt đầu thu lấy thánh tuyền. Nguyên lai nàng tại đệ nhị trọng sơn cửa thứ nhất, cũng khiêu chiến thành công ba chữ. Không quá bất ngờ, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, liền không dừng lại nữa, hướng đệ tam trọng sơn bước đi. Tề Phi Vũ một tay kéo hồ lô, cũng tới chân núi đệ tam trọng sơn, hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, nói, ngươi trước, hay ta trước? Tề sư tỷ, xin mời. Trương Nhược Trần làm một dấu tay mời, lùi về sau một bước. Tề Phi Vũ cũng không khách khí, đem hồ lô đặt lên tảng đá bên cạnh, đi đến dưới vách đá, ngóng nhìn một hồi. Xoạt. Trên vách đá, một chữ Lý rụng xuống, hóa thành một người thủ quan thân thể hơi mờ. Tề Phi Vũ cùng người thủ quan liên tiếp đối chiến hơn 2000 chiêu, cuối cùng, người thủ quan một kiếm đánh vào bên phải xương sườn nàng, lưu lại một lỗ kiếm đẫm máu. Vượt quan thất bại. Tề Phi Vũ thở dốc, mồ hôi đổ như tắm, trở về bên cạnh cự thạch, gỡ nắp hồ lô, uống một hớp thánh tuyền bên trong. Nàng muốn dùng lực lượng của thánh tuyền khôi phục nhanh chóng thương thế. Thế nhưng, vừa mới uống xong một ngụm, nàng liền lập tức nôn ra ngoài. Tề Phi Vũ khẽ ngửi chóp mũi, trong đôi mắt lộ ra quang mang băng lãnh, hướng Trương Nhược Trần nhìn, nói, ngươi trộm thánh tuyền trong hồ lô của ta. Trương Nhược Trần thẳng thắn, không sai. Vừa rồi, khi ngươi cùng người thủ quan giao thủ, ta đã đổi thánh tuyền trong hồ lô. Ngươi muốn chết. Trên khuôn mặt đẹp của Tề Phi Vũ, lộ ra vẻ phẫn nộ chưa từng có, cổ khí chất thanh nhã trên thân nàng, lập tức không còn sót lại chút gì. Trương Nhược Trần lộ ra bình tĩnh, khinh thường cười, ngươi đã bị trọng thương, nếu hiện tại động thủ với ta, đối ngươi không có một chút lợi ích. Hơn nữa, ngươi xuất thủ trước giết ta, nếu không ta phản ứng đủ nhanh, rất có thể đã thành vong hồn dưới kiếm của ngươi. Lấy đi thánh tuyền trong hồ lô của ngươi, cũng coi như là bồi thường cho ta. Kỳ thật, ngươi cũng không có gì phải phẫn nộ. Chỉ ít, ta không hạ độc vào hồ lô của ngươi, không phải sao? Trương Nhược Trần nâng hồ lô to lớn trong tay, không để ý tới ánh mắt tức giận của Tề Phi Vũ, lộ ra thông dong. Tề Phi Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, hai con ngươi biến thành màu đỏ tươi. Nhưng nàng rất nhanh khống chế lại cảm xúc, hít sâu một hơi, khôi phục bộ dáng phong khinh vân đạm, ăn vào một viên đan dược chữa thương, bắt đầu an dưỡng thương thế. Dựa theo việc Tề Phi Vũ giao thủ cùng người thủ quan, Trương Nhược Trần đã nhìn ra, tu vi kiếm đạo của nàng đạt tới kiếm tâm thông minh cao giai, đồng thời tu luyện kiếm nhất tới tầng cảnh giới thứ 8. Tề Phi Vũ vừa ra đời chính là cảnh giới kiếm tâm thông minh, trải qua nhiều năm tu luyện, có thành tựu như vậy, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc. Ngay cả tu vi kiếm đạo của nàng cũng không xông qua được cửa thứ nhất của đệ tam trọng sơn. Như vậy xem ra, thực lực người thủ quan hẳn là đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ 9. Nói cách khác, nếu Trương Nhược Trần không đạt tới kiếm nhất tầng cảnh giới thứ 9, cũng không thể xông qua cửa thứ nhất của đệ tam trọng sơn. Đã như vậy, vì sao còn lãng phí sức lực vượt quan? Trương Nhược Trần ngẩng đầu, hướng đỉnh đệ tam trọng sơn nhìn thoáng qua, chỉ thấy vị trí đỉnh núi, đứng vững một tòa bạch thạch thánh sườn núi, ẩn ẩn trong khói có thể thấy một tòa tháp cao, đứng ở phía trên thánh sườn núi. Trong truyền thuyết kiếm các, tọa lạc tại đỉnh đệ tam trọng sơn. Mùng 9 tháng 9 đại hội luận kiếm cũng cử hành ở đó, đến lúc đó, người dùng kiếm trong thiên hạ sẽ tề tụ kiếm các, cử hành một trận thịnh hội kiếm đạo vô song trên đời. Nếu Trương Nhược Trần có thể xông qua ba cửa ải của đệ tam trọng sơn, liền có thể sớm đến quảng trường đại hội luận kiếm, chiêm ngưỡng kiếm các, dò xét bí mật thiên địa tế đàn. Ta nhất định sẽ bằng vào lực lượng của mình, leo lên đỉnh đệ tam trọng sơn. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi dài, xoay người, liền hướng dưới núi bước đi. Đi đến đỉnh đệ nhị trọng sơn, Trương Nhược Trần gặp Tần Vũ Phàm vừa mới leo lên núi. Tần Vũ Phàm nhìn thấy Trương Nhược Trần, tự nhiên cũng lộ ra tương đối ngoài ý muốn. Chỉ là, hai người bọn họ chỉ gặp thoáng qua, không có bất kỳ trao đổi nào. Trên đường xuống núi, Trương Nhược Trần lại phát hiện mấy vị người leo núi, bọn hắn đều xông qua cửa thứ hai của đệ nhị trọng sơn, đang hướng đỉnh núi xuất phát. Trong đó, có Thiên Kiêu Ngư Long đệ lục biến cùng Ngư Long đệ thất biến, cũng có cường giả đỉnh cao Ngư Long đệ cửu biến. Tề Phi Vũ từ đầu đến cuối theo sau lưng Trương Nhược Trần, lộ ra rất không cam tâm, tựa hồ muốn cướp đoạt hồ lô trong tay Trương Nhược Trần. Chỉ là, nàng mãi không tìm được cơ hội. Xuống núi so với leo núi nhanh hơn nhiều. Không lâu sau, hai người bọn họ, một trước một sau, đến chân núi Cổ Thần Sơn. Việc Trương Nhược Trần cùng Tề Phi Vũ đồng thời hiện thân, lập tức tạo thành chấn động to lớn, gây nên huyên náo như biển động. Hai người bọn họ, một người là kỳ tài kiếm đạo Tân Tấn, một ngôi sao mới sắp cuộc khởi. Người còn lại là mỹ nhân tuyệt sắc Tiên Thiên Thông Minh, vốn có vô số người theo đuổi và thầm mến. Hai người vừa xuống núi, sở hữu thánh truyền đệ tử, toàn bộ vây lại. Tề sư muội thiên tư, để ta tạ Vân Phàm bồi phục sát đất, khi kiếm đạo tỷ võ, Tề sư muội nhất định sẽ lực áp quần hùng đoạt được khôi thủ. Một vị thánh truyền đệ tử Ngư Long đệ cửu biến, lập tức xông tới trước mặt Tề Phi Vũ, nói một đống lớn lời nịnh nọt. Cho dù là thánh giả, cũng có thất tình lục dục, huống chi là tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến. Vì truy cầu nữ tử mình thích, nói ra một chút lời nịnh nọt, không phải chuyện mất mặt. Chỉ khi nữ tử mình thích, rơi vào vòng tay của người khác, mới thật sự là mất mặt. Ba cửa ải của đệ nhị trọng sơn, dễ dàng bị Tề sư muội cầm xuống, với cảnh giới kiếm đạo của Tề sư muội, tin tưởng không lâu sau, có thể leo lên đỉnh đệ tam trọng sơn. Lại có một người theo đuổi, đi ra phía trước chúc mừng Tề Phi Vũ. Người theo đuổi Tề Phi Vũ nhiều vô kể, trong đó, có hơn 10 người tu vi tương đối cường hoành, đều là cảnh giới Ngư Long đệ bát biến và Ngư Long đệ cửu biến, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh nàng ở trung tâm. Người theo đuổi khác, căn bản không cách nào tới gần. Tề Phi Vũ đối với bất kỳ người theo đuổi nào cũng lãnh đạm, lộ ra vẻ không dính khói lửa trần gian. Bỗng dưng, đôi mắt đen trắng phân minh của nàng, hướng bóng lưng Trương Nhược Trần phía trước nhìn thoáng qua, chợt lộ ra một tia hào quang khác thường. Sau một khắc, một màn để những người theo đuổi và thầm mến Tề Phi Vũ ở đây, không thể nào tiếp thu được đã xảy ra. Lâm sư đệ, chờ một chút. Tề Phi Vũ khẽ gọi. Trương Nhược Trần dừng bước, xoay người, nhìn nàng, lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, Tề sư tỷ có gì phân phó? Khó khăn lắm mới lấy được thánh tuyền, lại bị hắn trộm đi, Tề Phi Vũ chắc chắn rất không cam tâm, không biết nàng lại giở trò gì. Trương Nhược Trần cẩn thận đề phòng. Chung quanh, những người theo đuổi Tề Phi Vũ, cũng có chút hiếu kỳ, khó hiểu, Tề sư muội luôn không phản ứng người, sao lại đột nhiên giao lưu với một thánh truyền đệ tử Tân Tấn. Tề Phi Vũ hướng về phía trước bước chân, bộ pháp chậm rãi, mãi cho đến khi đạt đến trước mặt Trương Nhược Trần. Khoảng cách giữa hai người, càng ngày càng gần. Trương Nhược Trần đã ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, bản năng cảm thấy không ổn, lập tức lùi lại, nhưng đã chậm một bước. Tề Phi Vũ duỗi ra một đôi ngọc thủ mềm mại, nhu hòa nắm lấy cổ tay Trương Nhược Trần, làm ra bộ dáng yếu đuối, không chống đỡ nổi vì trọng thương, tựa vào người Trương Nhược Trần, ho nhẹ một tiếng, ta bị trọng thương, Lâm sư đệ, người đưa ta về Ngọc Thanh Cung được không? Nàng nhẹ nhàng ngậm miệng, dùng đôi mắt sâu kín, nhìn mặt Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ bệnh trạng, như một chim non nép vào người, yếu đuối. Thấy cảnh này, những người theo đuổi và thầm mến Tề Phi Vũ ở đây, đều như gặp sét đánh giữa trời quang. Chợt, trong mắt bọn họ, dấy lên ngọn lửa giận hừng hực, nhìn Trương Nhược Trần như nhìn cừu nhân giết cha. Tuân Quy Hải và một các cát vốn đã đuổi tới trước mặt Trương Nhược Trần, muốn nghênh đón Trương Nhược Trần trở về. Nhìn thấy cảnh này, hai người họ như bị điện giật, kinh ngạc đến cầm muốn rơi xuống đất, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Lâm Nhạc lão đại cũng lợi hại, kia. Đó là Tề Phi Vũ, thiên chi kiêu nữ của Ngọc Thanh Cung, một nữ tử như tiên nữ. Ai có thể thấy Tề Phi Vũ cười một cái, đã là thụ sủng nhược kinh, ai có thể tưởng tượng, Tề Phi Vũ chủ động nắm tay Lâm Nhạc lão đại, còn tựa vào người Lâm Nhạc lão đại. Khi Tề Phi Vũ và Lâm Nhạc xông Cổ Thần Sơn, đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người họ lại thân mật như vậy? Chẳng lẽ, Tề Phi Vũ băng thanh ngọc khiết, đã chung tình với thánh truyền đệ tử Tân Tấn trước mắt hết chương 670? Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!